16 vị tán yêu, toàn bộ độ kiếp thành công. Trong đó 6 vị, vẫn không có dùng đến linh đan. Nhìn thấy Sở Dương dáng vẻ, Dư Lương cũng thanh tĩnh lại. Vậy thì chúc mừng. Sở Dương nói, vung tay lên, trước người xuất hiện dòng dã 10 cái tiên khí, 5 chôi tiên kiếm, 5 cái chiến y, tất cả đều là trung phẩm, làm sao? Trung phẩm chiến y. Dư Lương run rẩy. Sở Dương gật đầu. Trung phẩm chiến y, giá trị có thể so với thượng phẩm tiên khí, nếu là có một cái, ta chắc chắn cùng không có tiên khí mới điển chống lại. Dư Lương hít sâu một hơi, giương tay một cái, chính là dòng dã 20 tòa núi nhỏ mạch, đây là đã tinh luyện trôi qua mỏ quặng, tinh khiết cực kỳ. Còn có, hắn vung tay lên, chính là dòng dã 3000 hạ phẩm nguyên linh thạch. Đủ không? Hắn cuối cùng hỏi. Đạt đến một trình độ nào đó. Sở Dương hết mức cất đi, cười nói, chờ tương lai, ta vì ngươi luyện chế một bộ thượng phẩm tiên khí, hoặc là cực phẩm. Ta hiện tại liền bắt đầu thu thập tài nguyên. Dư Lương run lên, cười ánh mắt của đều híp lại. Bắt chuyện một tiếng, Sở Dương đạp không đi. Nhìn biến mất bóng người, Dư Lương thật lâu trầm mặc, cuối cùng nói, người này chỉ có thể vì là hữu không thể làm địch. Ngưu Bích mạnh mẽ gật đầu, hắn trận pháp quá mức đáng sợ. Hổ Biên cũng nói, hắn linh đan, liền là chân chánh bảo mệnh đồ vật. Mã Điếu than thở, hắn thuật luyện khí càng thêm đáng sợ. Đúng đấy, hắn tương lai, lại sẽ đạt tới trình độ nào? Dư Lương thâm trầm nói. Sở Dương một lần nữa về tới Vân Vũ Sơn Trang. Chúng từ lâu bước vào kim đan cảnh giới Liên Ngôn gật gù, liền nhìn về phía Nam Hải vực. Hơi suy nghĩ, ngưng tụ thành một đường, phát hiện hai cái đổ nhi tung tích. Vẫn là đi lên đường xưa sao? Chỉ là hiện tại, từ vốn là bị đuổi giết, đã biến thành đầu tiên là diệt xích huyết động phủ, lại cùng cửu sát điện đối đầu, hoàn toàn không ở hạ phong. Cười cợt, liền không còn quan tâm. Hắn lần thứ hai bình tĩnh lại, rơi vào trong tu luyện. Đảo mắt lại là 5 năm. Sở Dương khí tức càng thêm thâm trầm. Càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm sâu không lường được. Sư phụ, lần này triệu tập chúng ta trở về, có phải là muốn cho chúng ta đi sông sáo? Thủy Tiểu Nhu đi tới Sở Dương trước người, ngồi xổm xuống, do hỏi. Nghiễn Sơn, Đông Phương Thành, Viêm Tiểu Hỏa cùng Tiểu Thảo, đều nóng bỏng nhìn. Sở Dương đánh ra trước mắt 5 cái đệ tử, nở nụ cười, không sai, không sai, cũng đã mở ra thần hồ. Ở Hồng Hoang Đại Địa, linh vật khắp nơi, hơn nữa sư phụ lao ra ngài linh đan. Muốn tăng lên không hài lòng cũng khó khăn. Đây là áp chế kết quả, bằng không sớm là được rồi. Tiểu Nhu đạo, sư phụ, bằng vào chúng ta hiện nay tu vi, có thể thả chúng ta đi sông sao chứ? Có thể. Sở Dương gật đầu, thở dài nói, các ngươi nhưng những năm qua, cũng là thời điểm cho phép cất cánh. Thủy Tiểu Nhu ngũ người nhất thời trầm mặc. Sư phụ, ta hầu ở ngài bên người đi. Tiểu Thảo ánh mắt thường đỏ, đỡ phải lão nhân ra ngài cô quạng. Sư phụ, ta, chúng ta. Thủy Tiểu Nhu đạo, chúng ta không phải muốn bỏ ngài đi, chỉ là đi bên ngoài lượn một vòng, sau đó sẽ trở lại lao ra ngài bên người. Đi thôi, không gặp bầu trời cao rộng, có thể nào vật lộn trời cao. Sở Dương phất phất tay, các ngươi đừng đi, ta đã an bài xong, trước lúc này, trước tiên cho các ngươi một ít phòng thân chi khí. Bá. Tay áo vung một cái, ngũ bộ cực phẩm linh khí xuất hiện mọi người trước người. Mỗi một bộ, đều bao quát phi kiếm, chiến y lìa, chiến hoa cùng chữ vật giới chỉ. Cái trò này. Tạm thời đầy đủ các ngươi dùng. Hơi hơi do dự, Sở Dương lại lấy ra 5 cái chiến y lìa. Đây là hạ phẩm tiên khí cấp bậc chiến y lìa, cho dù đụng tới đại thành kỳ cường giả, cũng có thể bảo mệnh. Sư phụ, chúng ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Thủy Tiểu Nhu con mắt đỏ chót. Nàng rõ ràng, đây là sư phụ đối với bọn họ bảo vệ. Chỉ muốn các ngươi bình an là tốt rồi. Sở Dương nói, mang theo mấy người, thuấn di đi, để lại bằng dao, liên ôn. Nơi này liền giao cho Tần gia, sau này chúng ta có lẽ sẽ tình cờ trở về. Trên bàn, có ta lưu lại chữ vật giới chỉ, bên trong có chút linh đan đồ vật, cố gắng tu luyện, tranh thủ có thể độ kiếp phi tiên. Tiên sinh, Liên Ngôn ngày nghỉ dưới. Sở Dương xuất hiện lần nữa, đã đi tới vùng biển vô tận bên trong, đang đứng ở giữa đại dương bạo loạn tinh hải bắc bộ. Ở đây, có một hòn đảo, tên là Kim Mộc Đảo. Ở Kim Mộc trên đảo, có một cái truyền tống trận, thông qua nơi này. Có thể trực tiếp xuyên qua bạo loạn tinh hải, đến nam bộ tuyết cá trên đảo cổ truyền tống trận. Sau đó trực tiếp đi về phía nam, là có thể đến chân chính tu tiên giả tụ tập địa Đằng Long Đại Lục. Sở Dương mang theo mấy cái đồ đệ thuấn di mà đến, bàn giao nói. Sư phụ, lao ra ngài để chúng ta đi Đằng Long Đại Lục. Tiểu Nhu vô cùng bất ngờ. Lẽ nào ngươi còn muốn tiến vào bạo loạn tinh hải hay sao? Hắc, một khi đi vào, không cần thiết nửa ngày, các ngươi đều sẽ bị tiêu hóa hết. Sở Dương nói rằng. Này vừa đi, tốt nhất biết điều làm việc, bằng không một khi có chuyện, ta cũng chỉ có thể cho các ngươi báo thủ. Sư phụ, ngươi cũng quá xem thường chúng ta chứ. Viêm Tiểu Hỏa quyết miệng. Đi thôi. Lại bàn giao một phen, phái mấy cái lưu luyến không rời đệ tử tiến nhập truyền tống trận. Hào quang lóe lên, ngũ vị đệ tử biến mất không còn tăm tích. Không nghĩ tới, ta cũng biết đa sầu đa cảm. Sở Dương trầm mặc chốc lát, lắc đầu cười khổ, cảm giác mình thật sự già rồi. Hắn lật tay một cái, lấy ra hắn từ duyên mặc trong tay lấy được cửu kiếm một trong ngọc kiếm, đánh vào kim mục đảo bên trong. Cũng là thời điểm đi gặp Lan Thúc. Lẩm bẩm một tiếng, bay lên trời, biến mất phía chân trời. Đang bởi. Chương 510, Ngũ Chỉ Sơn trấn áp Tiểu Hầu Nhi. Bên trong biển sâu, một ngọn núi lương thượng, Sở Dương lặng lặng ngồi xếp bằng. Chu vi rong rập rờn, con cá qua lại bơi lội. Đây là thuộc về hải thế giới, trong nước sinh vật thiên địa. Một vệt sáng phân thủy mà đi, chính phải xuyên qua đi, nhưng đột nhiên dừng lại. Sư phụ. Tần Vũ nghiêng đầu lại, mang theo nghi hoặc. Hắn cảm nhận được rồi sư phụ khí tức. Tiểu Vũ. Sở Dương mở mắt ra, lộ ra ý cười, vẫy vẫy tay. Sư phụ, thực sự là lao nhân ra ngài a. Tần Vũ đại hỉ, nhảy vọt mà đến, rơi xuống trước người, đều 5 năm, ta nhớ đến chết rồi. Sư phụ còn tưởng rằng ngươi tên tiểu tử thúi này đã quên lão nhân ra ta đây. Sở Dương trêu ghẹo nói, tinh thần 10 phần, tu vi cũng đạt tới lưu tinh hậu kỳ, không sai, không sai. Tần Vũ ngồi xếp bằng xuống, đã không có giết chóc thì lanh khốc, sư phụ, phụ vương ta bọn họ khỏe không? Đều cũng không tệ lắm, có thời gian, ngươi đừng quên về đi xem xem. Biết, chờ qua một đoạn thời gian liền trở về. Đúng rồi sư phụ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ta chuẩn bị tiến vào bạo loạn hải vực, này không, cảm nhận được rồi hơi thở của ngươi, chỉ thấy ngươi vừa thấy. Bạo loạn hải vực a, ta có thể nghe nơi đó vô cùng tàn khốc, lao ra ngài tiến vào nơi đó được không? Làm sao? Không tin sư phụ. Đồ nhi nào dám a? Yên tâm đi, bạo loạn hải vực mặc dù loạn, nhưng cũng có thể nhâm vi sư ngang dọc. Chờ ngươi tu vi đạt đến độ kiếp kỳ, cũng miễn cưỡng có thể xông vào một lần. Còn xa đây? Còn ngươi? Mấy năm qua thế nào? Còn có tiểu hắc đây? Sư phụ, khỏi nói ra. Lúc trước phi thường hy vọng đến trời đất bên ngoài xông vào một lần, có thể đi tới hải ngoại tu chân giới, mới biết nơi này tàn khốc. Đặc biệt chúng ta tiến vào bên trong biển sâu, lúc nào cũng bị hải yêu tập kích, phiền phức vô cùng. Bắt đầu cùng một xích huyết động phủ thế lực sinh ra gút mắc. Động chủ bất quá là một nguyên anh kỳ bạch tộc thôi, bị ta giết, luyện hóa nguyên anh. Sư phụ, đồ nhi luyện hóa nguyên anh, lão gia ngài không sẽ để ý chứ? Ha, ban đầu ở hồng hoang bên trong, ta giết tán tiên đều không ngừng ngàn mấy. Thế, so với sư phụ, đồ nhi vẫn là quá non. Lão gia ngài không thèm để ý là tốt rồi, ta phát hiện, đây đúng là một nhanh chóng tăng cao tu vi thật là tốt phương pháp. Ừm. Nhưng ngươi ghi nhớ kỹ, nhất định phải nắm thật bản tâm. Sư phụ yên tâm. Đồ nhi đỡ phải. Diệt xích huyết động phủ sau, rồi cùng trong biển sâu ba thế lực lớn một trong cửu sát điện đối mặt, cửu sát điện có 9 vị huynh đệ, vô cùng mạnh mẽ, có điều cũng bị ta tiểu hắc liên thủ diệt 5 cái. Đợi thêm một quãng thời gian, hai chúng ta liền chuẩn bị đem cửu sát điện hoàn toàn diệt, thay vào đó, thành lập chúng ta căn cứ địa. Biện pháp tốt, lớn mật làm việc là tốt rồi. Ngươi này là thế nào đi chỗ nào? Tiểu hắc đây. Tiểu hắc không thích ở trong biển sâu, hắn chung quanh du đãng, sư phụ. Có muốn hay không ta đưa hắn triệu hoán lại đây? Không cần, sau đó tự có cơ hội gặp lại. Cũng tốt. Mới vừa cùng cửu sát điện đối đầu thì, không cẩn thận, bị bọn họ bị thương, cuối cùng bị một người tên là Lập Nhi cô nương cấp cứu. Nay không, ở bên ngoài chém giết mệt mỏi, muốn đi xem. Lập Nhi cô nương, có phải là động tình? Sở Dương tự tiếu phi tiếu nói. Nào có. Tần Vũ hơi đỏ mặt. Chính là, yểu điệu thục nữ, quân tử thật cầu, nếu là yêu thích. Liền to gan theo đuổi. Tung bay thanh xuân à, liền cần nhiệt huyết sục sôi, có thể bỏ qua tất cả, chỉ vì trong lòng nảy mầm. Tiểu Vũ, đừng sợ tương lai, trời đất bao la, không ngăn được vi sư bước chân, cũng không ngăn được ngươi đi tới bước tiến. Sở Dương nghiêm túc nói. Đa tạ sư phụ. Tần Vũ kích động, mạnh mẽ gật đầu. Đi, mang sư phụ đi nhìn một cái. Được, có điều sư phụ, chỗ ấy có cái lan thúc, ta không nhìn ra sâu cạn, lao ra ngài đến thời điểm chú ý một chút. Toán tiểu tử ngươi có lương tâm, không quên nhắc nhở sư phụ. Kha kha, trời đất bao la, sư phụ to lớn nhất. Hai người cười cười, hướng về một biển sâu câu bay đi. Ở đây, có một tòa gậy trúc dựng mà thành trang viên, nhà trúc ba vị trí đầu, sau ba gian, trung ương là một đình viện. Ở ngoài có cấm chế, đem manh liệt nước biển chặn ở bên ngoài, khỏi bị tập kích. Đại ca, ngươi rốt cuộc đã tới, ta đều muốn đi tìm ngươi. Một viên hầu khiêu nhảy ra, đi tới Tần Vũ trước người, vô cùng thân mật. Nhưng chỉ là liếc Sở Dương, không có để ý. Sư phụ, đây là hầu phí, huynh đệ ta, thần thú hỏa tình thủy viên. Phí phí, đây là ta sư phụ Sở Dương. Tần Vũ vội vã giới thiệu. Hắn là sư phụ ngươi. Hầu phí sững sờ, quan sát tỉ mỉ Sở Dương, nghi ngờ nói, ở trên người hắn, ta không cảm giác được bất kỳ uy thế gì. Thật có thể giáo dục ngươi. Phí phí, không thể không lễ. Tần Vũ sầm mặt lại. Đại ca, cái kia ta không có ý tứ gì khác. Phí phí ngượng ngùng nở nụ cười. Sở Dương nhưng đem Tần Vũ kéo qua một bên, cười híp mắt nhìn Hầu Phí nói, ngươi không tin thực lực của ta. Không là không tin, ta trời sinh đối với khí tức mạnh mẽ vô cùng mẫn cảm, có thể ở trên thân thể ngươi. Hầu Phí chần chờ, liếc mắt nhìn Tần Vũ. Thật sao? Sở Dương híp mắt lại, tâm linh lực lượng trào vào Hầu Phí trong đầu, đi vào sâu trong tâm linh, hóa thành 10 cao vạn trượng cự nhân, nhìn xuống đã tiến vào tâm thần bên trong Hầu Phí, ta là đưa ngươi trứng ăn, nổ ăn, luộc rồi ăn, nấu ăn, vẫn là ăn sống. Ngươi làm sao sẽ thay đổi lớn như vậy? Hầu Phí sợ ngây người, run cầm cập nói. Sở Dương bàn tay lớn tìm tòi, đem Hầu Phí nắm ở trong tay, đặt ở trước mắt, nhìn như hạt vừng vậy Hầu Phí, hắn phun ra nuốt vào mây mù, âm thanh như lôi đỉnh cuộn cuộn, khỉ con, ngươi có tin hay không, liền lòng bàn tay của ta, ngươi đều trốn không ra. Ngươi tuy mạnh, nhưng cũng quá nhỏ nhìn người. Hầu Phí nhìn như thô cuồng, nhưng cũng thận trọng, biết đối phương là Tần Vũ sư phụ phụ, không có nguy hiểm, cũng là từ từ bình tĩnh lại, trong lòng dâng lên ngạo khí. Vậy ngươi liền thử xem. Sở Dương than mở tay ra trưởng. Đừng lòng bàn tay của ngươi, chính là cách xa 1 triệu dặm, cũng không tốn thời gian bao nhiêu. Hầu Phí, bay lên trời, ta đi vậy. Đang vân giá vụ, rời sông lấp biển, chính là bán ngày thời gian, hắn chợt phát hiện phía trước có bóng đen xuất hiện, tiếp tục tiến lên, cuối cùng phát hiện là 5 tòa cao vút trong mây, đạt tới bách cao vạn trượng đại sơn. Đây cũng là nơi nào? T, thật núi lớn hùng vĩ, chẳng lẽ là chân trời góc biển nơi? Hầu Phí rơi vào dưới chân núi, hừ nói, mặc kệ chỗ nào, ngược lại ra lòng bàn tay của hắn. Tần Vũ người sư phụ này, tu vi cũng không kém, chỉ là quá mức tự đại. Cũng được, ta đây liền trở về, để hắn ăn một liên lụy. Không được, hắn nếu không phải thừa nhận đây, ta còn là trước tiên lưu cái ký hiệu cho thỏa đáng. Vậy thì, nghĩ, Hầu Phí bay lên trời, lấy tay bên trong hắc côn, ở chính giữa trên ngọn núi viết xuống 1 hàng chữ lớn, Phí gia gia từng du lịch qua đây. Hạ xuống sau khi, cảm giác buồn thẻ, ngay ở dưới chân núi gắn ngâm vào nước tiểu. Thoải mái. Run run mấy lần, run lên tay, đạp không mà quay về. Tần Vũ sư phụ phụ, ta đến rồi thiên chi nhai, hải chi giác, gặp được 5 cái xanh thiên cự sơn, xem như là ra lòng bàn tay của ngươi chứ. Phí phí dương dương đắc ý nói. Ngươi mà quay đầu lại nhìn. Sở Dương nói. Hừ, giả thần giả quỷ. Phí phí vừa quay đầu lại, liền sững sờ, lại rủi rủi con mắt, khó có thể tin đạo. Làm sao có khả năng? Hắn phát hiện Sở Dương 5 cái tay trên ngón giữa, chính viết vài chữ, Phí gia gia từng du lịch qua đây. Này nhất định là ngươi khiến cho thần thông, thấy được hành động của ta. Phí phí lắc đầu nói. Ngươi cẩn thận vừa ngửi. Sở Dương lại nói. Phí phí hít mũi một cái, chính là ngẩn ngơ, thật mùi vị quen thuộc, ngạch, đây là ta mùi nước tiểu khai. Ngươi cái này bất hảo đầu khỉ, trung khiêu không ra lòng bàn tay của ta. Sở Dương, bàn tay một phen. Đem Hầu Phí đánh rơi trên không, lại có nham thạch hạ xuống, hóa thành ngũ ngọn núi, đưa hắn trấn áp dưới nền đất. Phí phí sợ hãi, muốn chạy trốn, cũng không ngại phát hiện, căn bản chống đỡ không nổi trên lưng ngọn núi. Phục cũng không phục. Âm thanh lăn lăn xuống dưới. Tần Vũ sư phụ phụ, không, sư thúc, ta phục rồi, thật sự phục rồi. Phí phí vội vã xin tha. Ầm. Ngọn núi nổ tung, trước mắt hoảng hốt. Ở đâu ra ngọn núi, ở đâu ra cự nhân, Hầu Phí phát hiện. Tần Vũ sư phụ phụ ở phía đối diện đứng, để hắn mê hoặc không thôi. Đạo hữu thủ đoạn cao cường. Lúc này, một vị trung niên từ trong nhà trúc đi ra. 8. Đăng bởi. Chương 511, tuyệt thế đại giao động. Tiếng Việt. Sở Dương chắp tay thi lễ, vô cùng chính thức. Hắn rõ ràng, trước mắt trầm ổn như núi, khí tức sâu không lường được người trung niên, tuyệt đối là Lan Thúc không thể nghi ngờ. Lan Thúc, tên đầy đủ Khương Lan, là thần giới một thần vương, cũng là Khương Lập Thúc Thúc. Hắn sở dĩ giúp Tần Vũ, là bởi vì Tần Vũ chiếm được sinh mệnh thần vương sinh mệnh chi lệ, cũng chính là lưu tinh lệ, mà nửa kia ở Lập Nhi trên người. Hay bởi vì sinh mệnh thần vương Tả Thu Mai là Lan Thúc lão bà, vì lẽ đó hắn rất quan tâm Tần Vũ. Cái này tiểu hầu nhi, nên mài giũa một chút. Lan Thúc không để ý lắm, ra hiệu nói, xin mời. Xin mời. Đoàn người đi vào nhà trúc, đi tới trung gian trong đình viện, phân chủ khách ngồi xuống. Của ngươi sức mạnh kia rất đặc biệt, do tâm mà phát. ý chí mà thành, linh hồn vì là nguyên, rồi lại tự thành một thể. Hư thực chuyển hóa, tự do tùy tâm, như tiếp tục tăng cường, hay là có thể diễn biến thế giới, một lời mà thành vạn vật, vừa đọc mà sáng thế giới. Lan Thúc nhìn chằm chằm Sở Dương, nhất ngôn nhất ngữ, liền đem tâm linh chi đạo bản chất cho phân tích cái thất thất bát bát. Đạo hữu 3000, đều có thể thông thiên. Sở Dương nói, nhìn Tần Vũ một chút, đọc trong lúc đó, cũng đã tạo thành pháp ấn, đem Tần Vũ ngăn cách ở bên ngoài, đạo, như tiểu vũ lấy được truyền thừa, diễn biến tinh thần diễn biến, tinh vân, lưu tinh, tinh hoạch, hành tinh, độ kiếp, hàng tinh, truyền thừa đến đây. Nhưng mà vẫn như cũ có thể căn cứ vũ trụ tinh không, tinh thần chi đạo, tiếp tục diễn biến xuống. Hàng tinh cũng có tuổi thọ, cuối cùng đi tới phần cuối, sụp xuống tan vỡ, mà trở thành ám tinh. Ám tinh sau khi, quy khư đi, hóa thành hắc động. Hắc động vì là đường nối, liên tiếp đến nơi nào. Đối mặt Lan Thúc như vậy cường giả siêu cấp, Sở Dương cũng không có khiếp đảm, lấy tự thân phương pháp, chuyển đến Tần Vũ trên người, chậm rãi mà nói. Nhưng hắn trong bóng tối cũng chuẩn bị kỹ càng, hơi hơi không đúng, liền có thể rời đi. Nếu thật sự đến rồi bước đi kia, lần sau trở về, không phải đem điều này Khương Lan làm thịt rồi không thể. Bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, đứng ở thế bất bại. Tần Vũ truyền thừa, ta hiểu qua, nguyên do lôi vệ quan vũ trụ diễn biến mà thành, nhắm thẳng vào bản nguyên vũ trụ, tiềm năng vô tận, chỉ là đến tiếp sau diễn biến, quá mức gian nan, mà ngươi. Khương Lan ngưng lông mày đạo, hàng tinh thọ chung, sụp xuống ngưng tụ, mà thành ám tinh, như là linh hồn đủ mạnh, hoàn toàn có thể. Ám tinh tiến một bước diễn biến, liền sẽ tiếp tục sụp xuống, trở thành hắc động. Hắc động người, đường nối vậy, chính là thiên thể vận hành, tự mình tu bổ phương pháp. Chỉ là liên tiếp nơi nào. Khương Lan lắc đầu. Bằng vào ta suy đoán, hay là vũ trụ bản nguyên hạt nhân, cũng hay là thiên ngoại chi thiên. Nếu là bản nguyên vũ trụ hạt nhân, có thể thẳng tới thiên đạo, thành tựu chí tôn. Nếu là thiên ngoại chi thiên, lại nên làm như thế nào? Thiên ngoại chi thiên vì là hỗn độn vậy. Hỗn độn, vạn vật chi khởi nguyên, sinh mệnh chi chung kết. Nếu là hắc động liên tiếp đến nơi đó, ngưng tụ một điểm, coi đây là cơ sở, từ từ lớn mạnh. Trở thành không gian, diễn biến thế giới, thành tựu vũ trụ. Hỗn độn chỗ, vạn đạo chi mẫu, hay là cũng có thể. Bằng vào ta suy đoán, Tần Vũ phương pháp tu luyện, diễn biến đến cuối cùng, có thể nối thẳng thiên địa đỉnh. Chấp nhận hay không? Sở Dương kết hợp tinh thần biến đặc tính. Đem đến tiếp sau diễn biến phương pháp từ từ nói ra. Khương Lan ngưng lông mày suy nghĩ sâu sắc, trong con ngươi sáng tối chập chờn, thôi diễn biến hóa, thời gian một nén nhang sau, hắn biểu hiện thoáng gợn sóng, hay là, thật là có mấy phần khả năng. Đạo pháp 3000, đều có thể thành đạo, nhưng mà dù cho sáng tỏ con đường phía trước, nếu muốn cuối cùng có thành tựu, không có đại nghị lực, hiểu ra tính, cơ duyên lớn, căn bản là không có cách thành đạo. Sở Dương than thở, trong này, mấu chốt nhất chính là cơ duyên. Người phương pháp tu luyện vô cùng hỗn tạp, mỗi một loại, đều có thâm hậu gốc gác, lại không cùng hiện nay tu chân giới tương đồng. Khương Lan nhìn chằm chằm Sở Dương, nghiêm túc nói, ngươi tự hồ, cũng biết lai lịch của ta. Có thể ngươi tuyệt đối không phải thần giới người. Ta bất quá là thế gian khách qua đường thôi, ngày hôm nay trước đến bái phỏng, chỉ là để đạo hữu biết, Tần Vũ tương lai, có vô hạn khả năng. Thần vương bên trên, hay là không phải điểm cuối. Sở Dương không có một chút nào bất ngờ. Mặc dù không biết thần vương cường giả có thủ đoạn gì, nhưng cũng lấy khẳng định một điểm, nhân gian chuyện đã xảy ra, căn bản chạy không thoát đối phương quan sát. Thần vương bên trên. Hắc, ta cũng hy vọng hắn có thể đạt đến bước đi kia. Khương Lan trên mặt lộ ra không tên vẻ. Có hối hận, có phẫn hận, cũng có hy vọng. Mục đích của ngươi tới. Khương Lan vẻ mặt hơi thu lại. Sở Dương liền phát hiện không gian xung quanh hoàn toàn động lại, để hắn không thể động đậy chút nào. Ta tới mục đích rất đơn giản, một là để đạo hữu biết, Tần Vũ có vô hạn tương lai, hay là thỉnh giáo thuật điều khiển rối. Sở Dương không có một chút nào lo lắng. Có thể tâm thần của hắn, cũng đã câu thông thanh đồng môn, hơi hơi không đúng, lập tức liền bỏ chạy. Ngươi như thế có tự tin. Khương Lan mặt không hề cảm xúc. Không phải ta tự tin, mà là tiền bối sẽ không cùng ta đây cái run rế tính toán. Sở Dương đổi xưng hô. Run rế. Ngươi ngược lại cũng có tự mình biết mình. Run rế, vị thường bất khả nghịch tiên. Nghịch tiên. Ngươi hiểu được thiên sao? Này vui hỏi, Sở Dương trầm mặc. Khương Lan tuy mạnh, nhưng luận nhìn trời lý giải, Sở Dương tự tin, tuyệt đối vượt qua đối phương, chỉ là hắn còn thật không dám trả lời như vậy. Ngươi có cái này tự tin, ta ngược lại cũng nhìn, các ngươi thầy trò có thể đi tới một bước nào. Khương Lan thu liễm khí tức. Sở Dương phát hiện, hắn hình thành cách âm cầm chế cũng ai náy nát tan. Sư phụ, Lan Thúc, các ngươi tán gẫu cái gì đây? Cũng không để chúng ta biết. Tần Vũ hiếu kỳ nói. Hắn không phải người ngu, tự nhiên phát hiện tình huống vừa rồi. Lan Thúc nói, hắn yêu quý ngươi. Sở Dương cười híp mắt nói, thật sự. Tần Vũ đại hỉ. Khương Lan khỏe miệng co giật, phất phất tay, đem Tần Vũ cùng Hầu Phí đánh phát ra ngoài, thuật điều khiển rối, ngươi nên cũng không kém, muốn thỉnh giáo một bước nào. Đa tạ tiền bối. Sở Dương mừng rỡ, đứng lên, túi chào, hắn liền vội vàng lấy ra một cái khí con rối, đạo, ta một mực nghiên cứu, thế nào mới có thể giảng như vậy con rối giao cho linh tính, có thể căn cứ mệnh lệnh, có thể đơn giản hành động, mà không phải tự mình điều khiển. Linh tính. Khương Lan hơi hơi trầm tư, chỉ lắc đầu, linh tính, cũng có thể nói sinh mệnh. Giao cho linh tính, chính là sáng tạo sinh mệnh, ngoại trừ tìm hiểu sinh mệnh tạo hóa chi đạo nhân vật mạnh mẽ có thể làm được ở ngoài, những người còn lại, không có khả năng thành công. Sở Dương thất vọng, lại nói, khoa học kỹ thuật trí năng sinh mệnh đây. Cái kia tính là gì sinh mệnh? Không có ba hồn bảy vía, không có tạo hóa căn cơ, chỉ là cường đại mô phỏng thôi. Vậy cũng là một con đường, như chỉ là vận chuyển linh khí, có thể thành công. Nhưng điều khiển tiên khí cấp bậc con rối, liền khó khăn. Khương Lan một câu nói chúng, có thể hắn trong lòng hơi động, không xác định nói, của ngươi sức mạnh kia, liên quan đến hư thực chuyển hóa, tâm linh vừa đọc, có lẽ có khả năng, ngươi không ngại nhiều tìm hiểu. Tâm linh. Sở Dương chấn động, trong đầu xẹt qua một tia chớp, đánh nát mê chướng, lẩm bẩm nói, hay là, thật là có khả năng. Đã không có mới bắt đầu gặp mặt thì cách hải, hai người trò chuyện hứng khởi. Khương Lan là thần vương, tuổi tác của hắn, lấy ước năm làm đơn vị để cân nhắc, kiến thức đáng sợ vạn phần. Nhưng mà Sở Dương qua lại chư thiên, thậm chí nghiên cứu thiên đạo, đối với rất nhiều chuyện, đều có độc đáo kiến giải. Người nói phục sinh. Người đã chết, thật có thể phục sinh sao? Đây là Sở Dương vừa nãy có ý định nói lên một loại thiết tưởng, có thể hay không đem người bị chết phục sinh. Để Khương Lan biểu hiện chấn động mạnh. Ta cũng cảm giác có thể, thậm chí có vài loại thiết tưởng. Sở Dương nói. Vài loại thiết tưởng. Nói một chút. Khương Lan con mắt mở sáng. Một trong số đó, tìm hiểu thời gian chi đạo, lấy phương pháp này bao phủ càn khôn thế giới, thời gian chạy ngược, cho đến người kia tử vong trước, làm sao? Phương pháp này trên lý thuyết hay là có thể được, chỉ là, ai? Thứ hai, tìm hiểu luân hồi huyền bí, lấy tinh huyết đồ vật, từ bản nguyên vũ trụ bên trong, tìm tới tương ứng dấu ấn. Hoặc là, lấy luân hồi phương pháp, mạnh mẽ tụ tập tử vong người dấu ấn. Này rất mới mẻ, cũng vẫn có thể xem là một loại phương pháp. Thứ ba, mạnh mẽ tới trình độ nhất định, ta là trời địa, thiên địa vừa ta, như muốn phục sinh một người, chẳng phải là rất đơn giản. Hắc. Khương Lan cười khổ, ba pháp tuy nhiều, nhưng cũng làm người tuyệt vọng, nhưng mặc kệ nói như vậy, nhưng cũng là một tia hy vọng. Như Tần Vũ, đúng như ta thôi diễn như vậy từng bước một tiếp tục đi, chưa đi mở mang vũ trụ, ngươi nói có được hay không? Sở Dương ánh mắt sáng quắc. Khương Lan thân thể chấn động mạnh. Xong rồi. Nhìn thấy dáng dấp của đối phương. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng. Khương Lan nhược điểm, chính là đối với Tả Thu Mai chi tử hổ thẹn, bây giờ chuyển đến Lập Nhi trên người, cái này cũng là hắn đối với Tần Vũ nhìn với con mắt khác nguyên nhân. Bây giờ tiến vào Sở Dương một phen kể rõ phục sinh phương pháp, cứ việc vẫn như cũ mịt mờ, nhưng cũng để hắn trong lòng gợn sóng, lại nhắc tới Tần Vũ con đường tu luyện, loại khả năng này nhưng đống nhiên tăng cường mấy phần. Người A, không sợ thất vọng, chỉ sợ tuyệt vọng. Dù cho chỉ có một phần vạn hy vọng, đều sẽ liều mạng đi tóm lấy. Đây chính là nhân tính. Dù cho thần vương, cũng không chạy thoát chấp niệm ràng buộc. Đăng bởi. Chương 512, bạo loạn tinh hải chi tự do đảo. Sau 3 tháng, Sở Dương ly khai trúc lâu, lần thứ 2 đi tới Kim Mộc đảo. Trong thời gian này, hắn hướng về Lan Thúc thỉnh giáo cao thâm hơn con rối cách luyện chế, cũng đã gặp qua Lập Nhi, cái kia đúng là một vị dịu dàng động lòng người nữ tử. Cựu kiếm tiên phủ, liền chờ các ngươi đến đây đi. Sở Dương quay đầu lại liếc mắt một cái, lại nhìn một chút dưới chân, cảm nhận được nằm ở hòn đảo bên trong ngọc kiếm, bay lên trời. Tiến nhập phía trước đen kịt hải vực. Một trước một sau, đơn giản là hai cái thiên địa. Phía trước là cơn lốc nhấc lên vô tận sóng lớn, vô cùng vô tận, nhìn không tới phần cuối. Bắc bộ nhưng sóng nước không thịnh hành, phi thường bình tĩnh. Một nam một bắc, chỉ là cách một kia, nhưng giống như hai phe thiên địa. Đây chính là tạo hóa thần kỳ, pháp quy chí lý tuyệt diệu. Đây mới là ta phải tới địa phương. Sở Dương lộ ra nụ cười. Được không quá ngàn dặm, phía trước xuất hiện một con to lớn hung thú. Hung thú, đây là bạo loạn tinh hải đặc hữu hung vật, vô cùng mạnh mẽ, thậm chí so với tán tiên đều mạnh hơn, là bạo loạn tinh hải đất. Chúng nó khát máu cuồng bạo, nhưng hầu như không có bao nhiêu linh trí. Nhìn thấy tu giả, thường thường đều là cùng nhau tiến lên. Giống giống giống. Con này cùng xa mở ra miệng rộng, tấn công tới, tốc độ có thể so với độ kiếp kỳ yêu tu. Sở Dương liếc mắt nhìn, liền không tiếp tục để ý, có thể từ trên người hắn nhưng phun ra một vệt thần quang. Đem cuồng sa bao phủ lại, trong khoảnh khắc, tinh khí chạy trở về, con thú dữ này đã hóa thành bụi. Tiếp tục tiến lên, đồng thời hồi tưởng tình huống của nơi này. Bạo loạn tinh hải chủ yếu chia làm hai bộ phân thế lực, một phần đến từ chính đẳng Long Đại Lục lệ thuộc vào các đại môn phái tán tiên, tán ma. Một bộ phận khác nhưng là ngư long hỗn tạp, như rất nhiều sinh sống ở trong vùng biển loài chim tán yêu, còn có sự khác biệt với long tộc vảy giáp loại tán yêu, số ít không có ở lại tiềm Long Đại Lục vô biên hồng hoang tiêu sái thú loại tán yêu, đồng thời còn có độc hành hiệp tinh chất tán tiên tán ma. Thế lực hỗn tạp, vô cùng hỗn loạn. Nơi này giết chóc không dứt. Tán tu sở dĩ tới nơi này là bởi vì bạo loạn tinh hải bạo loạn thiên địa linh khí, có trợ giúp rèn luyện tán tu pháp lực, tán tu ở trong đó tu luyện thực lực tăng lên khá là nhanh. Đối với tán tu tới nói, nơi này chính là một chỗ tu luyện bảo địa. Hơn nữa bạo loạn tinh hải đặc thù hoàn cảnh, cũng biết dựng dục ra một ít quý hiếm bảo vật, hấp dẫn đông đảo tán tu hội tụ. Bạo loạn tinh hải vô cùng quảng đại, dù cho lấy Sở Dương tâm niệm lực lượng cũng khó có thể dò xét 1%, vừa không có địa đồ, không biết nên hướng về người nào phương vị tiến lên. Có. Sở Dương ánh mắt sáng lên, đi vội vã, không lâu liền thấy một thô lâu người trung niên. Nhân loại. Không có độ kiếp nhân loại. Người trung niên cũng phát hiện Sở Dương, lại vì chi sững sờ, không có độ kiếp, ngươi dám xông vào bạo loạn tinh hải. Còn thâm nhập tới đây. Mang theo kinh ngạc khó có thể tin. Không có độ kiếp lại không thể tới. Sở Dương nhún nhún vai, nhưng cũng không có cảm giác được buồn cười. Bạo loạn tinh hải được công nhận địa phương hỗn loạn nhất, không phải bốn kiếp tán tiên không vào. Có thể tới. Đương nhiên có thể tới, ngươi đã đến rồi, ta mới có ăn ngon, không phải sao? Thô lỗ người trung niên bỗng nhiên nheo mắt lại, một cái vô tới, bàn tay của hắn hóa thành một đen kịt móng vuốt. A! Sau một khắc, hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu, liền ở trong nước biển lăn lộn. Muốn ăn ta? Sở Dương nở nụ cười, cất bước đi tới, một cái cắm vào đối phương đầu lâu bên trong, đem Nguyên Anh bắt được đi ra, bàn tay nắm chặt, thôn thiên công vận chuyển, có điều hô hấp trong lúc đó. Nguyên Anh liền nhanh chóng héo tàn, chỉ còn dư lại nhất thành sức mạnh bảo vệ linh hồn. Tâm niệm đi vào trong đó, hấp thu tin tức. Biết đến địa phương quá ít, dù sao chỉ là một cấp 6 tán yêu. Ở đối phương trong ký ức, cũng chỉ có chu vi hơn 100 triệu dặm địa vực tình huống. Có điều cũng vậy là đủ rồi. Tự do đảo sao? Đúng là địa phương tốt. Sở Dương trong lòng nhất định, tâm niệm phát tán ra, mấy cái thuần gì, liền đi tới tự do đảo ở ngoài. Cái này hòn đảo không hề lớn, chỉ ngang dọc ngàn dặm. Căn cứ vừa nãy chém giết tán yêu ký ức, tòa này tự do đảo là một tên là đặng chi cấp 11 tán tiên thành lập thế lực. Người này là một vị tán tu, khi còn nhỏ trong lúc vô tình tiến vào một chỗ động phủ, chiếm được truyền thừa, một đường đi tới, thẳng tới cấp 11 tán tiên, ở tán tiên bên trong, tiếng tăm lừng lẫy. Hắn không thích cư cho người khác bên dưới, không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, liền tìm đến một hòn đảo, sáng tạo trúc với thế lực của chính mình. Có cảm bạo loạn tinh hải thế lực hỗn tạp, không có an toàn giao dịch nơi. Thì ở tòa này trên đảo mở ra chợ, lấy cung tán tiên, tán yêu cùng tán ma ở chỗ này bù đắp nhau. Lâu dần, nơi này liền được gọi là tự do đảo. Lại nhân đặng chi giỏi về bảy trận, ở tự do đảo trên, một khi khởi động trận pháp, chính là 12 cấp tán tiên đều không chiếm được chỗ tốt, nơi này cũng đã thành bạo loạn tinh hải nơi tương đối an toàn. Tự do đảo ra ngàn dặm hải vực, cũng không có chém giết. Đến nơi này, tán tu đều khá là quy củ. Sở Dương đạp bước đi tới trên đảo, tâm niệm quét qua. Liền đem tình huống của nơi này hiểu rõ cái thất thất bát bát. Tự do đảo bị phân chia 5 cái bộ phận. Trung tâm chỗ, vì là đảo chủ ở lại vị trí, còn có bộ hạ của hắn. Nam bộ vì là tự do chợ, náo nhiệt nhất. Bắc bộ bị hóa thành cấm địa. Đồ vật hai bên vì là ở lại vị trí. Sở Dương dừng chân lại, phía trước mới, thủ lập một tòa cao 100 trượng bia đá, mặt trên khắc họa tự do đảo trên quy củ, nói đơn giản, chính là cấm tiệt giết chóc, còn có tự do giao dịch, đơn giản sáng tỏ. Đặng chi, chỉ sợ ta muốn xin lỗi ngươi. Khẽ mỉm cười, hướng về tự do chợ đi. Nơi này có thể so với một tòa thành nhỏ, người đến người đi, náo nhiệt phi thường. Ở trong này, trên căn bản đều là cửa hàng, buôn bán các loại tài nguyên tu luyện. Quay một vòng, phát hiện nóng nhất tiêu chính là linh đan cùng tiên khí, có thể quá mức ít ỏi, đặc biệt tiên khí, thời gian 1 năm, còn chưa chắc chắn xuất hiện một cái. Ngoài ra, chính là buôn bán các loại khoáng vật, còn có hung thú yêu đan, tán tu nguyên anh vân vân. Tất cả đều là dùng để tu luyện. Cái này cũng là tán tu chân chính thế giới, tất cả mục đích, chính là vì tăng cao tu vi. Sở Dương dừng ở một tòa lầu cắt trước, 3 tầng lâu, vô cùng chất phác. Đối với tán tu mà nói, dễ dàng là có thể kiến tạo xa hoa khí phái cung điện, trước mắt này một tòa, có phản phát quy chân ý tứ hàm xúc. Luyện khí các. Khẽ mỉm cười, đạp bước đi vào. Tiền bối, nơi này phải đóng cửa. Ở phòng lớn bên trong, ngồi một không được xuất thần thiếu nữ, nhìn thấy Sở Dương đi vào, vội vã đứng lên, cười khổ nói. Đóng cửa. Vì sao? Sở Dương nghi ngờ nói. Nơi này vốn là Trương tiền bối thuê xuống, luyện chế một ít đồ vật, chuyện làm ăn miễn cưỡng có thể, mà ở 3 năm trước, Trương tiền bối ra ngoài liền cũng không trở về nữa. Sau 10 ngày, thời hạn mướn sắp đến, vào lúc này vẫn chưa về, e sợ. Vậy còn ngươi? Ta. Thiếu nữ hoảng hốt, theo cười khổ, ta ở đây sinh ra, ở đây trưởng thành, có thể cha mẹ chết sớm, vì sinh tồn ở xuống, liền ở ngay đây làm công. Đón lấy sao? Sẽ chờ sau 10 ngày, lại đi tìm công việc. Lấy ngươi không minh kỳ tu vi, cũng chỉ có thể ở lại đây. Sở Dương nói, ta hãy theo ngươi ở nơi này, chờ sau 10 ngày, ta thuê lại. Ngươi? Đúng, chính là ta, vừa vặn ta cũng biết luyện khí. Tiền bối, cái kia, vậy ngài cần trợ thủ sao? Xem ngài rất xa lạ, nên từ bên ngoài tới được đi. Đúng rồi, ta tên Đường Tiểu Vi, đối với nơi này rất quen thuộc, tất cả sự vật cũng có thể quản lý. Ta muốn thù lao rất ít, chỉ cần chút linh tinh đủ tu luyện là được. Đường Tiểu Vi vội vã tự mình chào hàng, nàng còn chưa phát hiện, lấy nàng tính tình cẩn thận, dĩ nhiên bất chi bất giác đem chính mình gốc gác toàn bộ thông báo đi ra ngoài. Được, sau 10 ngày, ngươi liền vì là nơi này nhân viên tạm thời. Sở Dương nói, ném qua một cái cực phẩm linh tinh, 10 năm một khối cực phẩm linh tinh, sớm thanh toán 10 năm. Tiền bối, này, này, không cần nhiều như vậy, lại nói, vạn nhất Trương tiền bối trở về. Đường Tiểu Vi run run. Ở trước đây, đây chính là nàng trăm năm thù lao. Nếu là hắn trở về, sẽ đưa ngươi. Sở Dương không thèm để ý phất tay một cái. Sau 10 ngày, đảo chủ phủ người đến, muốn thu về cửa hàng. Đường Tiểu Vi tiến lên giao thiệp, bị Sở Dương thuê lại, tiền thuê ngược lại cũng không mắc, 10 năm mới bất quá một khối cực phẩm linh tinh thôi. Ngẫm lại ngược lại cũng bình thường trở lại. Tán tiên cường giả, đều là lấy ngàn năm làm đơn vị tuổi thọ, bấy nhắm mắt đều là lấy trăm năm mà nói. Nơi này chuyện làm ăn một năm cũng không nhất định làm thành mấy đan, nếu là quý giá, chỉ sợ cũng không người đến. Sở Dương không nói hai lời, trực tiếp mướn trăm năm, ký xuống khế ước. Tiên sinh, có muốn hay không sửa cái tên? Đường Tiểu Vi hết sức cao hứng. Không cần rời đi nơi này, người ông chủ này cũng vô cùng hào phóng, làm cho nàng u ám nhân sinh có mấy phần quan minh. Không minh kỳ nhìn như rất mạnh mẽ, nếu là ở Bắc Bộ Hải Ngoại tu chân giới, thị sử với đỉnh phong cường giả, đáng tiếc ở đây. Liền ngay cả tự do đảo cũng không thể rời đi, bằng không chắc chắn phải chết. Đương nhiên muốn sửa. Sở Dương nói, liền đổi thành Vô Song Các. Vô Song Các. Đường Tiểu Vi nghi hoặc. Người phân tán tin tức, sau 10 ngày, Vô Song Các bán đấu giá 3 cái hạ phẩm tiên khí, trong đó bao quát một cái chiến ý hề. Sở Dương dứt lời, hướng đi lầu 2. Đăng bởi. Chương 513, làm nổ biển sao. Bên trong cung điện. Đảo chủ. Một ông lão không mình hành lễ. Lương Hoa, có chuyện gì? Đảo chủ Đặng Chi phun ra một cái mây mù, mở mắt ra. Hắn trung niên dáng dấp, ánh mắt ác liệt, nghiêm túc thận trọng, khí tức thâm trầm. Trên chợ mới mở một nhà cửa hàng, tên là Vô Song Các, muốn bán đấu giá 3 cái hạ phẩm tiên khí, một món trong đó là chiến y liề. Lương Hoa đạo, tiên khí chiến y liề, vô cùng hiếm thấy, đảo chủ, có muốn hay không bắt? Chiến y à, nếu thật sự có thể tăng cường ta vượt qua 12 cấp thiên kiếp tỷ lệ, thành là chân chính bá chủ. Đặng Chi đạo, thời gian 10 ngày, không lâu lắm, cho dù những thế lực lớn kia biết, cũng khó có thể chạy tới. Sau 10 ngày, ta tự mình quá khứ. Lương Hoa, chuẩn bị kỹ càng nguyên linh thạch. Đặng Chi dặn dò. Vâng, đảo chủ. Lương Hoa không người rút đi. Cùng lúc đó, bạo loạn tinh hải bên trong các thế lực lớn cũng dồn dập chiếm được tin tức. Trong này thế lực lớn nhất vì là Tam Đại Đảo, chia ra làm bằng Ma Đảo, Liền Vân Đảo cùng với Hát Phong Đảo. Hát Phong Đảo thực lực nhỏ hơn một chút. Bọn họ nắm giữ hai vị đảo chủ, này hai đảo chủ là hai đại thần thú, vô cùng hiếm thấy thần thú hóa thạch thú, theo thứ tự là hóa đá cùng thạch thay đổi. Này hai đại thần thú đều là 11 kiếp thần thú, nhưng là thực lực mạnh, 12 kiếp cao thủ sợ cũng không bằng, hai huynh đệ liên thủ. Càng là mạnh mẽ, bọn họ nhưng là vững vàng xưng là bạo loạn tinh hải thế lực lớn thứ ba. Đại ca, tự do đảo có hạ phẩm chiến y xuất hiện. Thạch thay đổi nhận được tin tức sau khi, lập tức tới rồi cùng đại ca thương lượng. Hạ phẩm chiến y kìa. Đối với chúng ta tác dụng không lớn. Hóa đá lắc đầu nói. Tác dụng mặc dù không lớn, nhưng độ 12 cấp thiên kiếp thì, nhưng cũng có mấy phần tác dụng, không bằng được. Vậy thì phân phó, tấu lên một tay. Được rồi. Thạch thay đổi gật đầu, lấy ra truyền âm ngọc giản, để khoảng cách tự do đảo chính là thủ hạ nhanh chóng chạy tới. Liên Vân Đảo là bạo loạn tinh hải đệ nhị thế lực lớn, trên đảo có 3 vị đảo chủ, tán tu số lượng gần như có 3.000 khoảng trường. Đảo chủ là 12 kiếp tán tiên, tên là Phù Vân Tử, nhị đảo chủ cùng tam đảo chủ, một là tán ma một là tán yêu, đều là 11 kiếp thực lực. Thế lực khổng lồ, cường giả đông đảo. Đảo chủ, tự do đảo có hạ phẩm chiến y xuất hiện. Hạ phẩm chiến y kìa. Đệ nhị đảo chủ cùng tam đảo chủ nhìn làm đi. Phù Vân Tử phất tay một cái, không thèm quan tâm. Bằng ma đảo. Đảo chủ, tự do đảo xuất hiện hạ phẩm chiến y kìa. Nghe thủ hạ báo cáo, tông quật phất phất tay, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có mở. Có khác tán tiên, tán ma cũng nhận được tin tức. Vô song các. Sau khi tin tức truyền ra, lập tức đưa tới náo động, mấy ngày nay có số lớn cường giả đến đây hỏi dò tình huống, thậm chí còn có đảo chủ người trong phủ. Đường Tiểu Vi xin chỉ thị, các chủ, có thể chúng ta lầu các quá nhỏ, đến thời điểm bán đấu giá, căn bản không đủ, người xem ở nơi nào cho thỏa đáng. Bên cạnh không phải có một mảnh quảng trường sao? Là ở chỗ đó. Sở Dương trả lời. Ở đâu? Có thể hay không quá không chính thức? Đường Tiểu Vi cau mày nói. Yên tâm đi. Sở Dương an ủi. Đường Tiểu Vi đi ra ngoài. Ở trước cửa tạo một tấm bia đá, viết rõ thời gian, địa điểm, còn có bán đấu giá yêu cầu chờ nội dung. Lần này, xem như là chính thức xác định. Đảo mắt đã đến giờ đến. Sở Dương đi tới phía đông trên quảng trường nhỏ, đây cũng chỉ là một mảnh đất trống thôi. Hắn mới vừa tới đến, thì có mấy người tiến lên. Người chính là Sở Dương, vô song các chủ. Người đến hỏi dò. Chính là. Sở Dương gật đầu. Ta là Trương Dương, đảo bên trong chấp pháp giả, đây là Đặng Chi đảo chủ. Trương Dương giới thiệu, sau đó lui qua một bên, đem người sau lưng nhường ra. Đặng Chi đạo hữu, chắp tay. Sở Dương vì thi lễ. Lễ độ. Đặng Chi gật đầu, đảo bên trong giao dịch, công bằng công chính, cứ yên tâm đi. Hắn nói một câu, liền lùi tới xa xa, ngồi xuống. Hiển nhiên không dự định can thiệp bán đấu giá. Có chút lãnh mạc. Sở Dương nói thầm một tiếng, cũng không thèm để ý. Vào lúc này, lục tục có cường giả tới rồi, phần lớn đều là cấp 6 trở lên tán tu. Hoặc trùng Đặng Chi chào hỏi, hoặc ngồi xếp bằng một bên, lặng lặng chờ đợi, ngược lại cũng không ai huyên náo. Chư vị, Sở Dương lộ ra nụ cười, hướng bốn phía chắp chắp tay, chuyện ngày hôm nay rất đơn giản, chính là bán đấu giá hai cái tiên kiếm, một cái chiến y, chư vị có thể xem trước một chút. Vung tay lên, ba đạo lưu quang chạy như bay ra, treo cao giữa không trung, tỏa ra tiên đạo ai. Không giả, đông đảo cường giả dùng thần niệm dò xét mà đến, dồn dập gật đầu. Chư vị. Chờ bán đấu giá sau khi, ta có tốt hơn tin tức tuyên bố. Giá quy định, một khối hạ phẩm nguyên linh thạch. Hiện tại bắt đầu. Sở Dương không có quá nhiều rông rải, chỉ vào cái thứ nhất tiên kiếm. Hạ phẩm tiên khí giá trị cũng không phải rất cao, hai cái cũng là tổng cộng đấu giá 16 khối nguyên linh thạch thôi. Được, kế tiếp là cái này chiến y, tương tự giá quy định. Sở Dương rất thẳng thắn. Hạ phẩm chiến y kìa, ta thanh hư còn muốn, 30 nguyên linh thạch. Một vị thanh niên tán tiên đứng lên. Khí tức khổng lồ, thình lình đạt tới cấp 7 tán tiên mức độ, tiêu ngạo nói rằng. Thanh hư quan là cái dám gì, ta hắc phong đảm ớn, 33 khối. Ha ha ha, nói rất đúng, thanh hư quan chính là cái dám, ta ngay cả vân đảo ra giá 35 khối. Mọi người tranh tranh đoạt cướp, cũng coi như náo nhiệt. Hạ phẩm tiên kiếm vô cùng thông thường, không tính quý giá, có thể chiến ý lại hết sức ít ỏi, dù cho phần lớn cấp 11, 12 cấp tán tu cũng không có một cái. Có khác gâm nguyệt cùng, huyết ma tông. Lam Ương Môn, thậm chí bằng ma đảo đều lần lượt ra giá. 108. Trương Dương giơ tay lên. Giá cả vừa ra, lập tức yên tĩnh. Cái giá này, đã cao hơn hạ phẩm chiến y nhiều lắm. Vẫn là đảo chủ giàu nước đố đổ vách. Đến từ bằng ma đảo một vị cường giả thở dài một tiếng, ngồi xuống. Còn lại đám người, cũng không có cách nào. Này là của các ngươi. Sở Dương đem chiến y ném qua, đồng thời cũng bỏ vào nguyên linh thạch. Nguyên linh thạch nhưng là có thể so với thiên võ đại lục trên tiên tinh, có điều lấy hắn so sánh, tương tự là hạ phẩm tiên tinh, nhưng là nguyên linh thạch ẩn chứa lực lượng gấp trăm lần, hơn nữa cũng càng thêm tinh khiết, sức mạnh càng thêm dày nặng. Không biết các chủ có tin tức gì muốn tuyên bố. Trương Dương tiếp được chiến y gì, lại tra xét một lần, trùng Đặng Chi gật gật đầu, do hỏi. Tự giới thiệu mình một phen, ta tên Sở Dương, thiện luyện khí cùng luyện đan chi thuật. Sở Dương âm thanh cao mấy phần, ta chẳng những có thể luyện chế hạ phẩm chiến y gì. Cũng có thể luyện chế trung phẩm tiên khí chiến y liễu. Rào. Vậy xem mọi người, hoàn toàn gây rối. Luyện chế trung phẩm tiên khí là tán tu môn cực hạn, nhưng mà trung phẩm chiến y liễu, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng không người có thể luyện chế thành công. Bây giờ Sở Dương tự bạo mình có thể luyện chế, há có thể không đưa tới gây rối. Thật sự, Trương Dương đều kích động. Sở Dương lật tay một cái, xuất hiện một cái chiến y hề, quăng đến rồi không trùng, thật không thật, chư vị xem qua liền biết. Quả thực, từng đạo thần niệm quét ngang mà đến, cũng dẫn ra từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Càng có một đạo đạo mịt mở khí tức, hầu như không nhịn được nghĩ muốn cấp đoạn. Liền ngay cả Đặng Chi hô hấp đều dồn dập mấy phần. Có bằng lòng hay không bán đấu giá? Trương Dương nóng bỏng hỏi dò. Một năm sau, bán đấu giá 10 cái hạ phẩm tiên khí, 4 cái trung phẩm tiên khí, trong đó bao quát 3 cái hạ phẩm chiến ý cùng 1 cái trung phẩm chiến ý. Sở Dương nói, chư vị cần phải nhiều chuẩn bị thêm nguyên linh thạch, đương nhiên, thiên địa linh vật, còn có quý trọng khoáng vật cũng có thể. Sau một khắc, Sở Dương trong thai liền truyền đến từng đạo âm thanh. Ta Âm Nguyệt Cung đồng ý mời Mộc Tiên Sinh vì là phó cung chủ, trong tông tất cả tài nguyên đều có thể thuyên truyền. Các chủ, ta ngay cả Vân Đảo đảo chủ vừa truyền âm, hy vọng các chủ trở thành tứ đảo chủ. Ta Thanh Hư Quan xin mời tiên sinh trở thành thủ tịch khách khanh trưởng lão. Nhất Phương phe thế lực, ở đệ nhất đem tin tức lan truyền ra ngoài, đồng thời tặng lại trở về, rơi xuống tiền vốn lớn, mời Sở Dương đi vào. Chư vị ý tốt, tại hạ tâm lĩnh. Sở Dương phất tay một cái, đem truyền âm hết mức ngăn cách. Ta chỉ nguyện ở trên đảo an tĩnh luyện một chút đan, luyện một chút khí, lại nhín chút thời gian tu luyện, còn chuyện khác, liền không nên quấy rầy ta. Ta lại tuyên bố chuyện thứ hai. Chính là đồng dạng ở một năm sau, bán đấu giá tiên đan. Tiên đan tên, vì là sinh sôi liên tục tạo hóa đan. Hạ phẩm, có thể lệnh cấp 4 tán tu bổ sung toàn bộ tiêu hao, này một đan dược bán đấu giá yêu cầu rất thấp, cực phẩm linh tinh là được. Trung phẩm, có thể lệnh cấp 7 tán tu bổ sung toàn bộ tiêu hao. Này hai viên đan dược đưa cho đảo chủ, cũng xin mời giám thưởng một phen. Sở Dương dứt lời, bắn ra hai hạt đan dược, trên không trung toàn lượn một vòng, để mọi người tra xét tình huống, sau đó rơi vào Đặng Chi trước người. Nhìn trước người đan dược, Đặng Chi con mắt híp híp. Đảo chủ, thuộc hạ đồng ý thử một lần, nhìn thật giả. Trương Dương là một vị cấp 10 tán tiên, việc đáng làm thì phải làm đem hai hạt đan dược cầm tới, trước tiên nuốt vào một hạt, hơi hơi thưởng thức, liền gật đầu không ngừng. Sau đó ăn vào đệ nhị hạt, con mắt liền sáng. Bằng vào ta cấp 10 tán tiên tu vi, trung phẩm sinh sôi liên tục tạo hóa đan, có thể bổ sung nhất thành sức mạnh, hiển nhiên không giả. Rào. Âm thanh hạ xuống, gây rối lại nổi lên. Lần này động tĩnh, so với vừa nãy nhiệt thiết không chỉ gấp 10 lần. Dù sao bọn họ những tán tu này, đều phải độ thiên kiếp, mỗi một lần đều là cùng tử thần giành mạng sống. Nếu là có một viên có thể bổ sung toàn bộ tiêu hao tiên đan, không khác nào có thêm một cái mạng. Các chủ, nhiều hay không? Trương Dương hỏi lại. Cho dù là hắn, cũng hơi hơi run rẩy. Còn lại đám người, trong nháy mắt kinh đi. Không dưới 100 hạt. Sở Dương cười nói, chuẩn bị thêm nữa một cây đuốc, hạ phẩm tiên đan đối với ta mà nói, không khó luyện chế, cho dù trung phẩm, cũng không làm khó được ta. Các chủ, có hạ phẩm, trung phẩm, chẳng lẽ còn có thượng phẩm? Trương Dương yếu yếu hỏi. Đặng Chi đều là run lên, chặt nhìn chăm chú Sở Dương. Còn lại đám người, đưa cổ dài. Thời khắc này, yên lặng như tờ. Như có vật liệu, có tỷ lệ thành công. Sở Dương dứt tiếng, liền đưa tới náo động. Oanh! Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ cũng không còn cách nào áp chế, phóng lên trời, suýt chút nữa đem tự do đảo đập vỡ tan. Đăng bởi. Chương 514, chân áp. Sở Dương nhất ngôn nhất ngữ, để bạo loạn tinh hải nhấc lên hồng lưu. Chúng tán tu ngay lập tức truyền âm, đem tin tức lan truyền ra ngoài, sau đó mới rời khỏi. Đảo chủ Đặng Chi không có rời đi, phản mà đi tới phụ cận. Vẻ mặt không lành, ánh mắt cực kỳ sắc bén, ngươi tới từ nơi nào? Ngươi đây là thẩm vấn. Sở Dương hơi nhướng mày. Ngươi cũng biết, ngươi mới vừa tuyên bố. Đối với ta tự do đảo sẽ sản sinh uy hiếp gì? Đặng Chi lạnh lùng nói. Ha ha ha. Sở Dương cười to, tự do đảo không phải được xưng tự do sao? Ta chỉ là bán một chút đan dược và tiên khí, làm sao liền sản sinh uy hiếp? Tầm thường tiên đan cùng tiên khí cũng thì thôi, có thể của ngươi tiên đan cùng chiến ý đi hề. Đã phá vỡ cân bằng, tất nhiên đưa tới cường giả nhóm nó, khi đó, chính là ta tự do đảo nguy cơ. Đặng Chi đạo, ngươi nói đến thời điểm, ta là bảo đảm còn ngươi. Còn chưa phải bảo đảm. Ngươi muốn nói cái gì, không cần quanh co lòng vòng. Sở Dương cười gằn. Hắn đã nhìn rõ ràng, cái này Đặng Chi, không phải người hiền lành. Cho tới dĩ vãng danh tiếng, liền thật sự sẽ chân thực. Tu giả, từ trước đến giờ tự mình. Ngươi xuất hiện đột nhiên, chưa cùng chân, cha không ra nội tình. Sơ tới nơi đây, để lại ra ba cái tiên khí, đưa tới náo động, lại thừa dịp bán đấu giá cơ hội, thả ra tin tức. Đặng Chi đạo, ta cũng không biết ngươi có phải thật vậy hay không luyện đan, luyện khí vô song, nếu là thật cũng thì thôi. Nếu là giả, chính là ở hại ta tự do đảo. Cho tới ngươi chân thực thích mục đích, ta cũng không muốn quản, cũng lười quản, nhưng để ngừa tương lai ngươi đối với ta tự do đảo làm ra nguy hại, ngươi nhất định phải lấy ra bảo đảm đồ vật. Đặng Chi nói, dưới chân hắn xuất hiện từng đạo đường nét, đan dệt đồng thời, giống như thiên địa pháp quy. Tiểu quảng trường bị trận pháp bao phủ, hoàn toàn cầm cố. Ngươi muốn cái gì bảo đảm đồ vật? Sở Dương không có tức giận, trái lại lộ ra nụ cười. Đơn giản. Đặng Chi đạo, hai cái trung phẩm chiến y, 10 hạt trung phẩm tiên đan. Lấy ra những này, ta bảo đảm ngươi ở đây tự do đảo an toàn. Đây chính là tự do đảo nếu nói công bằng. Cũng thật là mở mang hiểu biết. Sở Dương cười gằn. Giao không giao? Đặng Chi lạnh lùng nói. Ngươi cũng là một lợi ích vân tâm hạng người. Sở Dương than thở, ta đến từ do đảo, có thể thiếu đạt được chỗ tốt của ngươi. Ngươi nếu là công bằng giao dịch, ta như thế nào sẽ từ chối? Không nghĩ tới, ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt, khiến người ta thất vọng. Đây không phải là trắng trợn cướp đoạt, mà là bảo vệ phí. Trương Dương tiến lên phía trước nói. Ngươi khí tức mặc dù thâm ảo khó dò, nhưng rất rõ ràng, ngươi không phải tán tiên. Đặng Chi đạo, lấy thực lực của ngươi, ở đây căn bản khó có thể sinh tồn. Đây chính là ngươi bắt bí ta sức lực. Sở Dương hừ lạnh. Như không có ta che chở, ngươi đem nửa bước khó đi, thậm chí kế tiếp một quãng thời gian, sẽ có cường giả ra tay với ngươi, đưa ngươi cướp đoạt mà đi. Thế lực của nó đương nhiên sẽ không đồng ý, chắc chắn đối với ngươi tranh đoạt, nếu là khi đó, không giành được thế lực của ngươi, nhất định sẽ sớm giết ngươi. Đặng Chi lãnh đạm phân tích, ngươi có thể nghĩ xong. Hắn trên đỉnh đầu, có tiên quang dựng lên. Dưới chân thần quang lấp lóe, đem này một mảnh tiểu địa vực hoàn toàn cầm cố, trong ngoài ngăn cách. Ngươi thật muốn ra tay với ta. Sở Dương nghiêm túc nói. Đã có quyết định, thì đừng trách lòng ta tàn nhẫn. Ngươi nhân vật như vậy, đối với ta trở mà nói, chính là một hồi cơ duyên. Cơ duyên. Liền phải nhanh chóng nắm trong tay. Trung phẩm chiến y kìa, còn có trung phẩm linh đan, trên người ngươi phải có, hay là, còn không hết những này, bằng không như thế nào sẽ một mình đi tới tự do đảo. Đặng Chi giơ tay lên trường, có trung phẩm chiến y kìa, ta chắc chắn vượt qua lần thứ 12 thiên kiếp. Đến tự do đảo, ta vốn định lấy tự thân năng lực, đổi lấy thiên hạ tài nguyên, căn bản không nghĩ tới đối phó ngươi. Sở Dương nói, có thể ngươi, nhưng càng muốn chôn vùi tự thân. Thật sao? Đặng Chi bàn tay hạ xuống, thiên quang đan dệt, hóa thành lao tủ. Cấp 11 tán tiên, ta vẫn không có giết qua, ngày hôm nay mượn ngươi tới lập uy, thuận tiện tiếp quản tự do đảo. Sở Dương dứt lời, một quyền đánh vỡ lao tủ, đem Đặng Chi đánh bay ra ngoài. Thật mạnh, ngươi không phải tán tiên. Nhưng có sức mạnh to lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi là thiên tiên hay sao? Đặng Chi khiếp sợ. Chỉ là một quyền, hắn liền cảm thấy Sở Dương mạnh mẽ. Bất quá hắn cũng vô cùng tự tin, dù sao nơi này là tự do đảo, hắn kinh doanh dòng dã 80.000 năm, ở trên đảo không biết bố trí bao nhiêu đại trận. Chính là 12 cấp tán tiên đến rồi, cũng phải quỳ. Ngươi coi như ta là thiên tiên đi. Sở Dương dứt lời. Bàn tay nắm chặt, sức mạnh rung động, khiến cho không gian đều tạo nên tế vi gợn sóng. Trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh màu vàng kiếm. Bạch Đế Huyền Kim Trảm. Một chiêu kiếm liệt thiên. Thật can đảm. Đặng Chi nhíu mày lại, thần niệm điều khiển đại trận, đem tầng tầng cấm pháp hết mức khởi động. Thời khắc này, tự do đảo bị toàn bộ bao phủ, đặt trận pháp bên trong. Phần lớn sức mạnh nhưng hướng về bên này hội tụ. Xì xì. Lại bị một chiêu kiếm chém ra, đem Đặng Chi phách bay ra ngoài. Không thể. Đặng Chi kêu sợ hãi. Đối với mình bố trí đại trận hắn nhưng là biết uy năng cường đại cỡ nào, nhưng không ngăn được đối phương một đòn. Tam nguyên trọng thủy trận, lên. Hai cánh tay hắn vừa nhấc, vô lượng thủy lực lượng lượng chen chúc mà đến, hóa thành một giọt nhỏ tam nguyên trọng thủy, cuối cùng tạo thành một dòng sông, cuốn quanh mà tới. Một giọt tam nguyên trọng thủy có thể so với một ngọn núi trầm trọng, còn có ăn mòn công hiệu, vô cùng đáng sợ. Hắc đế trấn hải ấn, thống linh vạn thủy, tán. Sở Dương ấn quyết đã thành, đánh vào trọng thủy bên trong. Để con sông này lập tức sụp đổ, hóa thành nước nguyên khí tiêu tan hết sạch. Chết. Giơ bàn tay lên, trên đỉnh đầu xuất hiện dòng dã 8 tua đại nhật. Cực nóng sức mạnh, hun nướng đại địa. Đùng. Một trường hạ xuống, 8 tua đại nhật liên tiếp rơi rụng, đem tầng tầng đại trận hết mức đổ nát, cũng đem Đặng Chi đập vào dưới nền đất. Nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép. Dù cho Đặng Chi có trận pháp giúp đỡ, cũng là bị Sở Dương nghiền ép, thậm chí không có triển khai cái gì tuyệt thế thần thông. 5 năm trước, hắn một quyền hầu như cùng Hồng Hoang trưởng khống giả Dư Lương bất phân cao thấp, mà Dư Lương là thượng cấp thần thú, đối với thông thường 12 cấp tán tiên có tuyệt đối nghiền ép tư thế. Khi đó, Sở Dương là có thể dựa vào sức mạnh của bản thân cùng đối phương chống lại. 5 năm sau, hắn lại mở ra dòng dã 100 khiếu huyệt thần hồ, hiện tại đạt tới 300 số lượng, sức mạnh lật đầu chỉ vài lần. Lần thứ hai đối mặt Dư Lương, không nói một quyền có thể đem đối phương đánh giết, chí ít cũng có thể trọng thương. Đây chính là hắn gốc gác. Đây chính là hắn đáng sợ. 300 khiếu huyệt thần hồ, đã để hắn đứng ở phàm trần nhân thế đích thực chính đỉnh cao nhất. Sở Dương đạp bước đi tới thâm nguyên bầu trời, nhìn xuống phía dưới, mang theo miệt thị. Ngươi đến tột cùng là ai? Đặng Chi thân thể đã bị đánh nát, chỉ còn dư lại Nguyên Anh, lâm thời ngưng tụ một bộ đơn giản thân thể, sắc mặt tái nhợt vạn phần. Ta là thời gian lữ người. Sở Dương dứt lời, tâm niệm hóa thiên đao, chém vào đối phương thức hải. Bàn tay lớn tìm tòi, thủy hỏa lực lượng, hóa thành thái cực xoay tròn, đem gào thảm Đặng Chi phong ấn trong đó, cất đi. Thần phục, hoặc là tử vong. Sở Dương nhìn về phía sắc mặt thảm biến Trương Dương. Cấp 18 tiên, cũng đầy đủ để hắn có mấy phần tưởng thật rồi. Thần phục. Trương Dương thở dài một tiếng, túi đầu. Hắn có thể thấy, nếu không phải thần phục, đối phương tuyệt đối sẽ đưa hắn chấn áp. Đến rồi hắn cấp bậc này, không biết cùng thiên địa đấu bao nhiêu lần, là nhất tiết mệnh, làm sao sẽ tử vong. Vào đi. Sở Dương vung tay lên, trước người xuất hiện một cánh cửa, nói rằng. Trương Dương chần chờ, cười khổ một tiếng, mang theo 4 vị thủ hạ, đi vào. Ta vốn không muốn dùng thủ đoạn quá khích, miễn cho đánh rắn động cỏ, nhưng này cái Đặng Chi cũng quá không biết điều, vậy thì tiếp quản lại đây. Tiếp đó, cố gắng bố trí một phen, liền để bạo loạn tinh hải cùng đằng long đại lục theo ta múa lên. Sở Dương trong con ngươi ánh sáng lấp lóe, đã điều chỉnh kế hoạch. Đến bạo loạn tinh hải, mục đích của hắn liền không đơn thuần. Đăng bởi. Chương 515, thiên hạ khiếp sợ. Thời gian một nén nhang sau, Đặng Chi xuất hiện lần nữa. Không có bất kỳ suy yếu. Hắn bay lên trời, kéo đến tự do đảo bầu trời, nói vừa nãy khởi động đại trận, là vì để người vắng nhất. Miễn cho có cái gì gây rối chi đồ đánh vô song các chủ chú ý. Rút lui trận pháp, hắn về tới nơi ở. Sở Dương về tới vô song các. Các chủ, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Đường Tiểu Vi đi tới Sở Dương bên người, lo lắng hỏi dò. Yên tâm, không chuyện gì. Theo ta đi ra, ta phải đem vô song các đẩy ngã trùng kiến. Sở Dương bắt chuyện một tiếng. Đẩy ngã trùng kiến. Đường Tiểu Vi kinh ngạc, nhưng cũng theo Sở Dương đi ra ngoài. Khoảng trưng hàng xóm, tất cả lên chào hỏi. Vô cùng thân thiết, Sở Dương mỉm cười gật đầu. Bá. Sở Dương vung tay lên, thần quang phụt lên, đem vô song các hóa thành bụi, sau đó bay lên trời, đi tới giữa không trung, ngón tay một điểm, tiên quang nổ tung, rơi xuống phía dưới, đem ban đầu vô song các trụ sở còn có tiểu quảng trường toàn bộ vây quanh đi vào. Tiên quang dựng lên, một tòa cung điện vụt lên từ mặt đất, thẳng tới cao trăm trượng mới đình chỉ. Đây là một tòa cung điện to lớn. Cổ điện bên trong, lộ ra bá khí. Lần sau ban đấu giá liền ở ngay đây diện. Sở Dương ngón tay một điểm, vô song các ba chữ lớn xuất hiện ở trên cửa lớn, bàn giao đường Tiểu Vi, lầu 1 vì là đãi khách nơi. Cũng là tương lai buôn bán ải tèm chỗ, lầu 2 mà sàn đấu giá, lầu 3 vì ta ở lại. Lầu 1 đủ lớn, theo ngươi sắp xếp. Sở Dương dứt lời, ở vô song các chu vi đơn giản bố trí một chống đuổi, ngăn cách cảm ứng trận pháp, còn muốn cơ bản nhất phòng ngự chi trận, liền rơi xuống lầu 3, đối với chuyện bên ngoài, không hề hỏi đến. Buổi tôi đến. Ngồi xếp bằng Sở Dương khẽ mỉm cười, biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng, xuất hiện lần nữa, đã đi tới Đặng Chi bên trong cung điện. Bái kiến chủ nhân. Nhìn thấy Sở Dương, Đặng Chi lúc này bái dưới. Có thể triệu tập mà đến. Sở Dương hỏi dò. Toàn bộ đều đến rồi, tổng cộng có tán tu 300, đều là cấp 6 trở lên. Rất tốt, kêu đến đi. Sở Dương nói, trong tay xuất hiện một xào huyệt, lăng không ném đi, sắp nhập vào bên trong cung điện. Một lát sau. Đặng Chi đưa hắn ban đầu thủ hạ hết mức mang đến. Bước qua cung điện cánh cửa, cũng thì tương đương với tiến nhập côn bằng xào bộ. Sở Dương khẽ mỉm cười, thu rồi xào huyệt, sau khi đem xào huyệt sáp nhập vào vô song các, bắt đầu đem bên trong tán tu chân áp. Mấy ngày kế tiếp, 300 cấp 6 tán tu lục tục duy trì tự do đảo trật tự. Hắc Phong đảo. Đại ca, trung phẩm chiến y đi hề, đáng giá tranh thủ chứ? Nhị đảo chủ thạch thay đổi hỏi dò. Trung phẩm chiến y A, đáng giá. Nhị đệ. Trước hết để cho nham lối đi thăm dò tình huống, tốt nhất đem cái kia Sở Dương bắt tới, đưa hắn nuôi nhốt ở Hắc Phong đảo, cho chúng ta sử dụng. Hóa đá gật đầu nói. Được rồi. Thạch thay đổi hưng phấn. Cũng muốn làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất cứng rắn không được, liền muốn tham gia đấu giá. Mấy ngày nay, chuẩn bị kỹ càng nguyên linh thạch, càng nhiều càng tốt. Hóa đá dặn dò. Ta đây liền phân phó, đem đảo bên trong huynh đệ toàn bộ phái ra đi, cướp giật các loại linh vật còn có nguyên linh thạch. Chỉ cần tương lai có thể vỗ tới trung phẩm chiến y liề, huynh đệ chúng ta cũng sẽ không tất sợ sệt 12 cấp thiên kiếp. Thạch thay đổi hào hứng đi ra ngoài. Liên Vân Đảo. Trung phẩm chiến y liề. Thiên đan. Đáng giá ta ra tay rồi. Phù Vân Tử lẩm bẩm một tiếng, phân phó nói, lão nhị, lão tam, hai người các ngươi đi trước tự do đảo thăm dò tình huống, tùy cơ ứng biến. Được rồi đại ca. Nhị đảo chủ cùng tam đảo chủ xuất lĩnh một nhóm thủ hạ, thuấn di đi. Bằng ma đảo. Trung phẩm chiến y hề. Tông quật ngẩn ra, mở mắt ra, lại có người luyện chế được bực này tiên khí, ghê gớm, có điều cùng ta vô dụng, nhị muội, ngươi đi mưu tính chứ. Được rồi đại ca. Nhị đảo chủ hô nghi gật đầu. Đối với tông quật, nàng vạn phần kính trọng. Trên thực tế, trung phẩm chiến y đối với nàng tác dụng cũng không lớn, bất quá hắn có một vị cấp 11 tán yêu lao công, còn có một cái con trai của tán yêu, bọn họ nhưng cần, đáng giá ra tay rồi. Ở Đăng Long Đại Lục trên, tán tiên có 3 thế lực lớn, theo thứ tự là Thanh Hư Quan, Lam Ương Môn cùng Xích Dương Tông, lấy Thanh Hư Quan mạnh nhất. Thanh Hư Quan trời cao cũng có một trận pháp tên là 10 diễn ảo trận, tương truyền trận này chính là tiên giới bí truyền đại trận, được xưng thiên hạ mạnh nhất chi trận. Thanh Hư Quan cũng có một vị 12 cấp tán tiên, tên là Minh Lương Chân Nhân, tiếng tăm lừng lẫy. Ở Đăng Long Đại Lục trên, còn có tam đại ma môn thế lực, theo thứ tự là Âm Nguyệt Cung, Huyết Ma Tông cùng Viêm Ma Môn, có thể cùng tu tiên giả chống lại. Ở đây, cũng có Long Tộc chiếm giữ. Long Tộc, được xưng thiên hạ mạnh nhất chủng tộc. Long Tộc chi tộc trưởng vì là Ngũ Trảo Kim Long Phương Điển, lực công kích thiên hạ vô song, ngoại trừ bằng ma đảo tông quật ở ngoài, không người có thể chống lại. Mấy cái này thế lực được tự do đảo tin tức sau, dồn dập ý động, đặc biệt tán ma nhất phương, bởi vì bọn họ công pháp tu luyện vấn đề, tâm tính tồn tại lỗ thủng, độ thiên kiếp thì càng thêm khó khăn, cần chiến ý phòng hộ. So sánh lẫn nhau mà nói, Long Tộc nhưng không quá coi trọng. Bọn họ quá mức kiêu ngạo. Bất kể như thế nào, thiên hạ thế lực, dồn dập phái cường giả đi tới tự do đảo, tìm hiểu Sở Dương nội tình, cũng có không thể cho ai biết bí mật. Đối với tình huống bên ngoài, Sở Bản không thèm để ý. Cái thứ nhất, ngày đó ban đêm, Sở Dương bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía lầu hai cửa sổ. Ở nơi đó, có một đạo cực kỳ nhạt cái bóng, không có gây nên bất kỳ động tĩnh xuyên qua rồi trận pháp, tiến nhập trong phòng. Người này, cũng không có tiết lộ bất kỳ khí tức gì. Đáng tiếc à, ở bên ngoài, vô song các chỉ là một tòa lầu các thôi, nhưng trên thực tế, cũng đã thành côn bằng xào huyệt. Tiến nhập nơi này, sinh tử không khỏi mình. Cấp 9 tán yêu, càng nhiều càng tốt. Sở Dương khép cười một tiếng, cũng đã đem tán yêu na gì mà đi, chấn áp lại. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, thỉnh thoảng có cường giả xông vào đi vào, có thể đều cũng có tiến vào không ra. Cũng có người công khai bái phỏng, lại bị Đường Tiểu Vi ngăn lại. Cũng có người mạnh mẽ xông vào, bị Đặng Chi trực tiếp chấn áp, hung hăng cực kỳ. Vô song các, thành một động không đáy. Hắc Phong Đảo. Cái gì, nham lỗi mất tích. Tiến vào vô song các, vừa đi không về. Linh hồn ngọc giản cũng không có vỡ vụn. Khẳng định không chết. Nham lỗi nhưng là cấp 9 tán yêu, cũng là thần thú, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, có thể chống lại cấp 10 tán tiên, chính là đối mặt cấp 11 tán tiên, cũng miễn cưỡng có thể chống lại. Có thể vào sau, vô song các không có bất cứ động tĩnh gì. Hóa đá cùng thạch lỗi hai vị này đảo chủ hai mặt nhìn nhau. Liên Vân Đảo. Cái gì, nhị đảo chủ cùng tam đảo chủ biến mất ở vô song các bên trong. Không có đánh đấu, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Làm sao có khả năng? Đảo chủ Phù Vân Tử chấn kinh rồi. Nhị đảo chủ cùng tam đảo chủ, một là cấp 11 tán ma, một cấp 11 tán yêu, cho dù là hắn, muốn bắt bất luận cái nào đều vô cùng lao lực, nhưng vô thanh vô tức biến mất ở vô song các. Vô song các, Sở Dương, hắn đến cùng lai lịch ra sao? Ha, phản chính thời gian cũng sắp đến rồi, ta tự mình đi gặp gỡ một lần hắn. Phù Vân Tử lộ ra vẻ tàn nhẫn. Bằng ma đảo. Hắc áp biến mất ở vô song các, hắn nhưng là cấp 10 tán yêu a. Nhị đảo chủ hô nghi cao mày. Ta nghe nói liền ngay cả Liên Vân đảo nhị đảo chủ cùng tam đảo chủ đều lâm vào bên trong, không biết tung tích, nhìn răng dấp, cái này Sở Dương, ngược lại cũng có mấy phần năng lực. Tam đảo chủ liền khiếu cao mày. Cùng đại ca nói một tiếng, chúng ta vợ chồng đồng thời đi xem một chút, cái này Sở Dương, đến cùng có thần thông nào. Hô nghi hử lạnh nói. Liền khiếu gật đầu. Thanh Hư Quan, Lam Ương Môn, Xích Dương Tông, Âm Nguyệt Cung, Huyết Ma Môn, Viêm Ma Môn. Còn có Long Tộc đều có cường giả rơi vào trong đó. Bạo loạn tinh hải cái khác thế lực, bị sa vào càng nhiều. Đảo mắt, một năm kỳ hạn đến. Vốn là, Sở Dương ban đầu giá tiên đan cùng tiên khí tên tuổi tuy lớn, nhưng cũng chỉ là chấn động một thời thôi, có thể theo rơi vào vô song các cường giả càng ngày càng nhiều, thiên hạ tu giả, toàn bộ táo di chuyển, dồn dập đến đây tự do đảo. Trong đó không thiếu 12 cấp tán tu. Bọn họ đi tới sau khi, ngoại trừ dùng thần niệm nhìn quét vô song các ở ngoài, chính là trình lên bài thiếp, không có hành động quá khích. Cấp 6 trở lên tán tu, dòng dã 372 cái. Sở Dương mở mắt ra, trên mặt cười ra bông hoa đến rồi. Này hơn 300 cường giả, so với Đặng Chi chính là thủ hạ có giá trị nhiều. Hôm nay, liền để thế gian biết ta Sở Dương tên. Ngày mai, liền làm cho cả thiên hạ cường giả là ta phục vụ. Đứng lên, hắn đi ra ngoài. Đăng bởi. Chương 516, độc chiến thiên hạ. Vô song các bên ngoài, đã vây quanh rất nhiều tán tu. Phù Vân Tử đạo hữu, ngươi cũng tới. Bằng Ma đảo nhị đảo chủ Hâu Nghi tiến lên chào hỏi. Hóa ra là Hâu Nghi đạo hữu, lễ độ. Phù Vân Tử tuy là Liên Vân đảo đại đảo chủ, có thể tại đây vị diện trước, hắn cũng không dám bất cẩn, luận thực lực, hắn vẫn đúng là không nhất định có thể vượt qua đối phương. Đối với cái này vô song các, đạo hữu thấy thế nào? Hâu Nghi hỏi dò, thần sắc nghiêm túc. Tòa này lầu các, nhìn như vô hại, có thể mỗi lần nhìn thấy, ta đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía, đặc biệt mỗi khi muốn đi vào tra xét thì, liền có một loại bị thôn phệ nguy hiểm. Hơn nữa nhị đảo chủ, tam đảo chủ, còn có cái khác cường giả hãm lạc tình huống bên trong, ta dám khẳng định, trong này có đại hung hiểm. Ta cũng vậy cái cảm giác này. Hâu Nghi gật đầu. Chẳng lẽ bên trong có tuyệt thế hung trận? Thạch Hóa huynh đệ đi tới. Cũng chỉ có khả năng này. Chào hỏi sau, Phù Vân Tử gật đầu. Một bên khác, tán ma lấy ô khoảng không máu dẫn đầu tụ tập cùng nhau. Này một vị mặc dù là ma đạo, cũng không thuộc về với bất kỳ ma môn, vô cùng mạnh mẽ, là một vị 12 cấp tán ma. Ở trong ma môn, được xưng cường giả số 1. Ở bên cạnh hắn, tụ tập Âm Nguyệt Cung liền Nguyệt Nương Nương, Hỏa Ma cùng Vu Hắc chờ tam đại ma môn tông chủ cường giả, bọn họ nhìn phía vô song các, cũng lộ ra cẩn thận vẻ. Lâu nay không thể vào. Ố khoảng không máu ngưng trọng nói. Đạo hữu, chẳng lẽ nơi này thực sự là đầm rồng hang hổ? Lấy sức mạnh của chúng ta cũng không có cách nào. Liên Nguyệt Nương Nương nghi ngờ nói. Liên Vân đảo nhị đảo chủ cùng tam đảo chủ xuất lĩnh bộ hạ, liên thủ tiến vào, cũng không có phát sinh động tĩnh gì. Ngươi như cho rằng còn mạnh hơn bọn họ, ngươi có thể tiến vào đi thử xem. Ô khoảng không máu cười gằn. Chúng ta lấy đạo hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liên Nguyệt Nương Nương vội vàng nói. Bên phải chết, cũng có một đám người, này đây Thanh Hư Quan Minh Lương cầm đầu một đám tán tiên. Minh Lương đạo hữu, chẳng lẽ tòa lầu này bên trong trận pháp so với 10 diễn ảo trận mạnh hơn? Ta không tin. Lam Ương Môn Tuyết Vũ Ương lắc đầu. Ta cũng không tin, có thể. Minh Lương chân nhân cau mày. Thanh Hư Quan 10 diễn ảo trận được xưng nhân gian mạnh nhất, cái này cũng là tu tiên giả đứng ở thế bất bại nguyên nhân căn bản, cứ việc tu tiên giả thực lực đối lập yếu kém. Ta tham không tra được, tham dò không rõ, nhưng trong cảm giác diện có đại hung hiểm, một khi tiến vào, sẽ thấy khó đi ra. Minh Lương nói rằng, Tuyết Vũ Ương đám người cau mày. Đến đây cường giả đỉnh cao, đều có không rõ cảm ứng, này cũng là bọn hắn không có ngay lập tức xông vào đi vào nguyên nhân. 12 cấp tán tu, sắp bước vào một khắc trùng cảnh giới. Thần hợp thiên địa, niệm cảm văn pháp, đối với nguy hiểm cảm ứng tự nhiên mạnh hơn những tu giả khác. Cửa phòng mở ra, Sở Dương đi ra. Chư vị, tiên khí cùng tiên đan đã chuẩn bị kỹ càng, ngay ở lầu 2 bán đấu giá, chư vị xin mời. Hắn bay lên trời, bán huyền không bên trong, âm thanh hạ xuống, lầu 2 cửa sổ hết mức mở ra, thành từng cái bình đài, giống như hoang nên đại môn. Nhìn quét một chút, ra hiệu mọi người đi vào. Sở Dương, ta Liên Vân đảo nhị đảo chủ cùng tam đảo chủ ở đâu? Phù Vân Tử trước tiên tiến lên. Vẻ mặt lạnh lẽo. Còn có ta Hắc Phong đạo nham lỗi, mau nhanh thả ra. Thạch Biến tiến lên, hắn khí tức càng lạnh lùng. Ngay sau đó, liền có từng vị cường giả tiến lên chất vấn. Lâu cắt trước cửa đường Tiểu Vi thấy cảnh này, sắc mặt thảm biến. Các chủ đến cùng gây phiền phải gì? Khổ vậy. Nơi này mỗi một đạo khí tức, cũng có thể làm cho nàng chết hơn 10 triệu khắp cả. Nếu là có khả năng, nàng tuyệt đối ngay lập tức đào tẩu. Đáng tiếc, nàng không làm được. Nhưng chỉ có thể lui về phía sau đến rồi trong lầu các. Thủ hạ của các ngươi biến mất, vì sao phải tìm ta? Sở Dương cũng chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Đem thủ hạ của ta thả ra. Thạch Biến đi phía trước đi tới, hơi thở của hắn dâng trào ra, chập chân bầu trời, lay động thương hải, để một ít nhỏ yếu tán tu dồn dập lui về phía sau. Một khi nhận định, không cần bất kỳ chứng cứ nào. Trên đảo trận pháp cũng liên tiếp khởi động, bảo vệ khắp nơi. Mời mà vào là vì khách. Không mời mà vào là vì kẻ trộm. Trong một năm, ta không có mời bất luận người nào đến đây, phàm là tiến vào ta vô song các bên trong sinh linh, đều là tập nhân. Là kẻ trộm, đều phải bắt lại. Là kẻ trộm, đều phải tiêu diệt. Sở Dương nói rằng, nói như vậy, ngươi là không thả. Thạch Biến cười gằn, ha, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có cái gì sức lực? An ta một quyền. Thạch Biến dứt tiếng, liền phát khởi công kích. Đối với hắn mà nói, tự do đảo quy củ chính là nói láo. Nếu không phải kiêng kỵ vô song các, còn có những thứ khác đông đảo cường giả, hắn đã sớm đánh vào tiến vào. Nghe nói ngươi là thần thú, cấp 11 tán yêu cấp thần thú khác, ở bạo loạn tinh hải, tiếng tăm lừng lẫy, luận thực lực, có thể xếp hạng thứ 10 hàng ngũ. Đặc biệt sức mạnh của ngươi, không có mấy cái có thể chống lại. Có điều so với ta, ngươi vẫn là trên lệch chút. Sở Dương nắm chặt quả đấm, trong cơ thể khiếu huyệt dồn dập rung động, sức mạnh mãnh liệt ra, sáp nhập vào nắm đấm bên trong, hóa thành Hoàng Đế Sơn Hà quyền. Nhất quyền trấn sơn hà. Ầm ầm ầm. Hai quyền đụng nhau, không gian vặn mèo. Thạch Biến sắc mặt của ngay đầu tiên liền thay đổi, lộ ra cực độ vẻ không thể tin. Ầm. Sau một khắc, quả đấm của hắn liên quan cánh tay toàn bộ nát tan, thân thể giải rác, cả người bị đánh bay ra ngoài. Nhị đệ. Thạch Hóa kinh hãi, liền vội vàng tiến lên bảo vệ lấy, lùi tới xa xa, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Dương, nhưng trong lòng khiếp sợ tới cực điểm. Thời khắc này, mọi người vây xem, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Thạch Biến là nhân vật nào? Cấp 11 thần thú tán yêu, chính là có chút 12 cấp tán tu đều không nhất định là đối thủ của hắn, ở trong mọi người, tuyệt đối là tối cường giả đứng đầu, nhưng không ngăn được đối phương một quyền. Cái này vô song các chủ, đến tột cùng cường hãn đến rồi trình độ nào? Trong lúc nhất thời, tình cảnh yên tĩnh. Đạo hữu thủ đoạn cao cường, thật là thần thông. Bằng ma đảo nhị đảo chủ hô nghi tiến lên, quát lệnh, này sẽ là của ngươi sức lực, muốn cùng toàn bộ bạo loạn tinh hải là địch. Ta không nghĩ đối địch với bạo loạn tinh hải, là các ngươi muốn đối địch với ta. Sở Dương lắc đầu nói, điểm này ngươi nói sai rồi. Đối địch với ngươi. Hô nghi cười gằn. Người của chúng ta, ngươi thả hay là không thả? Phù Vân Tử chen lời nói. Các ngươi nói đến là đến, nói buông liền buông. Thiên hạ nào có tốt như vậy chuyện tình. Sở Dương châm biếm. Cùng hắn rông dài cái gì, chư vị, đồng thời liên thủ, đưa hắn trấn áp. Thạch Hóa nhìn Thạch Biến đã một lần nữa ngưng tụ thân thể. Hư lệnh nói, lai lịch người này thần bí, không biết nền tảng, lấy tiên đan cùng tiên khí làm mồi, bố trí đại trận, đây là để chúng ta tự chui đầu vào lưới. Đừng quên, hắn ban đầu giá địa điểm chính là ở trong lầu các, vạn nhất chúng ta không rõ tình huống tiến vào, kết quả sẽ làm sao? Ngẫm lại Liên Vân đảo hai vị đảo chủ liền có thể biết, đây chính là cấp 11 tán yêu cùng tán ma. Trên đời có cái gì đại trận, có thể nhốt lại chúng ta? Ô khoảng không máu tiến lên phía trước nói. Huống hồ tòa này lầu các có điều kiến thành một năm thôi, cho dù bố trí đại trận, có thể mạnh đến mức nào. Thanh hư quan 10 diễn ảo trận nhưng là tốn thời gian ngàn năm mới cuối cùng hoàn thành. Không thể bố trí đại trận, nhưng chư vị đừng quên còn có cái khác càng thêm đáng sợ đồ vật. Một vị long tộc trưởng lão cười híp mắt nói, theo ta được biết, ở tiên giới có thể là có thêm thần khí tồn tại, một số thần khí, có thể tự thành không gian, một khi tiến vào, liền như tiến nhập lao tù bên trong. Còn có tiên giới một ít cường giả luyện chế cung điện các loại, uy năng vô cùng đáng sợ, đối phó chúng ta, tự nhiên dễ như ăn cháo. Thần khí. Trong tiên giới cung điện, mọi người không khỏi gây rối. Chúng ta nhân gian giới, tại sao có thể có thứ đó? Minh Lương nhưng lắc đầu. Làm sao sẽ không có? Long tộc cường giả cười gằn, nếu là không có, ngươi giải thích thế nào thủ đoạn của hắn? Nay một vị Sở Dương, rõ ràng vẫn không có vượt qua cửu cửu thiên kiếp, vì sao cường đại như thế? Tất nhiên người mang cường đại tiên khí. Cái gì tiên khí sẽ đem sức mạnh của hắn tăng cường đến như thế mức đáng sợ, e sợ không phải cực phẩm tiên khí mà không thể, còn có càng thêm đáng sợ thần khí. Hắn vô song các, đơn giản một chút là có thể nhìn xuyên, làm thế nào sẽ tiến vào một liền biến mất một. Cấp 11 tán ma liên thủ với tán yêu, chính là tông quật cùng bộ tộc ta tộc trưởng ra tay, cũng sẽ không có bất cứ động tĩnh gì. Khả năng duy nhất, chính là cái này Sở Dương chiếm được cái gì truyền thừa, thu được cường đại đồ vật. Liền lấy tiên đan cùng tiên khí vì là nguyên nhân dẫn đến, phải đem chúng ta một lưới bắt hết, cướp đoạt nguyên anh, trợ hắn luyện công. Trưởng lão long tộc chậm rãi mà nói, phân tích vào để ý. Thật là có khả năng. Hầu nghi vẻ mặt tưởng thật rồi mấy phần. Không phải có thể, mà là khẳng định, bằng không căn bản giải thích không thông. Ố khoảng không mau liếm môi một cái. Hợp tình vào để ý, bằng không, hắn từ đâu tới tự tin. Minh Lương chân nhân gật đầu. Vậy còn chờ gì, đem hắn tóm lấy, siêu hồn đoạt phách. Tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Thạch Hóa lạnh lùng nói. Còn lại cường giả, dồn dập sao động. Bất kể là tiên khí vẫn là tiên đan, đối với bọn họ đều có đáng sợ sức hấp dẫn. Bây giờ bị trưởng lão long tộc một phen phân tích, dẫn ra có lẽ có cực phẩm tiên khí còn có thần khí chờ đáng sợ đồ vật, để cho bọn họ hoàn toàn động lòng. Bạo loạn tinh hải, chính là lấy bạo cùng loạn nghe tên, vì độ thiên kiếp, bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bây giờ có thịt mỡ phía trước, trong lòng tham lam. Dồn dập thiêu đốt thành hỏa diễm. Sở Dương không chút biến sắc, nhìn về phía trưởng lão Long tộc, lạnh nhạt nói, ngươi là ai? Ta biết, hắn là trưởng lão Long tộc, Kim Long Ngao Nham, cấp 11 tán yêu, là Long tộc 4 đại cường giả một trong. Hồ Nghi lộ ra không tên vẻ, chủ động giới thiệu. Ngao Nham cao mày. Sở Dương nở nụ cười, ngươi cũng biết, vừa nãy mấy câu nói, vì ngươi Long tộc gây ra bao nhiêu phiền phức. Phiền phức? Chỉ ngươi? Ngao Nham hừ lạnh, vô cùng xem thường. Bọn họ Long tộc thế lực, được xưng thiên hạ mạnh nhất, liền ngay cả bằng ma đảo đều phải kém hơn một bậc, cái này cũng là hắn cao ngạo nguyên nhân. Long tộc A, chết tiệt bỏ sát, ta sẽ đem bọn ngươi một hoàn ấu. Còn có Phương Điển, nghe nói là ngũ trảo kim long, chờ có thời gian, ta sẽ đưa hắn trộm tới, cho rằng tọa kỳ. Sở Dương thăm thẳm nói rằng, ngông cuồng tự đại, ngươi sẽ vì ngươi vô chi trả giá đánh đổi nặng nề. Ngao Nham cười gằn, chư vị, các ngươi cũng nghe được, người này bực nào phát điên. Lại là bực nào tự tin. Trước kia những kia tiến vào vô song các cường giả, nhất định là hắn dùng tiên thần chi khí cho bắt giữ. Đồng loạt ra tay, đưa hắn bắt giữ. Ngao Nham cổ động nói. Hầu nghi đám người hoàn toàn ý động, dồn dập xúm lại tiến lên. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, một khi động thủ, chính là sinh tử chi địch. Sở Dương không chút biến sắc. Được hắn tiên thần chi khí, sau đó chúng ta độ kiếp, sẽ dễ như ăn cháo, phi thăng thành tiên, thẳng tới kim tiên cảnh giới. Ngao Nham quát lên. Còn chờ cái gì? Giết! Hắn người đầu tiên ra tay. Đăng bởi. Chương 517, sở hướng vô địch. Ngao Nham ra tay không dung tình, muốn đem Sở Dương đưa vào chỗ chết, đây chính là hắn mục đích. Phàm trấn nhân gian, Long tộc thế lực khổng lồ, bọn họ cũng không muốn để thế lực của hắn đổi tới, mà Sở Dương cung cấp tiên đan cùng tiên khí nhưng có loại năng lực này. Hợp tinh suy lý, hơi hơi dẫn dắt, liền kích phát rồi ở đây cường giả lòng tham. Hắn vừa ra tay. Thạch hóa mấy người cũng theo sát phía sau. Chính hợp lòng ta ý. 320 cái khiếu huyệt thần hồ. Uy năng toàn bộ khai hỏa, ta muốn xem thử xem, sức chiến đấu đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Có nhiều cường giả như vậy luyện tập, không thể tốt hơn. Sở Dương tài nguyên tu luyện vẫn không thiếu, này thời gian một năm, cũng là làm từng bước tu luyện, không vội không nóng nảy, lại mở ra 20 khiếu huyệt thần hồ, tổng số đạt tới 320 cái. Xích đế cựu dương trưởng. Bàn tay giơ lên. Đỉnh đầu xuất hiện 9 tua rượu dương. Dòng dã 9 tua. Đại nhật tuần khoảng không, hấp dẫn vòm trời bên trên Thái Dương chân hỏa bay xuống, hòa vào trong đó, đem vậy thì tua đại nhật hóa thành chân chính Thái Dương. Ầm ầm ầm. Một trường vô dưới, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Đại nhật hạ xuống, tiếng nổ vang thanh, đem từng đạo thần quang ngạnh sinh sinh đích nghiền nát, vẫn cứ chặn lại rồi mọi người quần công. Hòn đảo rung động, bảo vệ đại trận liên tiếp tan vỡ, cũng may tự do đảo không có phá toái. Hải ngoại một trận chiến, tới rồi hay không? Sở Dương nhìn quét một chút mọi người, bay lên trời, đảo mắt là được hơn 10 vạn dặm. Vừa nhưng đã động thủ, đó chính là kẻ địch, chư vị, đồng thời giết hắn. Kim Long Ngao Nham bay lên không đuổi theo. Đi. Thạch Hóa cùng Thạch Biến liếc mắt nhìn nhau, theo sát phía sau. Đi. Hô Nghi, Liên Khiếu cùng Phù Vân Tử đám người, dồn dập truy đuổi. Cái này Sở Dương, thật là đáng sợ thần thông, người này tuyệt đối không thể lưu. Đi. Đồng thời giết hắn. Ố khoảng không máu cũng không chần chờ. Sau lưng hắn tùy tùng người liền nguyệt nương nương, huyết ma đám người, còn có một chúng cường giả. Phá vỡ cân bằng, đưa tới nhiều người tức giận, người này không thể lưu. Minh Lương chân nhân dứt lời, đạp không đi. Thoáng qua, hơn 1.000 tán tu dồn dập truy đuổi Sở Dương. Tự do đảo vì đó một tĩnh. 10 vạn dặm có hơn, Sở Dương đã dừng lại, cũng chắp hai tay sau lưng, tóc dài theo gió biển bồng bềnh, dưới chân là kịch liệt lăn lộn nước biển. Trong không khí chạy xuôi bạo loạn thiên địa nguyên khí. Đối diện, Ngao Nham đám người đã đuổi lại đây. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngao Nham quát hỏi. Ban đầu một đòn, đưa hắn dọa sợ. Đông đảo cường giả liên thủ phát ra công kích, liền là tộc trưởng Phương Điền đều phải tránh né, khó có thể chống lại, nhưng đối phương nhưng cố chặn lại rồi, đây là cỡ nào sức mạnh to lớn. Phù Vân Tử mấy người cũng lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Ngươi nói xem. Sở Dương cười nhạt. Nhân tộc thân, cũng không phải tán tiên. Ngươi tựa hồ cũng không có vượt qua cửu cửu thiên kiếp. Không đúng, ngươi khẳng định vượt qua thiên kiếp, bằng không làm sao có bực này sức mạnh đáng sợ. Ngươi cũng không phải thiên tiên cường giả, cũng không ngăn được chúng ta mọi người hợp lực một đòn, như vậy. Ngao Nham nói tới chỗ này, con ngươi co rụt lại, chẳng lẽ ngươi là kim tiên hay sao? Kim tiên. Còn lại tán tiên, không không sao động. Ở tiên ma yêu giới, cảnh giới phân chia rất đơn giản, chính là thiên tiên, kim tiên cùng huyền tiên. Mỗi một cảnh giới hoa phân 9 cấp, huyền tiên lại được gọi là tiên đế. Thiên tiên cấp 9, đối ứng tán tiên cấp 4 đến 12 cấp thực lực. 12 cấp tán tiên sau khi vượt qua thiên kiếp, liền có thể trực tiếp thăng cấp kim tiên. Tất nhiên là kim tiên không thể nghi ngờ, không phải vậy không có mạnh như vậy. Minh Lương chân nhân khẳng định nói. Hắn chỗ ở Thanh Hư Quan từ trước đến nay trong tiên giới tông môn có liên hệ, tự nhiên biết một ít thường người không cách nào biết được bí ẩn, hắn vừa nghi hoặc không rõ, tiên nhân muốn hạ phàm, khó khăn tầng tầng, ngươi lại là như thế nào làm được. Sở Dương cao thâm khó dò cười cợt. Không nói. Này là sự tự tin của ngươi. Ngao Nham cười lạnh nói, kim tiên thì lại làm sao? Ở tại chúng ta vây công dưới, ngươi như thường muốn chết. Long tộc A, vô luận là ở đâu bên trong, các ngươi đều cao cao tại thượng, giống như sáng thế thần giống như vậy, bao quát chúng sinh, tối làm người căm ghét. Sở Dương híp mắt lại, bóng người cấp tốc hư hóa. Xuất hiện lần nữa đã đi tới vạn mét ra Ngao Nham trước người. Không được. Ngao Nham kinh hãi đến biến sắc, trong cơ thể phun ra một đạo tiên kiếm, chém về phía đập tới Sở Dương. Trung phẩm tiên khí. Long tộc quả nhiên giàu nứt đố đổ vách. Sở Dương cười lạnh, một quyền đánh bay tiên kiếm, nắm đấm hóa trường đao, lấy cực hạn tốc độ rơi vào rồi Ngao Nham mi tâm, chém mở đầu lô, bàn tay ngập vào, một phát bắt được Nguyên Anh, cấp tốc lùi xa. Lúc này, Phù Vân Tử đám người công kích đã đến, đem Ngao Nham thân thể nổ nát, nhưng không có đụng Sở Dương chút nào. Tốc độ thật nhanh, thật là đáng sợ công kích. Hầu Nghi hút vào ngụm khí lạnh, sắc mặt khó coi vạn phần. Đối phương một đòn, đang lúc bọn hắn bên trong bắt giết Ngao Nham, đây là đối với bọn họ miệt thị. Phiền thoái. Ô khoảng không máu mím mím môi, trên mặt lộ ra tàn nhẫn vẻ. Hắn mạnh hơn cũng tất nhiên có một mức độ. Thạch Hóa nói rằng. Còn lại đám người dồn dập gật đầu. Vậy thì ra tay đi. Phù Vân Tử gần từng chữ. Ra tay. Mọi người toàn bộ đánh ra mạnh nhất thần thông. Bạch Vân mấy ngày liền quyết. Phù Vân Tử tay bấm ấn quyết. Bạch Vân hội tụ. Sức mạnh đất trời quần quận mà đến. Hóa thành một đạo vân tiễn. Bắn về phía Sở Dương. Vẫn Thạch Thiên Hàng. Thạch Hóa huynh đệ nhìn nhau, thôi thúc thần thông, trên cao không xuất hiện một khối thiêu đốt hỏa diễm nham thạch, mạnh liệt hạ xuống. Hỏa diễm thiên thạch, áp bức nước biển chợt giảm xuống. Huyết ma thiên pháp, lấy máu khống hồn. Huyết ma hướng về Sở Dương một chảo, lực lượng vô danh dập dần ra. Còn lại đám người, cũng không khỏi ra tay. Thần thông đan dệt đồng thời, đưa tới khí trời thay đổi, hư không vặn mèo. Đối diện, Sở Dương nắm lấy Ngao Nham Nguyên Anh, cười lạnh, liền đem bên trong linh hồn chấn động thành nát tan, thu vào chiến trong nhẫn. Hoàng đế Sơn Hà Quyền. Sở Dương nhìn bay xuống thần thông, nhíu mày lại, ngạo khí lăng không, hắn trên nắm tay toát ra số lớn tia sáng màu vàng, hóa thành từng tòa thần sơn bóng mở, theo nắm đấm múa lên. Một quyền khai thiên, đánh nổ thần thông. Ẩm. Hắn cũng bị đánh bay ngàn dặm xa. Vừa nãy ở tự do đảo, phạm vi được hạn, người công kích cũng không nhiều, nhưng lúc này đây không giống nhau, hoàn toàn là gò đất mang, không hề e dè. Kẻ ra tay trực tiếp đạt tới mấy trăm vị. Một hỏa sinh phong. Thủy hỏa hóa lôi. Phong lôi lực lượng, ngưng tụ thành mâu. Phong lôi thần mâu, đi. Sở Dương dừng lại sau khi, bàn tay nắm chặt, ba loại chân nguyên đan dệt đồng thời, thành một cây lượn lờ hủy diệt sức mạnh sấm sét trường mâu, mượn phong lực lượng, trong phút chốc bắn vào trong đám người. Trường mâu một đòn, bắn thủng một vị cấp 10 tán yêu. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, trường mâu nổ tung, đưa bọn họ hội tụ cùng nhau đội ngũ toàn bộ nổ liệng xiềng. Ánh chớp dựng lên, sóng lớn ngập trời. Phù Vân Tử đám người chật vật né tránh. Giết. Sở Dương một bước bước ra, chính là chỉ xích thiên ngai, trong nháy mắt đi tới một vị long tộc cường giả trước người, hắn là cấp 10 tán yêu, phản ứng nhanh chóng, lăng không lăn một vòng, hóa thành chân long thân, có thể chưa kịp thần thông xuất hiện, hắn thân thể liền cứng đờ, Nguyên Anh bị Sở Dương bắt được đi ra ngoài. Đang bởi. Chương 518, Đại Nhật Dục Hải. Xích Đế Cửu Dương Trưởng. Giết một vị long tộc cường giả sau. Sở Dương bàn tay vô một cái. Chín tua đại nhật liên tiếp rơi xuống, thiêu đốt sức mạnh đất trời, đốt cháy biển sao nước, đem tán tiên, tán yêu, tán ma đội ngũ hoàn toàn nổ ra, phân tán ngàn dặm phạm vi. Càn khôn như ngọc thủ. Thạch hóa cùng thạch biến hóa thành lưu quang truy kích mà đến, hai người liên thủ, khí tức tương thông. Hình thành thuật hợp kích. Bọn họ bàn tay trùng điệp đồng thời, đã biến thành trong suốt tay ngọc, trắng toát, có thể ẩn chứa sức mạnh cùng với đáng sợ. Sở Dương lắc mình tránh thoát. Trảm thiên quyết. Phù Vân Tử tiên kiếm chém xuống đến. Sở Dương trở tay đập nát ánh kiếm, đem Phù Vân Tử đánh bay ra ngoài. Hầu Nghi cùng Liên Khiếu phu thê, từ đáy nước lao ra, hình thành cắn giết thuật. Điểm tinh quyết. Minh Lương chân nhân đầu ngón tay ngưng tụ một điểm ánh sáng, điểm hướng về phía Sở Dương mi tâm. Hắc ma đạo. Ô không huyết hai tay một đống, xuất hiện một cái hắc long, mở ra miệng rộng nuốt cắn mà tới. Mấy vị này, đều là do thế cường giả tuyệt đỉnh, phản ứng nhất là nhanh, trước tiên vây giết mà tới. Ha ha ha, như vậy mới. Sở Dương cười lớn, chiến ý cuồng. Phật động sơn hà. Bàn tay tung bay, hắn hóa thành một đoàn kim quang, đem tất cả công kích toàn bộ lập tức. Thiên Phật hàng thế. Sở Dương hơi dừng lại một chút. Trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo kim luân, kim quang vạn đạo, để Ô Không Huyết, Hấu Nghi đều cảm giác được không khỏe. Đây là cái gì sức mạnh? Dĩ nhiên đối với ta có thiên nhiên áp chế. Liên Khiếu kinh ngạc thốt lên. Đối với ta cũng giống như vậy, dường như đụng phải khắc tinh. Ô Không Huyết sắc mặt khó coi. Trong khi nói chuyện, kim quang ngưng tụ, hóa thành từng cái ngồi xếp bằng Phật đà, tọa hạ là Kim Liên, khóe miệng là từ bi mỉm cười, tay trái cầm hoa tư thế, tay phải dựng đứng trước ngực, hướng phía trước đẩy một cái. Thiên Phật hàng thế, hơn 1000 Phật đà, đem Hô Nghi đám người toàn bộ đập bay ra ngoài. Trường Trung Phật Quốc. Sở Dương chân đạp hải ba, thủy chi võ hồn câu thông hải dương lực lượng, đạp lên mạch lạc, triển khai thủy độn phương pháp, lóe lên trong lúc đó chính là 400 dặm có hơn, đi tới một vị cấp 18 yêu trước người. Bàn tay vừa nhấc, hóa thành hắc động, thành một thế giới. Đây là thần thông gì? Tán yêu ngơ ngác, há mồm phun ra một dải lụa ánh chớp, so với cửu cửu thiên kiếp uy năng đều cường đại hơn, nhưng không ngăn được Lạc đã hạ thủ trưởng. Trưởng Trung Phật Quốc, chính là Như Lai thần trưởng thức thứ 9, cũng là thức cuối cùng, hắn kết hợp ngũ hành chân nguyên dung hợp diễn biến không gian uy năng, để chiêu thức này thần thông càng thêm đáng sợ. Cấp 10 tán yêu, bị dễ dàng trấn áp bên trong. Sở Dương ngang dọc đi tới, độ nhanh tới cực điểm. Để Hỗ Nghi chờ cường giả tối đỉnh ở phía sau vẫn truy đuổi, nhưng căn bản không đuổi kịp. Có điều hai, ba cái hô hấp cũng đã chấn áp thôi dòng dã 12 vị cấp 10 tán yêu. Chư vị, tụ tập đồng thời. Phù Vân Tử phát hiện tình hình, vội vã hét cao. Há có thể như các ngươi ý. Sở Dương giơ tay chính là Xích Đế Cửu Dương Trưởng, đại nhật rơi dụng, đun sôi hải dương. Đây mới thật sự là đại nhật dục hải. Đem chuẩn bị tụ tập cùng nhau khắp nơi nghĩ lần thứ hai đánh tan. Tán yêu, tán ma, tán tiên vốn là có cường điệu trùng mâu thuẫn, hơn nữa Sở Dương quấy rầy, căn bản khó có thể tạo thành hữu hiệu đoàn thể. Sở Dương chân đạp hải dương mạch lạc, triển khai thủy độn phương pháp, còn như thiểm điện, đồ vật ngang dọc, nam bắc ngang qua, mỗi một lần dừng lại, đều có một vị cường giả gặp độc thủ. Chư vị, có thể có hạn chế hắn độ phương pháp. Phù Vân Tử sốt ruột. Sự tổn thất của hắn nhiều nhất. Đầu tiên là hai cái đảo chủ lõm vào, lần này tới. Hắn đem Liên Vân đảo trên cường giả đỉnh cao mang tới một nửa, có thể này mất một lúc, thì có dòng dã 4 vị cấp 18 yêu bị bắt. Hắn là thật cũng lên. Ta có một bảo, cũng có thể thử xem. Hô Nghi dứt lời, khoát tay, chỉ thấy một đạo hắc quang bay ra đi, cửa hàng tản ra đến, hóa thành một tấm đen kịt vô cùng vong lớn, mặt trên vòng quanh nồng nặc yêu khí, bao phủ dòng dã ngàn dặm chu vi. Đây là ta trung phẩm yêu khí tù thiên võng, không nhất định có thể đem hắn thân bắt được, có điều hạn chế hắn độ cũng không có vấn đề. Các vị, nắm lấy cơ hội, một đòn giết chết. Hô Nghi giải thích. Ở tiên ma yêu giới, tiên khí, yêu khí cùng ma khí đều là đối với trở tồn tại. Được. Thôi thúc mạnh nhất thần thông, một đòn giết chết. Phù Vân Tử đại hỉ. Ố Không Huyết đám người dồn dập gật đầu. Vong lớn hạ xuống, thủ thiên tỏa địa. Từng đạo sợi tơ nhằng nhịt khắp nơi, câu thông thiên địa pháp lý, đem ngàn dặm chu vi hết mức khóa lại, bao phủ nơi, như một cái đầm đầm lầy, bay trốn độ đột nhiên giảm xuống. Sở Dương con mắt vừa nhấc, cười lạnh. Hắn muốn vận dụng chân long kích, nhưng lập tức đè xuống ý nghĩ. Lần này, mục đích của hắn chính là thử xem tự thân thần thông, còn cái khác thủ đoạn, vẫn không dùng tới. Liên nhìn một chút, nếu nói yêu khí có thể ngăn trở hay không thủ đoạn của ta. Sở Dương hét dài một tiếng, trên đỉnh đầu Kim Luân xuất hiện lần nữa, lần này, ở Kim Luân bên trên, toát ra một tòa đại Phật, từ bi hiền lành. Phật quang phổ chiếu. Sức mạnh vận chuyển, thôi thúc thần thông, đại Phật mở mắt ra. Từng đạo càng thêm thuần túy kim quang soi sáng tứ phương. Xì xì. Bay xuống tù thiên võng, phía trên yêu khí lại bị bay tinh chế. Đây là thần thông gì? Dĩ nhiên có thể làm cho tù thiên võng uy có thể hạ thấp. Hô Nghi ngơ ngác thất sắc. Ta cảm giác được huyết dịch sôi trào, linh hồn bỏng. Ô Không Huyết sắc mặt tài biến, các ngươi có biết, đây rốt cuộc là thần thông nào? Hắn trong lòng dâng lên hoảng sợ. A. 100 dặm có hơn, một vị cấp 6 tán ma kêu thảm một tiếng. Thân thể tan vỡ, nguyên anh hòa tan, đen kịt linh hồn toát ra từng đạo khói đen, cuối cùng đã biến thành màu xám, nhưng theo gió vừa thổi, tan thành mây khói. Thời khắc này, bốn phía cường giả hoàn toàn sợ hãi. Sở Dương thu lại thần thông, bay lên trời, song tay nắm lấy tù thiên vong vong mắt, hắn cũng cảm giác được lòng bàn tay một trận bỏng, nhưng thương tổn không lớn. Ngươi làm muốn. Thấy cảnh này, Hô Nghi trận to hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin. Liền ngay cả Phù Vân Tử mấy người cũng là một trận. Mở cho ta. Sở Dương trên song trường, sức mạnh chảy xuôi, ngũ hành chân nguyên vận chuyển, trong cơ thể khiếu huyệt thần hồ toàn bộ rung động, vô lượng sức mạnh to lớn mãnh liệt ra. Theo một tiếng quát lớn, tù thiên vong cái này trung phẩm yêu khí ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Cọt kẹt chi. Dây điện ánh sáng chạy xuôi, sức mạnh rung động, cầm cố lực lượng ở trong lòng bàn tay liên tiếp va chạm, nhưng xâm nhập không tới trong cơ thể, trái lại bị áp chế. Sau một khắc, sợi tơ bỗng nhiên nứt toát. Tù Thiên Võng bị hai tay ngạnh sinh sinh đích xé rách một đạo thật dài lỗ hổng. Hồ Nghi đám người kinh hãi gần chết. Cái khác cường giả toàn bộ thất sắc. Đây chính là trung phẩm yêu khí à, là tương đương với trung phẩm tiên khí đáng sợ đồ vật, lại bị xé rách. Chỉ sợ sẽ là ngũ trảo kim long phương điền đều khó mà làm được chứ. Cũng chỉ đến như thế. Sở Dương cười lạnh một tiếng, đem Tù Thiên Võng tiện tay ném một cái, trong nháy mắt đi tới một vị cường giả trước người, một trưởng vô dưới, liền trấn áp khó có thể nhúc nhích. Bị cất đi. Hồ Nghi đám người phản ứng lại, tuy rằng càng thêm kiêng kỵ, nhưng vẫn như cũ truy kích. Lần này, bọn họ làm bạn mà đi, không dám tách ra. Người có gan liền dừng lại. Xem thủ hạ từng cái tổn hại lạc, Thạch Hóa sắc mặt khó coi, quát lớn nói. Không có chứng Sở Dương, hắc. Thạch Biến châm trọc. Muốn chết. Sở Dương xoay người lại, bàn tay nắm chặt, lăng không vạch một cái, chính là Bạch Đế Huyền Kim Trạm. Đăng bởi. Chương 519, Tông Quật. Bá. Kiếm khí liệt không, trong nháy mắt đi tới Thạch Biến trên đỉnh đầu. Đòn đánh này, như thuấn di, để vị cường giả này căn bản đến không kịp đề phòng, chỉ được trong lòng hơi động, thân thể hóa thành cứng rắn vô cùng nham thạch. Không được, nhị đệ e sợ không ngăn được. Bên cạnh Thạch Hóa thấy cảnh này, trong lòng kinh hoàng, hoành thân đi tới Thạch sau khi biến thân, ôm lấy nhị đệ. Thân hóa nham thạch, cũng dung hợp đồng thời, hai người thành một người đá khổng lồ. Bọn họ bản thể là hóa thạch thú. Thân hóa nham thạch. Đây là bọn hắn bản mệnh thần thông. Phúc. Kiếm khí lạc, người đá bị một chiêu kiếm chém xuống nửa cái thân thể, cũng đánh bay bách giảm xa. Người đá nổ tung, Thạch Hóa hai người rơi xuống không trung. Bọn họ một người đứt đoạn mất một cánh tay. Nguy hiểm thật. Thạch Hóa kinh sợ. Nếu không đại ca ngươi, chỉ sợ ta một chiêu kiếm đã bị giết. Thạch Biến kinh hãi. Hai người nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ. Hai người bọn họ tuy là cấp 11 tán yêu, nhưng là thần thú thân, thiên phú mạnh mẽ. Cho dù đối mặt Minh Lương chân nhân cường giả như vậy cũng bị thua không được. Huống chi hai người dung hợp đồng thời, phòng ngự đạt tới cực hạn mức độ. Lại bị một chiêu kiếm suýt chút nữa chém giết. Này ngươi không thể lưu. Thạch Hóa trong lòng hai người đồng thời tuân ra ý nghĩ, bị chém xuống cánh tay của bầy khôi phục. Mặc dù đã không có trước đây rèn luyện thần dị, nhưng cũng có thể triển khai thần thông. Dứt lời sau khi, liền hướng về Sở Dương vào tới. Lúc này, Phù Vân Tử, Hâu Nghi, Liên Khiếu, Minh Lương chân nhân, Ô Không Huyết, còn có Liền Nguyệt Nương Nương, tác lực nhóm cường giả vây công Sở Dương. Hơn 10 vị trí ít cấp 11 tán tu. Tán yêu, tán tiên cùng tán ma liên hợp đồng thời. Vạn cổ tới nay, cảnh tượng như vậy quá mức hiếm thấy. Làm người rung động là, chính diện chống lại, đối phương không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Xích đế Cửu Dương Trưởng. Hoàng đế Sơn Hà Quyền. Bạch đế Huyền Kim Trảm. Hắc đế Trấn Hải Ấn. Như Lai Thần Trưởng. Chờ chút thần thông bị Sở Dương một vừa triển khai ra. Đối đầu chúng cường giả, chẳng những không có chút nào bị thua dấu hiệu, trái lại đem Hâu Nghi nhóm cường giả đè lên đánh. Nhưng đối phương cường giả nhiều lắm, muốn một đòn giết chết cũng vô cùng khó khăn. Chu vi ngàn dặm bên trong, nước biển sôi trào, thiên địa bạo động, đánh thành một đoàn tương hồ. Cái khác cường giả đã không có tổ chức, căn bản không nhúng tay vào được, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Ở một mảnh trong mây mù, ẩn nấp mấy vị cường giả, chính là Hồng Hoang trưởng khống giả Dư Lương mấy người. Mạnh, mạnh, thực sự là mạnh kinh khủng. Dư Lương chấn động. Nhớ tới mấy năm trước, hắn cùng với Lao Đại người va chạm một quyền, khi đó hắn nhưng vẫn là ở hạ phong A, hiện tại làm sao sẽ mạnh mẽ như thế. Ngưu Bích khó có thể tin. Đúng nha. Hâu Nghi cùng Liên Khiếu, nhưng là bằng ma đảo nhị đảo chủ cùng tam đảo chủ A, đặc biệt Hâu Nghi, toàn bộ bạo loạn tinh hải, ngoại trừ tông quật ở ngoài, e sợ không người là đối thủ của hắn, còn có Phù Vân Tử, Ô Không Huyết, Minh Lương bực này 12 cấp tán tu cường giả, liên hợp đồng thời. Dĩ nhiên không làm gì được hắn. Hổ Biên khó có thể tin. Ai có thể nghĩ đến. Một năm trước, Dư Lương cũng nhận được tin tức, nghe nói bạo loạn tinh hải tự do đảo trên xuất hiện cái vô song các. Muốn bán đấu giá tiên khí cùng tiên đan, lúc đó trong lòng hơi động, lại hỏi tham được các chủ là Sở Dương, liền xuất lĩnh mấy vị thủ hạ không chút do dự thuấn di mà đến, đúng dịp thấy tình cảnh như vậy, hắn tu vi bây giờ, có thể dễ dàng đem ta chấn áp. Cường giả như vậy, còn có thể luyện khí cùng luyện đan. Chỉ có thể vì là hữu không thể là địch. Ngưu Bích Đạo, có thể bạo loạn tinh hải những này ngu xuẩn làm sao sẽ chọc tới hắn. Ha, đúng là một đám ngu xuẩn, Sở Dương có thể là có thêm chí ít trên phẩm cấp tiên khí khác, vẫn là từ trên xuống dưới, từ trong tới ngoài nguyên bộ tiên khí, còn có, hắn còn có thể bố trí kinh động thiên địa, có thể chống lại thiên kiếp trận pháp. Hổ Biên nói, đều dường như giống như nằm mơ, lấy chiến lược như vậy, lại phối hợp hắn tiên khí cùng trận pháp thủ đoạn, có còn hay không thi triển ra đáng sợ thần thông, ta dám khẳng định, toàn bộ thiên hạ, không người là đối thủ của hắn, liền ngay cả Tông Quật cùng Phương Điền đều không ngoại lệ. Dư Lương yên lặng gật đầu, thở dài nói, các ngươi cũng biết, hắn tối làm người sợ hãi địa phương là cái gì không? Nguyên bộ tiên khí. Ngưu Bích tìm kiếm. Tuyệt thế tiên trận. Hồ Biên hỏi. Dư Lương lắc đầu, hắn tối có thể địa phương là trưởng thành độ A. Cách chúng ta cùng hắn lần thứ nhất giao chiến mới trải qua bao lâu, tiểu thành dài đến mức độ này. Nếu là lúc trước chúng ta không có cùng đàm luận. Nghĩ tới đây, hắn chính là run lên một cái. Ngưu Bích cùng Hồ Biên, sắc mặt đồng thời đại biến. Nhớ kỹ, chuyện của hắn không thể truyền ra. Nhớ kỹ, đón lấy mặc kệ sinh chuyện gì, đều phải đối với hắn vô điều kiện chống đỡ. Dư Lương nghiêm túc bàn giao. Ngưu Bích cùng Hổ Biên mạnh mẽ gật đầu. Tự do đảo trên, nhưng có một nhóm cường giả thấy Sở Dương đám người rời đi, liền đưa mắt đặt ở Vô Song Các trên. Đi tham tìm tòi. Hơn 10 vị cường giả từ trên cửa sổ bay vào đi vào, nhưng biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Trong đại sảnh đường Tiểu Vi yên lặng ngồi, có thể nhìn thấy, bờ vai của nàng ở không ngừng run rẩy. Các chủ, lão nhân gia ngài nhất định phải kiên trì lên A, nếu như chỉ sợ ta cũng không sống nổi. Đường Tiểu Vi lẩm bẩm. Lúc này, hắn nhìn thấy hai vị cường giả trực tiếp từ cửa chính xông vào đi vào, nàng vẻ mặt đại biến, có thể một màn kế tiếp, lại làm cho nàng ngẩn ngơ. Chỉ thấy hai người kia vừa tiến đến, liền dường như thất thần giống như vậy, đi lên vừa bay, liền biến mất không còn tăm hơi. Này, này, chẳng lẽ là các chủ lưu lại thủ đoạn? Đường Tiểu Vi kinh ngạc đến ngây người, nhưng nhớ lại Sở Dương bằng hàn dao, nhớ kỹ, lầu các bên trong, chính là thiên hạ an toàn nhất nơi. Như có người xông vào, không cần để ý tới. Đàng Long Đại Lục, Long tộc trụ sở. Bên trong cung điện, tộc trưởng Ngũ Trảo Kim Long Phương Điền ngồi xếp bằng trên ghế ngồi, hắn mỗi một cái hô hấp, đều phải nồng nặc cực điểm nguyên linh khí hóa thành sông dài rót vào mũi bên trong, chảy vào trong cơ thể, lại từ trong miệng phun ra trọc khí. Mỗi lần hít thở trong lúc đó, chính là một hoàn mỹ tuần hoàn. Đi vào. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, Phương Điền cũng không mở mắt, trực tiếp nói. Tộc trưởng, đây là một vị cấp 4 tán yêu, hắn sau khi đi vào, liền một chân quỳ xuống. Sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn, chuyện gì? Phương Điền mở mắt ra. Tộc trưởng, Ngao Nham đại trưởng lão cùng Ngao Hắc trưởng lão linh hồn ngọc giản nát. Cái gì? Phương Điền giật nảy cả mình, đột nhiên đứng lên. Bá. Thân hình lóe lên, hắn trực tiếp ra đại điện, trong nháy mắt đi tới cấm địa bên trong. Nơi này có một tòa lầu các, sắp đặt trong tộc linh hồn của cường giả ngọc giản. Trong phòng, ở trên cao nhất, chỉ có một, tên vị là Phương Điền, là thuộc về hắn mình. Tiếp theo liệt có 3 vị, theo thứ tự là Duyên Thị Bộ Tộc Người số 1, 12 kiếp Ngân Long Duyên Sơn, cùng với 2 tên Ngao Thị Bộ Tộc Trưởng Lão, 11 kiếp Hắc Long Ngao Tuất cùng với 11 kiếp Kim Long Ngao Nham. Giờ khắc này, Ngao Nham linh hồn Ngọc Giản đã vỡ vụn. Ở đệ tam liệt, Ngao Đen linh hồn Ngọc Giản cũng nát. Là ai? Phương Điền nổi giận. Cảm nhận được hơi thở của hắn, Duyên Sơn cùng Ngao Tuất nhanh tới rồi, thấy cảnh này, hoàn toàn biến sắc, tùy theo nổi giận. Tộc trưởng, là ai? Duyên Sơn hỏi dò. Ngao Nham trưởng lão, trong khoảng thời gian này, thật giống đi tới tự do đảo. Phương Điền đã thu lại khí tức, bằng vào chúng ta long tộc thực lực, cũng chỉ có tông quật sẽ không chút do dự giết chết Ngao Nham, có thể Ngao Nham không ngu, sẽ không chọc tới hắn. Cho tới những người khác, không có gan này. Chẳng lẽ bởi vì Vô Song Các? Bất kể có phải hay không là, ta đều phải đi xem một chút, đến tột cùng là ai có gan này, dám giết ta trưởng lão long tộc. Phương Điền hừ lạnh. Tộc trưởng. Chúng ta cùng đi với ngươi. Duyên Sơn cùng Ngao Tuất rối rít nói. Tự do đảo phía đông 10 vạn dặm có hơn. Ầm ầm ầm. Liên tiếp giao chiến, Sở Dương đem vây công mọi người liên tiếp đánh bay, máu tung trời cao, cho dù là Hâu Nghi đều bị trọng thương, vạn hạnh chính là, bọn họ không có một tử vong. Các ngươi có thể làm thật tử vong chuẩn bị. Sở Dương một trưởng đem ố không huyết đánh bay, lạnh lùng nói. Muốn giết chúng ta. Liên Khiếu cười gằn, chúng ta thôi thúc cấm pháp, thiêu đốt Nguyên Anh. Cho dù không thể cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng có thể đưa ngươi trọng thương. Nhiều nhất 2 cái, cũng có thể giết ngươi, có tin hay không? Không tin. Sở Dương cười gằn. Ta cũng không tin. Một đạo thanh âm lãnh khốc đông nhiên vang lên, không chờ âm thanh hạ xuống, bên người mọi người đã xuất hiện một người. Vóc người thon dài, lãnh khốc cực điểm. Đại ca. Hầu Nghi cùng Liên Khiếu đại hỉ. Tông Quật. Phù Vân Tử đám người hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Đang bởi. Chương 520. Mà nhờ nhất quyết đấu, có thể đem bọn ngươi liên thủ chiến bại, cái nào sợ các ngươi thiêu đốt Nguyên Anh, bạo phát phóng ánh một đòn, cũng khó có thể đưa hắn trọng thương, chớ nói chi là giết chết. Tông Quật ngữ khí vô cùng khẳng định. Đại ca, không thể nào. Liên Khiếu không có thể hiểu được. Những người khác cũng đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Phóng tầm mắt mọi người tại đây, đều là vượt qua 11 lần thiên kiếp cường giả tuyệt thế, liền tự bạo cũng không có thể trọng thương đối phương. Bọn họ không tin. Bởi vì sức mạnh của hắn, ở các ngươi tự bạo trước, sẽ đưa ngươi giết chết. Bởi vì tốc độ của hắn, có thể trong nháy mắt trốn xa, né tránh công kích. Bởi vì ta có thể dễ dàng giết chết các ngươi tùy ý bên trong một, mà hắn biểu hiện ra sức chiến đấu đã không kém gì ta, nhưng ta cảm giác, hắn căn bản là vô dụng toàn lực. Hắn như muốn giết các ngươi đã sớm chết rồi. Tông Quật rất lạnh lùng, rất cao ngạo, bình thường nói cũng rất ít. Ở giữa sân người, không có mấy cái có thể vào hắn mắt, nhưng hôm nay, hắn nói rất nhiều. Dứt lời, hắn nhìn về phía Sở Dương, ta nói có đúng không? Không sai, như muốn hạ tử thủ, bọn họ đã sớm chết rồi. Sở Dương gật đầu. Ngươi là đang chờ ta. Tông Quật con ngươi co rụt lại. Hầu nghi đám người sợ hãi. Không, không phải đang chờ ngươi. Ta chỉ là muốn để bạo loạn tinh hải thế lực biết, sau đó chớ chọc ta. Đối với Tông Quật, Sở Dương cũng chỉ là cho rằng người qua đường thôi. Người này bản thể vì là kim sĩ đại bằng điểu, siêu cấp thần thú, thực lực đáng sợ, có thuấn sát vượt qua 12 kiếp tán tiên thực lực. Phóng tầm mắt thiên hạ, cũng chỉ có ngũ trảo kim long Phương Điền có thể so sánh với. Hắn cũng quá mức kiêu ngạo, ngoại trừ Phương Điền, xem thường bất luận người nào. Dù cho trước mắt Sở Dương, cũng chỉ là để hắn nhìn thẳng vào mà thôi, con mắt cũng là nhìn xuống. Nguyên bên trong đối với Tần Vũ nhìn với con mắt khác, là bởi vì Lan Thúc quan hệ. Giết người của ta, chớ cho ngươi. Tông Quật hừ lạnh, liền ngay cả Phương Điền cũng không dám nói thế với. Một bò sát mà thôi, đáng là gì? Sở Dương lắc đầu. Ngông cuồng tự đại. Tông Quật giận dữ, hóa thành một vệt sáng liền vọt tới. Bá. Sở Dương rút lui. Một truy một lùi, chớp mắt chính là bên ngoài ngàn dặm. Tông Quật, nghe nói tốc độ của ngươi được xưng đệ nhất thiên hạ, ngày hôm nay liền thử một lần, nhìn có phải thật vậy hay không số một. Ha, ngươi có thể thử một lần. Tông Quật tốc độ lần thứ hai tăng vọt, khoảng cách bắt đầu rút ngắn. Không hổ là đại bằng điểu. Sở Dương xoay người lại, dưới chân chảy ra năm đạo thần quang, đan dệt dung hợp, xa hoa, biến mất theo. Tốc độ của hắn, cũng tăng vọt một đoạn dài, lần thứ hai đem khoảng cách kéo dài. Ngươi đây là cái gì đột pháp? Tông Quật giật mình. Ở trên tốc độ, hắn được xưng đệ nhất thiên hạ, dù cho Phương Điền đều không thể đuổi theo. Hãy nhìn đến Sở Dương tốc độ, hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Ngũ hành đột pháp. Sở Dương đáp. Đây là hắn tìm hiểu trung cực đột thuật. Hắn sáng chế ra thủy đột, thổ đột chờ đột pháp, chỉ xích thiên ngai, xúc điệu thành thốn, có thể luận chân chính tốc độ, vẫn là ngũ hành phối hợp lẫn nhau mà hình thành ngũ hành đột thuật. Nhanh như lưu tinh, hình như thiểm điện. Dù cho Tông Quật đều phải kém hơn nửa phần. Ngũ hành đột pháp. Chưa từng nghe thấy. Tông Quật vận chuyển thần thông, sức mạnh tăng vọt, tuy nhiên không cách nào đuổi theo. Bọn họ vây quanh 10 vạn dặm hải vực, đã xoay chuyển dòng dã 10 quyển, để hô nghi đám người nhìn trợn mắt ngoác mồm. Tốc độ của hắn đã vậy còn quá nhanh. Phù Vân Tử kinh hãi. Nếu là vừa nãy hay dùng tốc độ như vậy, vậy chúng ta. Ồ không huyết run rẩy. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Minh Lương chân nhân sắc mặt tái nhợt. Thậm chí ngay cả Tông Quật tạm thời đều không thể đuổi theo. Thạch Hóa hút vào ngụm khí lạnh. Thời khắc này, hắn sợ hãi đồng thời, trong lòng cũng không khỏi vui mừng. May mà đối phương mới vừa rồi không có hạ tử thủ, bằng không, thật là có khả năng đã tổn hại rơi xuống. Đáng sợ công kích, vô song tốc độ. Tông Quật trên mặt vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc, cũng có khó có thể áp chế tức giận. Hắn từ trước đến giờ lấy tự thân tốc độ vì là kiêu ngạo, khinh thường quần hùng, nhìn xuống thiên hạ, nhưng hôm nay, lại bị một đột nhiên nhân loại xuất hiện cho vượt qua. Hắn khó có thể tiếp thu. Bá. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đao, một thanh đen kịt mà chợt hẹp đao. Chôi này đao vừa xuất hiện, tốc độ của hắn lần thứ hai tăng vọt một đoạn dài, đảo mắt liền đuổi kịp phía trước Sở Dương. Lan Thúc đưa tặng vũ khí sao? Đối với phía sau biến hóa, Sở Dương rõ rõ ràng ràng, hắn biết, tông quật bệnh này đen kịt vô cùng đao, chính là lúc trước Lan Thúc tặng cho. Là vượt qua tiên khí tồn tại. Bá. Sở Dương sau lưng xuất hiện tu la chi dực, đây là thuần túy tăng cường lực lượng tiên khí. Tốc độ của hắn lần thứ hai tăng vọt, đem Tông Quật bỏ lại đằng sau. Làm sao có khả năng? Tông Quật dừng lại, khó có thể tin. Tốc độ của ngươi, cũng chỉ đến như thế. Sở Dương đảo ngược mà quay về, dừng ở ngàn mét có hơn, lạnh lùng nói. Người rốt cuộc là ai? Tông Quật hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không khỏe, lạnh lùng hỏi dò. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi kiến thức tốc độ của ta, cũng nên mở mang sức mạnh của ta. Sở Dương nhịu thân mà lên, một chiêu kiếm liệt thiên. chính là Bạch Đế Huyền Kim Trảm. Tông quật một đao chém nát, hai người va chạm đồng thời. Tốc độ chênh lệch không bao nhiêu, sức mạnh to lớn vô biên. Bọn họ này giao một cái chiến, cuồng bá khí thế của đem chu vi vạn dặm đều bao phủ đi vào, sóng lớn cuồng bạo, không gian dập dờn, để xa xa xem cuộc chiến cường giả lùi lại lui nữa, khó có thể phụ cận. Đảo mắt va chạm 70, 80 thứ. Dĩ nhiên bất phân cao thấp. Không hổ là siêu cấp thần thú. Sở Dương than thở một tiếng. Bất luận cái gì công kích, trên căn bản đều sẽ bị đối phương một đao chém ra, không có gì không phá. Ngươi càng làm cho người ta kính nghệ. Đây là Tông Quật trong lòng nói. Hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ đụng phải đáng sợ như vậy đối thủ. Phương Điền tuy mạnh, có thể ở trên tốc độ nhưng không đuổi kịp hắn. Có thể trước mắt này một vị, tốc độ vượt qua hắn một bậc, sức mạnh cũng mạnh hơn hắn, nếu không phải là có trong tay hắc đao, hắn đã bị thua. Nói thật ra, thực lực của ngươi vẫn để cho ta có chút thất vọng. Sở Dương dứt lời, tay trái tại hạ, khí hậu chân nguyên đan dệt đồng thời, hóa thành hắc ám, tay phải giơ lên, kim hỏa chân nguyên dung hợp là một, hóa thành ánh sáng. Song trưởng hợp lại, quang minh cùng hắc ám, thành một thất lớn, lẫn nhau hấp dẫn, nhanh chóng kết hợp, đem Tông Quật kẹp ở bên trong. Sinh tử đại ma bản, nếu ngươi có thể đảm mạng, ta nên tha cho ngươi một mạng. Ma bản kinh thiên, tiêu diệt tất cả. Tông Quật con ngươi trong nháy mắt co lại thành mũi kim. Ma diệt khí tức, chấn áp sức mạnh, để hắn trong lòng dâng lên sợ hãi tử vong. Một đao ngang trời, bổ ra tất cả, nhưng chỉ là để ma bản run lên mà thôi. Trở lại, Tông Quật điên cuồng gào thét, lại là một đao, vẫn không có bổ ra. Sức mạnh đáng sợ, phải đem hắn tiêu diệt. Lần này, hắn là thật cuống lên. Đang muốn thôi thúc bí pháp, hoàn toàn bạo phát, nhưng cảm thấy xa xa một cổ cường đại khí tức đảo mắt mà tới. Ẩm. Một đao nẹ qua, đem sinh tử đại ma bàn bổ ra. Sức mạnh cuồng bạo bao phủ tứ tán, vẫn như cũ đem Tông Quật nổ bay ra ngoài, khí tức nổ ngang. Phương Điển, là ngươi. Tông Quật ổn định sau khi, nhìn về phía một bên, chính là cùng hắn không phân cao thấp ngũ trảo kim long Phương Điển. Là ta, hắn là ai? Phương Điển gật gù, cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Dương. Hắn vừa đến, liền thấy Tông Quật cũng bị trấn áp. Lại nhìn thấy hấu nghi đám người từng cái chật vật vạn phần. Nhìn Sở Dương ánh mắt, mang theo vẻ sợ hãi, vừa chuyển động ý nghĩ, phải ra một đáng sợ kết luận, giết ngao nham bên trong, trừ người nọ ra không còn có thể là ai khác. Hắn là vô song các chủ Sở Dương, ta không phải là đối thủ của hắn. Giới thiệu sau khi, Tông Quật chật vật thừa nhận. Sở Dương. Phương Điền hít sâu một hơi. Đạp đạp đạp. Sở Dương chân đạp lưu ba, hướng phía trước đi tới, nhìn Phương Điền nói, thật ngươi một con bò sát, dám ra tay với ta. Cũng được, nhân quả dây dưa. Ngươi nhất định trở thành ta tọa kỳ. Đăng bởi. Chương 521, song chiến. Sinh tử đại ma bản trấn áp Tông Quật thì, Sở Dương cũng cảm giác được Phương Điền đến, hắn cũng không để ý tới, chỉ là không nghĩ tới, đối phương lại đột nhiên ra tay, một đòn đánh nát ma bản. Chỉ là một đòn, cũng làm cho Sở Dương cảm giác được rõ rệt. Phương Điền sức mạnh mạnh hơn Tông Quật trên mấy phần. Trở thành của ngươi tọa kỳ. Phương Điền sững sờ, cười ha ha. Phóng tầm mắt thiên hạ, dù cho tiên ma yêu giới, ai dám lấy ngũ trảo kim long vì là tọa kỳ? Dù cho tiên đế, cũng không có lá gan đó. Chỉ ngươi. TV nhân loại. Chúng ngươi một câu nói này, ta phải giết ngươi. Cười to sau khi. Sắc mặt liền âm trầm cực kỳ. Phương Điền nổi giận, là thật nổi giận. Đối phương một lời, đây là đang đạp lên long tộc tôn nghiêm. Tộc trưởng, nhất định phải đem người này bắt sống, câu ra linh hồn, ở địa viêm chi hỏa bên trong thiêu đốt 10 vạn năm, để hắn rõ ràng khinh nhờn ta long tộc kết cục. 12 kiếp ngân long duyên sơn đến, hắn nhìn phía Sở Dương ánh mắt, tất cả đều là uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Sau lưng hắn, lục tục đến rồi dòng dã 81 con long, mỗi một cái, đều là chí ít vượt qua 9 lượt thiên kiếp đáng sợ long tộc. Long tộc, thần thú vậy, có thể vượt cấp mà chiến. 9 lượt thiên kiếp long tộc, có thể chiến cấp 18 tiên. Đây chính là long tộc gốc gác. Rông dài. Sở Dương hừ một tiếng, trên đỉnh đầu lao ra 4 vệt sáng, trong phút chốc đem chu vi ngàn dặm cho lung chụp vào trong. Tứ tượng rào sát, chu tiên kiếm trận. Nay một thần thông, hắn vận dụng nhiều nhất, so sánh lẫn nhau mà nói, cũng vô cùng mạnh mẽ. Một khi đối phương không có phòng bị cuốn vào, hầu như chắc chắn phải chết. Ầm ầm ầm. Đại trận vận chuyển, hủy diệt bạo động. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết liền truyền ra. Trận pháp bên trong, một con cấp 10 long tộc, dưới sự thúc dục phẩm tiên khí, chống đối từ bầu trời bay xuống hủy diệt chi lực, cũng không quá hô hấp trong lúc đó, tiên kiếm đánh bay, bên ngoài cơ thể phòng ngự tan vỡ. Thân thể trong nháy mắt bị phá hủy. Nguyên Anh muốn chạy trốn, nhưng cũng bị dễ dàng giết chết. Như vậy Long tộc liên tiếp tử vong. Tông Quật, ngươi và ta liên thủ. Phương Điền thấy cảnh này, sắc mặt thảm biến, cũng lửa giận ngập trời. Được. Tông Quật gật đầu. Hai người hai thanh đao, bạo phát sức mạnh hủy thiên diệt địa, bổ về phía cùng một nơi. Ầm ầm ầm. Đại trận tan vỡ, hủy diệt hồng lưu tan phá. Chu vi vạn dặm nước biển bị tiêu diệt ngàn trượng. Xa xa xem cuộc chiến cường giả toàn bộ bị đánh bay. Dư âm liền khủng bố như vậy. Hầu nghi đám người khó có thể tin. Bọn họ hoàn toàn bị Sở Dương thực lực chấn động. Lại nhìn Long tộc cường giả, chỉ còn dư lại hơn 10 vị. Sở Dương, ta muốn giết ngươi. Phương Điền nhìn quét một chút chu vi, trên đỉnh đầu liền toát ra lửa cháy hừng hực, đây là lửa giận. Lần này tùy tùng mà đến trong tộc cường giả, thiếu một chút chết hết. Muốn giết ta rất nhiều người, có thể cuối cùng, đều chết hết. Sở Dương trong tay xuất hiện chân long chiến kích. Này một tiên khí, hắn lấy được tương đối sớm. Chân đạp lưu quang, vọt tới. Mục tiêu, Phương Điền. Chết. Phương Điền tiến lên đón. Tông Quật cũng không có dừng lại, từ một bên khác giết tới. Thiên hạ hai đại cường giả, chân chính liên hợp đến cùng một chỗ, nói ra không ai sẽ tin tưởng. Một tốc độ nhanh nhất, một sức mạnh mạnh nhất. Sở Dương cũng hoàn toàn bạo phát. Đại kích xoay chuyển, phá diệt tất cả. Dù cho Tông Quật hai người liên thủ, cũng khó có thể chống đỡ. Xì xì. Sở Dương rút lui, đi tới một vị long tộc trước người, một đòn chém vì làm hai nửa, vận chuyển thôn thiên công, cho giặt sạch sạch sành xanh. Không chờ hắn tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, Tông Quật cùng Phương Điền đã đuổi lên trước đến. Một kích đem Phương Điền bước lui, cấp tốc đi. Lóe lên trong lúc đó, liền đem một cái khác long tộc cường giả vỡ thành nát tan, liền Nguyên Anh đều không có để lại. Sở Dương, ta muốn ngươi chết. Nhìn từng vị tộc nhân tử vong, Phương Điền run rẩy. Chân long máu, đốt. Trước người hắn xuất hiện một giọt dòng máu màu vàng nóng, một cái nuốt vào, sức mạnh liền mãnh liệt tăng vọt, phá vỡ một cái nào đó cực hạn, tiến nhập một khắc trùng cảnh giới. Không chờ bạo phát, đã thấy một thiêu đốt lửa cháy hừng hực bảo đỉnh bay xuống, đưa hắn chấn lạc trên không, ngã vào vô tận trong biển sâu. Chính là Cửu Dương đỉnh. Chân long máu. Sở Dương cười lạnh một tiếng, một kích đem Tông Quật đẩy lui. Hắn tâm linh hóa thiên đao, rơi vào từng vị long tộc cường giả trong tâm thần, chém nước Nguyên Anh, rung động linh hồn. Cấp tốc chạy tới, thủy hỏa thành thái cực, đem từng vị cường chấn động chấn áp lại, chuyển đến chân long chiến cung bên trong. Ầm. Nước biển nổ tung, Cửu Dương đỉnh quăng bay ra ngoài. Phương Điền từ trong nước lao ra, cả người vàng chói lọi, khí tức thông thiên, gào thét liên tục, "Sở Dương, ta nhất định phải giết ngươi." Ngũ hành thuận chuyển, hóa thành không gian. Sở Dương cười lạnh, thần quang bao phủ, liền đem Phương Điền trò quét tiến vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính là không dập tắt. Phương Điền rơi xuống đi ra, thân thể suýt chút nữa tan vỡ, khí tức bất ổn. Bá. Từ lâu chuẩn bị xong Sở Dương, không chờ Phương Điền phản ứng lại, điều khiển Cửu Dương đỉnh, đem vừa rơi xuống đi ra ngoài Phương Điền cho bao phủ đi vào. Đại kích xoay một cái, đem Tông Quật chống lại. Sở Dương liền đem Cửu Dương đỉnh thu hồi, để vào chân long chiến cung bên trong, đem Phương Điền thả ra, trong khoảnh khắc chấn áp khó có thể nhúc nhích, thành một kẻ tù tội. Ngươi còn muốn ra tay? Sở Dương nhìn phía Tông Quật, âm thanh băng hàn. Tông Quật một trận, sắc mặt liên tiếp biến hóa. Hắn kiêu ngạo, cũng không ngu xuẩn. Phương Điền cùng hắn không phân cao thấp, nhưng ở hai người bọn họ liên thủ tình huống bị chấn áp, cho dù là hắn, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn trở, thậm chí chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Ngươi đến tuột cùng vì cái gì? Tông Quật ý nghĩ lại một chuyện, nhớ lại đối phương buông tha hô nghi đám người, rồi hướng hắn không có lạnh lùng hạ sát thủ, để hắn không hiểu. Ta chỉ là muốn an tĩnh luyện một chút đan cùng luyện một chút khí thôi, sau đó bán ra một phần, đổi lấy tài nguyên tu luyện, yên lặng tăng cao tu vi mà thôi. Nhưng bọn họ, nhưng bức bách quá mức. Sở Dương nhàn nhạt nói, liếc mắt một cái vừa chạy trốn mà đi Duyên Sơn cùng Ngao Tuất. Long tộc cương giả, chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Ngươi không truy. Tông Quật ngẩn ra. Tại sao muốn truy? Sở Dương lộ ra một vẻ cao thâm khó dò ý cười. Muốn tiêu diệt vong long tộc, cũng không phải hiện tại. Lưu lại Duyên Sơn cùng Ngao Tuất, chính thích hợp sau này mưu tính. Tông Quật bất ngờ, hắn không biết Sở Dương dự định, tiếp theo đề tài mới vừa rồi nói, ngươi thả ra bán đấu giá tiên khí cùng tiền đan tin tức, tự nhiên có người muốn đi tra xét tình huống, nhưng vô luận mạnh yếu đều biến mất ở vô song các bên trong, phù vân tử đám người, tự nhiên không vui. Mâu thuẫn sản sinh, chuyện đương nhiên. Có đạo lý. Sở Dương gật đầu, những cường giả kia cũng không có chết, ta cũng không nghĩ giết bọn họ, có thể phù vân tử đám người, sau khi đến. Đợi tin long tộc cường giả ngao nham gây xích mích, một lời không hợp, cũng không hỏi tình huống cụ thể, liền đối với ta tiến hành vây công. Hừ, nếu không phải ta không thích giết chóc, há có thể lưu bọn họ sống sót? Không thích giết chóc. Tông Quật khỏe miệng co giật, trong lòng hơi động, ý của ngươi là, có thể buông tha bọn họ. Đương nhiên. Có điều. len lén xông vào địa bàn của ta, lại có thể dễ dàng buông tha. Ta yêu thích quý hiếm tài liệu luyện khí, yêu thích luyện đan linh dược, yêu thích các loại linh vật. Muốn xoay tay lại dưới, liền nhìn bọn họ có thể hay không lấy ra thứ tốt. Đúng rồi, sau 3 tháng, bán đấu giá lại mở ra, đến thời điểm ta có tin tức tốt tuyên bố. Sở Dương nói rất nhẹ, nhưng rõ ràng truyền ra cách xa 1 triệu dặm, để xem cuộc chiến một đám cường giả hết mức nghe được. Dứt lời, hắn xoay người đi, mục tiêu chính là tự do đảo. Nhìn Sở Dương rời đi bóng người, Tông Quật lộ ra vẻ phức tạp. Hắn rốt cuộc là mục đích gì? Nếu là đem ta toàn bộ giết, hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn thành lập thế lực khổng lồ, sau đó cướp đoạt thiên hạ, chẳng phải là càng tốt hơn? Còn có Long tộc, vì sao buông tha Duyên Sơn cùng Ngao Tuất? Tông Quật không làm rõ được. Đăng bởi. Chương 522, Chín Kiếm Tiên Phủ. Sau đó 3 tháng, liên tiếp xảy ra mấy chuyện lớn. Duyên Sơn cùng Ngao Tuất sau khi, lập tức để ở bên ngoài Long tộc, mở ra đại trận, rùa rụt cổ không ra. Sở Dương giam cầm mấy trăm cường giả lục tục bị chuộc trở lại. Mỗi một vị, đều cần giá cả to lớn, đặc biệt Liên Vân đảo nhị đảo chủ cùng Tam đảo chủ, suýt chút nữa đem Phủ Vân Tử nhức nhối chết. Tự do đảo ở ngoài, trên mặt biển, Sở Dương đấu giá đồng ý tiên đan cùng tiên khí, đồng thời tuyên bố một cái tin, sau đó mỗi một tháng, ở Vô Song Các đem bán đấu giá 3 viên hạ phẩm cùng 1 viên trung phẩm tiên đan, còn có 5 cái tiên khí. Các chủ, bọn họ sẽ đến không? Vô Song Các bên trong, Đường Tiểu Vi hỏi dò. Sẽ đến. Sở Dương cười nói. Một trận đại chiến, trấn áp đương đại, hắn đã hướng về thế nhân tuyên cáo tự thân vô địch, dù cho biết rõ Vô Song Các gặp nguy hiểm, cũng biết tiến vào tới tham gia bán đấu giá. Công khai cùng lén lén lút lút, dù sao là 2 chuyện khác nhau. Sức mạnh vô địch, đây là uy hiếp. Bị chuộc đồ cường giả, đây là tín dự. Đem Vô Song Các giao cho Đường Tiểu Vi quản lý sau, Sở Dương lần thứ 2 chìm đắm trong tu luyện. Cuối cùng 40 khiếu huyệt, hắn dòng dã hao phí 20 năm mới hoàn toàn mở ra thành thần hồ, cũng như lúc trước mở ra khiếu huyệt thì, càng về sau càng khó khăn. Trong thời gian này, hắn cũng không có tìm hiểu thần thông, cùng với đem tăng lên sức mạnh hoàn toàn trưởng không lấy. Sức mạnh của ta bây giờ. Sở Dương cầm song quyền, sức mạnh mãnh liệt, nắm đấm chu vi. Không gian cũng hơi tạo nên gợn sóng. Thuần túy sức mạnh, đáng sợ vạn phần. Tiếp đó, chính là cặp mắt. Nhắm mắt lại, ở côn bằng xào huyệt bên trong rèn luyện mà thành từng đạo tinh khí sông dài chạy xuôi ra, đi vào trong cơ thể, lần thứ 2 rèn luyện sau khi, chạy vào 2 mắt khiếu huyệt. Có kinh nghiệm, chưa từng xuất hiện bất ngờ. Chỉ là hao phí thời gian dài thôi. 2 mắt thần hồ thành. Để sức mạnh của hắn, lại có mấy phần tăng cường. Huyệt khiếu quanh người, hết mức mở ra thành thần hồ. Gốc gác vô biên, tích lũy đáng sợ. Tiềm năng cũng tiến một bước tăng cường, ta đã cảm giác được. Nguyên thần pháp tướng cùng võ hồn pháp tướng còn có thể tăng thêm một bước. Trước tiên giải sầu tình đi. Sở Dương đứng lên, lắc mình đi tới trên cao không. Đối mặt gió biển, đứng chắp tay. Trời đất bao la, hắn nhưng cảm giác cô tịch. Tâm niệm quét ngang thiên ngai, Sở Dương nhưng hơi sững sờ. Hắn phát hiện, bạo loạn tinh hải các nơi đều ở đây diễn ra đáng sợ chém giết, hỗn loạn cực kỳ, so với hắn lúc trước khi đến chí ít hỗn loạn không chỉ gấp 10 lần. Đối với tình huống như thế, hắn hết sức rõ ràng. Bởi vì chém giết nguyên nhân, chính là ở cướp giật các loại linh vật, sau đó tới tự do đảo đổi lấy tiên đan, thật vượt qua thiên kiếp. Thiên kiếp, là trôi nổi ở tán tu đỉnh đầu lợi kiếm, vượt qua có điều, bỏ mình hồn tiêu, vì lẽ đó nơi này cường giả đều đang liều mạng tiến hành tích lũy, nghi tất cả biện pháp tăng cường sức mạnh. Sở Dương đến, tiên đan cùng tiên khí cung cấp, để cho bọn họ đang đối mặt thiên kiếp lúc đó có sức lực, liền nghi tất cả biện pháp siêu tầm các loại linh vật. Không tìm được, liền cướp đoạt. Thậm chí có cường giả trực tiếp cầm tán tu nguyên anh đem đổi lấy tiên đan. Toàn bộ bạo loạn tinh hải loạn tung tung phèo, thậm chí rất nhiều thế lực đều bạo phát đại chiến, dù cho bằng ma đảo đều kéo vào, liền ngay cả tông quật đều khó mà trấn áp. Các ngươi bất loạn, sao có ta bây giờ tăng lên? Sở Dương khỏe miệng nổi lên lánh khốc. Đây chính là hắn đến bạo loạn tinh hải một trong những mục đích. Nơi này có đáng sợ tài nguyên, nếu không phải hơn nữa lợi dụng, không phải bị thiên lôi đánh không thể. Nhưng hiện nay, hiển nhiên là mờ ám. Từ khi đi tới tinh thần biến thế giới, hắn vẫn đang nưu đồ, chuẩn bị một lần đem sau này tài nguyên tu luyện toàn bộ chiếm được. Loạn đi, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Lẩm bẩm một tiếng, đang muốn, hắn đông nhiên nhìn về phương Bắc. Ta đánh vào kim mục đảo ngọc kiếm bị lấy ra ngoài, hay, hay, được. Sở Dương đại hỉ, ngẩng đầu lên, nhìn phía bầu trời, cười nói, màn lớn mở ra, các ngươi, cần phải chuẩn bị xong. Bá. Hắn xoay người vô song các, bàn giao một phen. Lấy đi côn bằng xào huyệt, rồi rời đi tự do đảo. Bạo loạn tinh hải ở ngoài, bắc bộ hải ngoại tu chân giới vùng cực nam, có một hòn đảo tên là Kim Mộc Đảo, bởi vì nơi này có một tòa thượng cổ truyền tống trận, có thể trực tiếp lợi dụng xuyên qua bạo loạn tinh hải, đặt đến Nam Bộ Hải vực. Tầm thường thời điểm, nơi này không có một bóng người, nhưng hôm nay, nhưng đến không ít cường giả. Hải ngoại tu chân giới tổng cộng có ngũ đại thế lực, theo thứ tự là Thanh Long Cung, Bích Thủy Phủ, Cửu Sát Điện, Đồng Lai Tiên Vực cùng Tử Diễm Ma Vực. Trong đó Cửu Sát Điện bị Tần Vũ tiêu diệt, đổi thành hôm nay Tinh Thần Các. Ngày hôm nay, Kim Mộc Đảo đi lên cường giả chính là ngũ đại thế lực đỉnh cao nhân vật. Thanh thứ 9 Ngọc Kiếm lại đang nơi này. Đồng Lai Tiên Vực ngôn tự chân nhân thôi thúc bí pháp, lợi dụng 9 chuôi Ngọc Kiếm trong lúc đó liên hệ, rốt cục ở Kim Mộc Đảo tìm đến cuối cùng một cái. Thế gian đồn đại, có Cửu Kiếm Tiên Phủ ẩn dấu không hiện ra, chỉ có tập hợp đủ 9 chuôi Ngọc Kiếm mới có thể mở ra. Trước kia Đồng Lai Tiên Vực có thanh thứ nhất Ngọc Kiếm, Tử Diễm Ma Vực có thanh thứ 3 cùng thanh thứ 5, Thanh Long Cung có thanh thứ 4 cùng thanh thứ 7, Bích Thủy Phủ có thanh thứ 2 Ngọc Kiếm, Tinh Thần Các Tần Vũ chiếm được thứ 6 cùng thanh thứ 8 Ngọc Kiếm. Mấu chốt là, này một cái Ngọc Kiếm về ai hết thảy? Được xưng Tử Diễm Ma Vực người số 1 Y Đạt lạnh giọng nói rằng, hắn tuy là ma tu, cũng không thuộc về với bất kỳ môn phái nào. Mọi người dồn dập trầm mặc. Nhiều một thanh Ngọc Kiếm, là hơn một phần quyền lên tiếng, ai cũng không muốn nhường cho. Đương nhiên về ta hết thảy. Một thanh âm đột ngột vang lên, chỉ thấy một vị thanh niên mặc áo trắng đạp sóng mà đến, vẻ mặt hờ hững, khí chất xuất trần. Ngươi là ai? Ý Lì Đạt lộ ra cẩn thận vẻ. Ta là Ngọc Kiếm chủ nhân. Ngươi tới chính là Sở Dương, nhưng thay hình đổi dạng, thành một người khác, hắn cười nói, hơn 20 năm trước, ta đem Ngọc Kiếm lưu tại Kim Mộc Đảo, hôm nay đột nhiên xúc động, phát hiện có người động bảo bối của ta, liền chạy tới. Các ngươi có thể thử một lần, nhìn Ngọc Kiếm có phải là có chủ nhân. Sở Dương cũng chắp hai tay sau lưng nói. Tay cầm Ngọc Kiếm luôn tự chân nhân gật gật đầu, Ngọc Kiếm quả thật có chủ nhân. Cái kia hãy trả lại cho ta đi. Sở Dương đưa tay ra. Vậy phải xem ngươi có không có tư cách chiếm được. Đến từ Tử Diễm Ma Vực Tiêu Cửu lạnh rên một tiếng, đưa tay liền đánh về Sở Dương. Không hổ là ma nhai con, ra tay tàn nhẫn, ác độc dị thường. Sở Dương trở tay một trường, đem Tiêu Cửu đập bay ra ngoài, tung xuống một đám lớn máu tươi. Thật mạnh. Có thể một trưởng trọng thương Tiêu Cửu, chí ít cũng là không minh kỳ cường giả, thậm chí càng mạnh hơn. Mọi người khiếp sợ, dồn dập lùi về sau. Đạo hữu là người phương nào? Đến từ nơi nào? Nôn tự chân nhân cẩn thận hỏi dò. Ta có điều một tán tu thôi, từng nghe nói Cửu Kiếm Tiên Phủ bí ẩn, đáng tiếc, ta chỉ được một cái Ngọc Kiếm, không cách nào mở ra Tiên Phủ, liền đem Ngọc Kiếm đặt ở nơi này, cùng đợi mặt khác 8 chuôi Ngọc Kiếm xuất hiện, không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Nhìn dáng dấp, ta và Cửu Kiếm Tiên Phủ rất hữu duyên phần. Sở Dương nói, với tay, nôn tự chân nhân Ngọc trong tay kiếm bắn ra sức mạnh to lớn, chấn khai bàn tay, bay về phía lại đây, bị hắn một phát bắt được, cười nói, chư vị, nếu 9 chuôi Ngọc Kiếm đã tập hợp đủ, không bằng tìm kiếm Cửu Kiếm Tiên Phủ vị trí làm sao. Sớm mở ra, cũng sớm chút được cơ duyên, nhìn một chút, Tiên Phủ bên trong đến tột cùng có cái gì tiên gia bảo bối. 9 chuôi Ngọc Kiếm đã toàn bộ xuất hiện, xác thực thật đáng mừng, nhưng... Thanh Long Cung cung chủ Duyên Lang nói, chúng ta cần chuẩn bị một phen, liền định dưới thời gian nửa năm. Nửa năm sau, ở đây tập hợp, thôi thúc Ngọc Kiếm, tìm kiếm Tiên Phủ, làm sao? Ta tán thành. Nôn tự chân nhân gật đầu, hán đại biểu Đồng Lai Tiên Vực. Ta cũng tán thành. Ý Lì Đạt bản không muốn, có thể tưởng tượng đến Sở Dương mạnh mẽ, nhưng cần một phen chuẩn bị. Tán thành. Bích Thủy Phủ Tam Nhãn Lao Yêu cũng gật đầu. Ta cũng tán thành. Tinh thần các Tần Vũ liên tục nhìn chằm chằm vào Sở Dương. Đối với cái này mặt, hắn dám khẳng định là lần thứ nhất thấy, có thể chẳng biết vì sao, cặp mắt kia nhưng có loại cảm giác quen thuộc. Vậy ta cũng tán thành, nửa năm sau, ở đây gặp lại. Sở Dương gật đầu, không có từ chối, nhưng đề nghị, chúng ta tốt nhất trước tiên hạn định một hồi nhân số, một cái Ngọc Kiếm, có thể mang hai người, làm sao? Hai người? Nhiều lắm chứ? Bích Thủy Phủ Tam Nhãn Lao Yêu không đồng ý. Thế lực của hắn bên trong, chỉ có hắn mạnh nhất, nhân số càng nhiều, đối với hắn càng bất lợi. Không nhiều, không nhiều, ta trái lại cảm giác quá ít, 5 người làm sao? Nôn tự chân nhân lắc đầu nói. Đối với hắn mà nói, đi nhân số càng nhiều càng tốt, dù sao Đồng Lai Tiên Vực môn phái đông đảo. Ngũ quá nhiều người chút. Ý Lì Đạt lắc đầu. Vậy thì 3 người thế nào? Thanh Long Duyên Lang đề nghị. Cứ như vậy định rồi, một thanh Ngọc Kiếm 3 người, dài dòng nữa, ta đổ nát Ngọc Kiếm, xong hết mọi chuyện. Sở Dương hừ lạnh nói. Ta tán thành, một thanh Ngọc Kiếm 3 người. Tần Vũ chen lời nói, ở trong mọi người, tu vi của hắn mạnh nhất, ngôn ngữ phân lượng vô cùng trùng, hơn nữa thần bí khó lường Sở Dương, mọi người dồn dập gật đầu. Nhìn Tần Vũ đám người rời đi bóng người, Sở Dương cười nói, nửa năm sau. ta còn chờ nổi. Cho tới Thanh Long Duyên Lang đề nghị muốn nửa năm sau mở ra Cửu Kiếm Tiên Phủ, Sở Dương cũng hiểu được, tất nhiên là phải báo cho sau lưng cường giả, như vậy mới có thể chiếm cứ số lớn chỗ tốt. Đây cũng chính là hắn dự định. Nếu đến rồi, liền hiện thân chứ. Sở Dương đống nhiên cười nói. Không biết đạo hữu là người phương nào, ta làm sao có loại cảm giác quen thuộc. Người tới chính là Tần Vũ, hắn rời đi một khoảng cách nhỏ sau, liền đi vòng một vòng, Kim Mục Đảo. Người nói xem. Lưu quang lóe lên, Sở Dương khôi phục bản thể. Sư phụ. Tần Vũ cả kinh, chính là đại hỷ, sau đó cảnh giác nói, ngươi thực sự là sư phụ. Ngươi đã quên rời đi Vân Vũ Sơn Trang trước lấy được huyết sắc tinh thể sao? Bái kiến sư phụ. Tần Vũ hoàn toàn xác định, cũng không tìm hiểu, sư phụ, làm sao ngươi biết Cửu Kiếm Tiên Phủ? Lại vì sao thay đổi hình dáng tướng mạo? Sư phụ tại hạ một bản đại kỳ, nếu để cho bên người biết ta diện mạo thật sự, hiệu quả e sợ sẽ không tốt. Sở Dương không có quá nhiều giải thích, mà là hỏi, tiểu Vũ, những năm này trôi qua thế nào? Hắn phát hiện, Tần Vũ biến hóa không nhỏ, trên người nổi lên đáng sợ sát khí, giữa hai lông mày, ý chí kiên định, nhưng cũng có quả quyết tàn nhẫn. Này cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Tại tu chân giới lan lộn, như không có quả quyết tàn nhẫn, rất khó tồn tại. Ngoại trừ nhớ nhung sư ở ngoài, trôi qua cũng không tệ lắm. Tần Vũ gãi đầu một cái, đưa hắn qua lại chuyện tích nói một lần. Đăng bởi. Chương 523, khốc liệt. Hơn 20 thời kỳ, Tần Vũ trừ tu luyện ra, chính là cùng Tiểu Hắc cùng với Hầu Phí liên thủ, diệt Cửu Sát Điện, thay vào đó, thành lập Tinh Thần Các. Tu vi của hắn cũng đạt tới tinh hoạch cảnh giới, lực áp Thanh Long Duyên Lang, trở thành hải ngoại tu chân giới người số 1. Lần này sở dĩ đơn độc đến đây, là bởi vì Tiểu Hắc cùng Hầu Phí bị Lan Thúc đưa đến một nơi đặc thủ, tiến hành đặc huấn. Một chuyện khác, chính là cùng Lập Nhi xác định quan hệ. Sư phụ, sư huynh cùng sư tỷ bọn họ đâu? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Lấy thực lực của bọn họ không nên không có tiếng tăm gì mới đúng vậy. Tần Vũ đơn giản giới thiệu qua hướng về, liền dò hỏi. Ta sắp xếp bọn họ đi tới Đằng Long Đại Lục. Đằng Long Đại Lục A, đây mới thực sự là tu chân giới, sau đó có cơ hội, nhất định đi xem một chút. Có cơ hội. Sư phụ, ngài đây. Mấy năm qua thế nào? Lại ở nơi nào? Ta đánh thời gian về quá Vân Vũ Sơn Trang mấy lần, lại nghe Liên Gia Gia nói, từ khi ngài sau khi đi, liền cũng không còn trở lại. Ta đi bạo loạn tinh vực, ở tự do đảo trên thành lập Vô Song Các, luyện một chút đan, giết giết người, ngược lại cũng tự tại. Bạo loạn tinh vực A. Sư phụ, lấy tu vi của ta, có thể vào lang bạc sao? Không tới hành tinh kỳ, đi vào hẳn phải chết. Ngạch, cái này, sư phụ, không đến nỗi chứ. Tần Vũ kinh ngạc. Đối với thực lực của tự thân, hắn từ trước đến giờ tự tin, bây giờ ở hải ngoại tu chân giới, lại được xưng người số 1, không tự chủ liền lòng sinh ngạo khí. Cửu Kiếm Tiên Phủ ngay ở bạo loạn tinh vực, rất nhanh ngươi sẽ biết. Sở Dương cười nói. Sư phụ liền cái này đều biết. Tần Vũ nghi hoặc. Sở Dương không có giải thích, lại hàn huyên hồi lâu, đem Tần Vũ phái rời đi. Hắn cũng ly khai Kim Mục Đảo, thật cho người khác đằng lối thoát đến, dù sao nơi này có cổ truyền tống trận, có thể liên hệ Đằng Long Đại Lục cường giả. Tần Vũ đi tới Lan Thúc chỗ. Sư phụ ngươi là một vị kỳ nhân. Lan Thúc để Tần Vũ ngồi xuống, ý tứ hàm xúc khó hiểu nói. Kỳ nhân. Tần Vũ không rõ ý nghĩa. Chờ tương lai ngươi tiến vào bạo loạn tinh hải liền biết rồi, ở nơi đó, hắn nhưng là náo loạn cái long trời lở đất. Hắn công pháp tu luyện cũng vô cùng quái dị, tích lũy thâm hậu, đứng đầu nhân gian, chỉ là, hắn phía trước tựa hồ đã không đường, như ngươi giống như vậy, cần mở ra tự thân phương pháp tu luyện. Lan Thúc nhấp một miếng trà, cũng không sợ Tần Vũ phản cảm, từng cái nói tới. Sư phụ cùng ta nói rồi, việc tu luyện của hắn phương pháp, cần tự thân thăm dò. Cùng ta tinh thần biến như thế. Tần Vũ nói. Các ngươi thầy trò, tương lai vẫn đúng là khó nói. Lần này đi Cửu Kiếm Tiên Phủ, liền mang theo Lập Nhi đi, ta cho nàng có hộ thân chi bảo, không có nguy hiểm. Lại nói, có ngươi người sư phụ kia theo, cũng sẽ không có nguy hiểm. Vậy thì tốt. Tần Vũ nở nụ cười. Đảo mắt nửa năm trôi qua. Tần Vũ có 2 cái ngọc kiếm, có thể đến 6 người, hắn nhưng chỉ dẫn theo Lập Nhi. Đồng Lai Tiên Vực đến rồi 3 người. Theo thứ tự là Ngôn Tự Chân Nhân cùng Lửa Văn Chân Nhân, Địch Phong Chân Nhân, thuộc về 3 cái môn phái. Tử Diễm Ma Ngục đến rồi 4 người, Y Đạt, Tư Đồ Máu, Tiêu Cửu cùng với một tên ông lão tóc đen. Thanh Long Duyên Lang khoanh chân ngồi trên mặt cỏ bên trên, phía sau có 3 tên nam tử mặc áo vàng, còn có thủ hạ của hắn Đằng Sơn cùng với một vị khác trung niên cường giả. Tam Nhãn Lao Yêu cũng ngồi khoanh chân, mái tóc dài màu xanh lục kia càng là lạc với trên mặt đất, phía sau chỉ có một tên lục y thiếu nữ. So với vốn là quy tích, ít đi hồng hoang thế lực cùng Cựu Sát Điện, nhưng có thêm cái Sở Dương. Chư vị, vừa nhưng đã đến đông đủ, vậy thì tập hợp 9 ngọc kiếm, tra xét tiên phủ tâm tích đi. Sở Dương nói, đưa hắn ngọc kiếm ném ra ngoài. Mấy người còn lại dồn dập gật đầu. Làm 9 chuôi ngọc kiếm gặp gỡ sau khi, lập tức phát sinh óng ánh vô cùng ánh sáng, đem Sở Dương đám người dồn dập vây quanh đi vào, hiển hóa ra cửu kiếm tiên phủ vị trí nơi. Lại đang bạo loạn tinh hải. Nôn tự chân nhân sắc mặt khó coi. Phiền thoái. Thanh Long Duyên Lang hé miệng. Tần Vũ lại lộ ra kỳ dị vẻ. Cửu kiếm tiên phủ vị trí, chính là Kim Mục đảo chính nam mới hơn 13.000 dặm nơi đáy biển nơi sâu xa. Có điều hơn 1 vạn dặm thôi, bằng vào chúng ta thực lực của những người này, lẽ ra có thể xông qua. Ý thì hãy đạt lại nói. Vậy thì xông vào một lần, có điều trước lúc này, có 2 việc cần nói rõ ràng. Tam Nhãn Lão Yêu nhìn lướt qua mọi người, lộ ra vẻ ưu sầu. So với người khác đối phó, là hắn một phe này thực lực yếu nhất, không thể không sớm nói cẩn thận ước định. Chuyện gì? Tần Vũ hỏi dò. Chuyện làm thứ nhất, tuy rằng tiến vào bạo loạn tinh hải chỉ có vạn dặm lữ trình, nhưng là nếu như gặp phải cái gì hung thú, mọi người tuyệt đối không thể lâm trận bỏ chạy. Tam Nhãn Lao Yêu nói rằng, đó là tự nhiên. Tần Vũ gật đầu, còn lại mấy người cũng tán thành, này dù sao cũng là đối với tất cả mọi người mới có lợi chuyện tình. Tam Nhãn Lao Yêu tiếp tục nói, chuyện thứ hai, tiên phủ bên trong bảo bối, muốn phân chia như thế nào? Trước đó nói rõ ràng, cũng tiết kiệm sau đó sai lầm. Tần Vũ nói, cái này đơn giản. Tiên phủ bên trong bảo bối, nếu như là 9 cái, liền có thể dựa theo ủng 9 ngọc kiếm tỷ lệ phân phối, nếu như không cách nào phân phối, tỷ như chỉ có 1 kiện bảo bối, cái kia. Hừ, vậy thì mỗi người dựa vào cá nhân bản lĩnh, còn dùng nhiều lời y đạt hừ lạnh nói. Những người khác không có ai phản đối, tu chân giới vốn là cường giả vi tôn, không cách nào phân phối vậy dĩ nhiên là đoạn, đến thời điểm liền xem từng người thủ đoạn. Rất tốt, vậy chúng ta liền xuất phát. Tần Vũ đề nghị, sau đó trước tiên bay về đảng trước đi. Nôn tự chân nhân, y đạt, Tam Nhãn Lão Yêu, Duyên Lang đám người từng cái mang theo từng người thủ hạ cũng theo bay khỏi Kim Mục đảo. Sở Dương vẫn không có nói xen vào, giờ khác này cũng chỉ là ở phía sau theo. Rất nhanh, mọi người liền nghe được tiếng sấm vậy sóng lớn nổ vang, bên ngoài trăm dặm, sóng lớn ngập trời, mà dưới chân bọn họ, hải ba lại hết sức bình tĩnh. Trước sau khác biệt, giống như 2 tầng thế giới. Thanh Long Duyên Lang tiến lên vài bước, nghiêm túc nói. Khoảng cách cái kia bạo loạn tinh hải biên cảnh cũng không xa, rất nhanh sẽ đến rồi. Thế nhưng trước khi tiến vào, nhất định phải nói rõ một điểm gặp phải hung thú, từng cái đừng liều mạng chạy trốn. Ánh mắt của hắn lưu lánh, ta một, cùng y đạt, Tần Vũ phía trước mới, Nôn tự chân nhân cùng 3 mắt liền ở phía sau, những người khác ở trung ương nếu như phía trước xuất hiện yêu thú nào, ta, y đạt cùng với Tần Vũ ra tay, nếu như ở phía sau, nhưng là Nôn tự chân nhân cùng với 3 mắt ra tay, những người khác tốt nhất không muốn cậy mạnh. Nếu như chúng ta đánh không lại, liền trực tiếp thoát thân. Y Thề Đạt, Tần Vũ, Nôn Tử Chân Nhân, 3 mắt, các ngươi có thể có ý kiến. Duyên Lang như mọi người thủ lĩnh. Nôn Tử Chân Nhân vi hơi lắc đầu nói, đương nhiên không ý kiến, này bạo loạn tinh hải tuy rằng chỉ có biên cảnh phạm vi, ta vẫn như cũ kinh hồn bạt vía, cảm giác không an toàn. Các ngươi phía trước mới đẩy còn an toàn một điểm, nếu như quân lính tản mạn giống như vậy, phỏng trừng hung thú vừa đến, mọi người liền hoàn toàn rối loạn, khi đó e sợ đều có tổn hại lạc nguy hiểm. Ta không ý kiến y đạt lãnh đạm nói. Nhìn thấy mọi người tán thành, Duyên Lang nhìn về phía Sở Dương, Sở Chân Nhân, ngươi có thể có ý kiến. Sở Chân Nhân, đây là Sở Dương tự báo tên gọi. Không ý kiến. Sở Dương nhún nhún vai. Hắn rõ ràng Duyên Lang dự định, nhất định là bởi vì không biết lai lịch của mình, sợ sẽ xuất hiện loạn gì, trực tiếp sắp xếp ở trong đám người. Hắn cũng vui vẻ chiếm được ở. Xa xa Tần Vũ khỏe miệng né qua một vệt quái dị ý cười. Duyên Lang thở phào nhẹ nhõm, lại nghiêm lệnh nói, tốt lắm. Các vị, nhớ kỹ trận hình, phía trước là ta, Y Đạt, Tần Vũ 3 người, phía sau là Ngôn Tự Chân Nhân, 3 mắt 2 người. Những người khác không thể bay vượt mức quy định, cũng không có thể lạc hậu, chỉ có thể ở trung ương. Không có quy củ, không toa thuốc viên, quan hệ này đến thân gia tính mạng, không ai sang bậy. Mọi người tiến lên, bước chân vào bạo loạn tinh hải. Nơi này cuồng bạo sóng lớn. Nổ vang như vạn lôi nổ trống không nổ vang, còn có cuồng bạo thiên địa nguyên khí, để Thanh Long Duyên Lang đám người không khiếp sợ. Thiên địa biết bao huyền diệu, như vậy kỳ quan, căn bản là không có cách lý giải rõ ràng, thiên đạo phiêu miểu hành viễn, cho dù ta tiêu hao hết 1000 vạn thâm niên quang, phỏng trừng cũng chỉ có thể nhìn được thiên địa một góc mà thôi. Nôn tự chân nhân thở dài nói, thiên địa huyền diệu, ai có thể giải thích? Liền ngay cả Sở Dương cũng không cách nào giải thích loại nguyên nhân này, vì sao kém một đường. Tương tự hải vực nhưng giống như 2 tầng thế giới. Mọi người cẩn thận, vừa tiến vào bạo loạn tinh hải khu vực, thiên địa linh khí sẽ bạo loạn phi thường. Đồng thời tâm tính bất định người cũng biết bạo loạn phiền não. Mọi người nhất định phải bảo vệ linh đài thanh minh, đồng thời phi hành tốc độ cao, hướng cái kia cửu kiếm tiên phủ vị trí chạy đi. Nôn tự chân nhân cao giọng nhắc nhở. Y Lìa Đạt chờ trong lòng người cả kinh, vội vã giữ chặt có chút sao động nỗi lòng. Thanh Long Duyên Lang phía trước, bọn họ nhanh chóng hướng về chỗ cần đến tiến lên. Sở Dương phát hiện, đã có người bị ảnh hưởng. Dù sao nơi này nồng độ linh khí so với bên ngoài lớn hơn mấy chục lần, đồng thời nhưng bạo loạn phi thường. Nếu như nói Tiềm Long Đại Lục to như vậy linh khí, như dịu ngoan thỏ, cái kia nơi này linh khí thì dường như nổi giận đại tinh tinh như thế, khó tránh khỏi để tâm tính bất định người chịu ảnh hưởng. Rốt cục, đáng sợ nhất tình huống xuất hiện. Không được, có hung thú xuất hiện, chư vị, chuẩn bị kỹ càng ra tay. Duyên Lang đột nhiên cảnh kỳ. Ba con dài 100 mét cá mập ngăn ở phía trước. Ta, Y Đạt, Tần Vũ, một người một đầu, tốc chiến tốc thắng. Duyên Lang lúc này phân phối nhiệm vụ. Ba người vọt tới. Có thể làm người khiếp sợ là, chỉ là ba con có thể so với không minh kỳ hung thú thôi. Dĩ nhiên một đòn đem Y Đạt cùng Duyên Lang va bay ra ngoài, máu nhuộm nước biển, chỉ có Tần Vũ đem đối diện cá mập trọng thương. Trở lại. Duyên Lang nổi giận, khôi phục bản thể, nhưng là một con thanh long, cấp tốc vồ tới cùng cá mập chém giết. Không mất một lúc, ba con cá mập đều bị chém giết, có thể Duyên Lang lại hết sức chật vật, Y Đạt bị trọng thương, Tần Vũ nhưng bình yên vô sự. Có thể không chờ bọn họ rời đi, phía trước xuất hiện một mảnh đen kịt cá mập. Không xuống 100 con. Thanh Long Duyên Lang run rẩy. Còn lại đám người không không biến sắc. Mới vừa 3 con, suýt chút nữa giết Y Đạt, bây giờ 100 con, lại là kinh khủng đến mức nào. Đi, đi, đi, từng người hướng về cửu kiếm tiên phủ đào tẩu. Duyên Lang chợt quát một tiếng. Xoay người bay trốn. Đối mặt như vậy một đám hung thú, nếu là chính diện chống đỡ, trừ phi trong đầu hắn nước vào. Còn lại đám người, dồn dập hóa thành lưu quang, đi vội vã. Nhưng bọn họ nào có cá mập tốc độ nhanh. Nơi này dù sao cũng là bạo loạn tinh hải. Sở Dương mỉm cười lắc đầu, thân hình tạo nên gợn sóng, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, ẩn giấu đi, nhưng cũng chậm rãi cùng ở sau lưng mọi người. Cho tới cứu người. Ngoại trừ cần thiết mấy vị ở ngoài, còn lại đám người. Hắn mới không thèm để ý. Đăng bởi. Chương 524, mở ra tiên phủ. Bị một đám hung thú truy sát, quá mức thảm thiết. Đồng Lai tiên vực Lửa Văn chân nhân mắt thấy không sống, cười thảm một tiếng, tự bạo mà chết, cũng lôi kéo 2 con cá mập đồng quy vu tận. Địch Phong chân nhân quá thê thảm. Bị 2 con cá mập trực tiếp phân thây. Tam Nhãn lão yêu mang tới nữ tử, bị đột nhiên xuất hiện một con tử tình con cuốn ướt. Xa xa, lại có độ kiếp kỳ thậm chí đại thành kỳ hung thú xuất hiện. Nôn tự chân nhân đều tuyệt vọng. Tiên phủ ở đâu? Tam Nhãn lao yêu bi thiết. Bọn họ đi tới chỗ cần đến, nhưng không có tìm được tiên phủ. Phẫn nộ bên trong mang theo tuyệt vọng. Thật vào lúc này, cũng không biết có phải hay không tiên phủ cảm ứng được 9 chuôi ngọc kiếm, phía ngoài nham thạch tự động bốc ra, lộ ra bản thể. Từng đạo màu vàng nóng, màu xanh nhạt, màu xanh thẳm các loại màu sắc ánh sáng từ mọi người đứng đáy biển nham thạch sơn mạch bắn đi ra, ánh sáng không bị bất luận ảnh hưởng gì, bắn phá hắc ám. Để chu vi mấy chục dặm phạm vi hải vực hoàn toàn sáng lên. Chịu đến ánh sáng ảnh hưởng, 5 con độ kiếp hung thú gào lên đau đớn, phảng phất bị không được thống khổ, từng cái máu tươi đều chảy xuống, bọn họ cũng trở về thân lập tức chạy trốn, căn bản không quản được Tần Vũ đám người. Chỉ là bọn hắn tựa hồ chịu đến cái kia ánh sáng ảnh hưởng, tốc độ phi hành đặc biệt chậm, thế nhưng tốt xấu cũng bay qua mấy chục dặm phạm vi, trốn. Cho tới cái khác không minh kỳ, động hư kỳ hung thú môn, từng cái đau nhức hảo suy nghĩ muốn chạy trốn chạy. Có thể là tốc độ bọn họ càng chậm hơn, bị thương tổn cũng lớn hơn. Chống đỡ năng lực càng yếu hơn, chỉ là một lúc, những hung thú này liền thân thể thối giữa hạ xuống, sau đó hóa thành tro tàn. Tình cảnh này, để mọi người thấy trợn mắt ngoác mồm. Được cứu rồi. Cho dù là Tần Vũ, cũng có sống sót sau tai nạn vui mừng. Tiên phủ rốt cục xuất hiện. Duyên Lang thở phào nhẹ nhõm. Mọi người dồn dập nhìn quá khứ, còn hung thú, cũng không nhiều hơn nữa quản. Đắm chìm trong thần kỳ trong quang hoa. Một tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán Tiên Phủ rốt cục xuất hiện. Ở ánh sáng soi sáng trong phạm vi mấy chục dặm, không có một con hung thú dám tới gần, mà Tần Vũ, Nôn Tự Chân Nhân đám người bị này ánh sáng chiếu trái lại cảm thấy toàn thân thư thích, không hề có một chút ảnh hưởng xấu. Theo nham thạch sơn mạch vỡ vụn địa càng ngày càng lợi hại, tiên phủ diện mạo cũng hoàn toàn phô bày đi ra. Từng đạo ánh sáng bên dưới, toàn thân còn như ngọc thạch tạo thành tiên phủ xuất hiện, cái kia bàng bạc khí tức làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy run sợ. Ầm. Nhưng vào lúc này, Tam Nhãn lão yêu thân thể đột nhiên nổ tung, Tần Vũ cùng Lập Nhi bị đánh bay, Duyên Lang bị đánh thành trọng thương. Tiên phủ phía trước, xuất hiện 2 vị lão giả. Bái kiến tổ sư. Tiêu Cửu nhìn thấy xuất hiện 2 người, vui mừng khôn xiết, một chân quỳ xuống. Người tới chính là Viêm Ma môn cấp 3 tán ma Hoắc Sán cùng Hoắc Lạn. Đứng dậy. Hoắc Sán hài lòng gật gù, đưa tay một chiều, liền đem Tam Nhãn Lao Yêu nhận không gian nhiếp lại đây, lấy ra ngọc kiếm. Tư Đồ Huyết đống nhiên không người cung kính nói, hai vị tiền bối nhưng là Hoắc Sán cùng với Hoắc Lạn hai vị tán tiên tiền bối. Vạn bối sư tổ cũng từng ở vạn bối trước mặt nhắc qua hai vị tiền bối. Hả, xem tiểu nữ hoa ngươi công pháp tu luyện, hẳn là Âm Nguyệt cung người chứ. Sư tổ ngươi là ai? Nói nghe một chút, xem ta cùng ta nhị đệ có hay không nhận thức. Hoắc Lạn mang trên mặt một nụ cười, nhưng là cả người nhưng tà dị vô cùng. Viêm người của Ma Môn, đại thể bạo ngược phi thường. Mà Hoắc Lạn, Hoắc Sán huynh đệ thân mặc áo bào đen, một bộ lạnh lẽo răng rấp, ở Viêm Ma Môn cũng thuộc về với khác loại. Bọn họ là thuộc về bề ngoài lạnh lẽo, nội tâm nhưng bạo ngược thích giết chóc loại hình. Tư Đồ Huyết cung kính nói, vạn bối sư tổ chính là Đằng Long Đại Lục Nghiên Cơ nương nương. Ở Đằng Long Đại Lục bên trong có thể làm cho hắn hai trong lòng người e ngại còn thật không có bao nhiêu người, nhưng là này Nghiên Cơ nương nương nhưng là một cái trong số đó. Nghiên Cơ nương nương tiếng tăm rất lớn, Đằng Long Đại Lục nhân xưng thiên biến ma nữ, yêu thích biến thành các loại răng rớp. Nghiên Cơ nương nương, bản thân yêu dị mạo mỹ, trời sinh hồ mị phi thường. Tu ma giả bên trong váy dưới chi thần nhưng là rất nhiều. Nghiên Cơ nương nương. Hoắc Sán ngẩn ra, lộ ra cẩn thận vẻ. Lúc này, Đồng Lai Tiên vực sau lưng tán tiên cũng rồn rập xuất hiện. Bọn họ đều đến từ Đằng Long Đại Lục. Nôn Tự chân nhân sau lưng sư phụ môn Thanh Hư Quan ba kiếp tán tiên Cản Hư Lao Đạo, còn có hắn hai cái hai kiếp tán tiên sư phụ đệ Cản Minh cùng Cản Thiện, cùng với Tử Dương môn ba kiếp tán tiên Nhạc Diễm chân nhân, còn có tán tiên Thủy Nhu chân nhân. Sở Dương cũng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở một bên. Đứng lặng lặng, nhìn mấy vị tán tiên, trong mắt ánh sáng sáng tối chập chờn. Đối với thân phận của những người này, hắn đã sáng tỏ. Thậm chí Tư Đồ Huyết bên cạnh ông lão mặc áo đen, còn có Duyên Lang sau lưng ba vị nam tử mặc áo vàng, đều rõ rõ ràng ràng. Nếu đều đến rồi, vậy thì mở ra tiên phủ đi. Nhạc Diễm chân nhân nói rằng, mở ra tiên phủ. Chư vị vẫn là chậm một chút, sự tình nói xong rồi lại mở ra không muộn, bằng không tiên phủ liền vĩnh viễn sẽ không mở ra. Từ đầu tới đuôi không nói gì ý đạt, giờ khắc này cặp kia tà dị hai con mắt, nhưng là nhìn chằm chằm các vị tán tiên tán ma, khỏe miệng có một tia bình tĩnh ý cười. Hắn nhìn rõ ràng, trừ hắn ra không có hậu trường ở ngoài, còn lại đám người, đều có cường giả chống đỡ. Nhìn Tam Nhãn Lao Yêu kết cục liền biết rồi. Ngươi nói cái gì? Hoắc Sán trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, ý đạt, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngươi làm Tử Diễm Ma Ngục thủ lĩnh. Bất quá là chúng ta các đại môn phái cũng không để ý Tử Diễm Ma Ngục cái kia địa phương nhỏ thủ lĩnh nguyên nhân, bằng không há có thể cho ngươi một không môn không phái người được này vị trí. Hoắc Sán y đạt lạnh lùng nhìn Hoắc Sán, các ngươi cao cao tại thượng, có thể bất cứ lúc nào bóp chết ta, giống như Tam Nhãn Lao Yêu như thế. Hắc, nếu không phải để ta lược thuật trọng điểm cầu, ta lập tức tự bạo ngọc kiếm. Ngược lại cũng là chết, không bằng liền để tiên phủ vĩnh viễn chìm vào nơi này, mở ra không được. Hắn là kẻ hung hãn. Ngươi dám? Hoắc Sán giận dữ, Càn Hư lão đạo đám người dồn dập cao mày. Bọn họ đều rất rõ ràng, ý đạt thời khắc này linh thức nhất định là chú ý tất cả, một khi mọi người ra tay, phỏng chừng cùng thời khắc đó ý đạt sẽ trực tiếp tự bạo vỡ nát mình ngọc kiếm. Chín thanh ngọc kiếm, chỉ cần một người trong đó bị hủy diệt, liền nghĩ muốn tiến vào cựu kiếm tiên phủ. Ngươi xem ta có dám hay không? Ý đạt cười gằn. Càn Hư lão đạo chen lời nói, ý đạt tiểu hữu có như thế sự can đảm. Đích thật là để lão đạo khâm phục không thôi, không biết tiểu hữu ngăn cản chúng ta mở ra cựu kiếm tiên phủ đến cùng muốn làm gì, muốn đưa ra yêu cầu gì. Có thể đáp ứng, chúng ta tự nhiên đáp ứng. Y Lìa đạt nụ cười rốt cục nở nụ cười, sớm đáp ứng không là được sao. Yêu cầu của hắn rất đơn giản, chính là để mọi người đáp ứng, không thể ra tay với hắn, còn có nếu là bên trong tiên khí đạt đến 9 bội số, dựa theo trước kia ước định tiến hành phân phối. Được, ta đáp ứng. Càn Hư lão đạo. Còn có Hoắc Sán đám người dồn dập gật đầu. Chỉ có Sở Dương trong bóng tối lắc đầu, cái này y đạt nhìn như khôn khéo, kỳ thực không phải vậy. Cho dù ở bên trong không động thủ thì lại làm sao? Nếu như có thể được thứ tốt ra đến, còn chưa phải là như thường bị giết. Cho tới để Càn Hư lão đạo chờ tán tiên lập xuống đại thể, hắn căn bản không dám nhắc tới, bằng không tất nhiên ngay đầu tiên bị mạo hiểm ngoại trừ. Chín chuôi ngọc kiếm lần lượt xen vào tiên phủ cánh cửa trên, ánh sáng hạ xuống, đưa bọn họ bao phủ đi vào. Dây lát biến mất không còn tăm tích, xuất hiện lần nữa, đã đi tới mặt khác thiên địa. Mê mê man mang, như màu trắng mây mù hải dương, toàn bộ thế giới hoàn toàn là màu trắng mây mù, một chút không nhìn thấy phần cuối. Hơn nữa tầm nhìn vô cùng thấp, nhiều nhất nhìn thấu mấy chục mét, sâu hơn nơi là được một mảnh trắng xóa. Sở Dương khẽ mỉm cười, nhìn lướt qua mê man mọi người, nói rằng, mới vừa ánh sáng, hẳn là một loại truyền tống trận, một khi mở ra tiên phủ, liền đem chúng ta truyền vào đi vào. Ngươi là ai? Hoắc Sán chau mày, do hỏi. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, các ngươi tới xem. Sở Dương tay chỉ tay, mọi người thấy đi, liền phát hiện một tấm bia đá, mặt trên có chữ viết. Này là tiên nhân chi tự, nhưng không làm khó được mọi người. Ha ha, chư vị, chúc mừng các ngươi đến vào Cửu Kiếm Tiên Phủ, bất quá tang lịch gương bảo bối cũng không phải tốt như vậy đến, nơi này vì là Cửu Kiếm Tiên Phủ phía ngoài xa nhất mê huyễn tiên cảnh, có điều ta cảm giác xưng là mê huyễn ma cảnh khá hơn một chút. Muốn có được tiên bảo, liền sống sót vượt qua này mê huyễn ma cảnh đi, đương nhiên này không thể kìm được các ngươi, chỉ cần đi vào trong đó, sống và chết dĩ nhiên không phải là các ngươi chính mình có khả năng nắm trong tay, ha ha. Mấy hàng rồng bay phượng múa đại tự, tràn đầy thô bạo cực điểm bá khí. Hiển nhiên, này lưu lại tiên phủ tiên nhân cũng không phải một làm sao từ thiện, làm sao hảo tâm người, mà là một kẻ lãnh khốc, cho dù được ngọc kiếm người hữu duyên, này tiên nhân cũng phải lưu lại một chút cực kỳ khó khăn hiểm cảnh thử thách đối phương. Thành công, được pháp bảo, thất bại, chết. Không thể lùi về sau, cũng không cách nào lùi về sau. Nghịch ương này nghịch ương tiên nhân thật là bá đạo. Nhạc Diễm chân nhân thở dài nói. Ta xem này nghịch ương tiên nhân không giống như là tiên nhân, trái lại như là ta tu ma giả. Ha ha, ngươi xem những câu nói này, không che giấu chút nào kỳ tâm ý, không giống một số tu tiên giả, tâm như xà hạt, trái lại nhưng phải đứng thẳng đền thờ, giả nhân giả nghĩa cực điểm. Hoắc Lạn lạnh lùng nhìn Càn Hư lão đạo một chút. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết nghịch ương tiên nhân là nhân vật nào. Có thể Sở Dương lại biết. Đây là một vị tiên đế, ở tiên ma yêu giới giàu có truyền kỳ tiên đế. Đáng tiếc, vị này tiên đế vận may quá kém. Ở xông vào một chỗ thần nhân lưu lại bí cảnh thì, chỉ lát nữa là phải chiếm được một cái trí bảo, nhưng không cẩn thận đạp phải một sâu, một chết rồi sâu, một đến từ thần giới sâu. Kết quả, hắn bị sâu vĩ ba trên gai, đâm rách tiên nguyên lực, đâm vào da rẻ, bên trong độc tố tập kích toàn thân, đánh thẳng linh hồn. Miễn cưỡng ngăn cản ngàn năm, cuối cùng tổn hại lạc. Tử vong trước, hắn liền đi tới nơi này nhân gian, cũng chính là cái này tình cầu khổng lồ tử huyền tinh. Để lại để tiên giới tiên đế đều điên cuồng bảo vật. Cũng coi như là nhân kiệt một đời, chỉ là quá đáng tiếc. Sở Dương nghĩ, lắc lắc đầu. Cách đó không xa Hoắc Sán đám người ở đánh miệng trượng. Nhưng mà đúng vào lúc này, huyền truyền thanh âm du dương đột nhiên vang lên, vừa bắt đầu âm thanh như oán phụ khóc lóc kể lể giống như vậy, trầm thấp khàn giọng nhưng để trái tim tất cả mọi người cảm thấy chấn động, thậm chí Thanh Long, Tần Vũ đám người không kìm lòng được đều trong lòng khó chịu bi bắt đầu thấy đau, trong mắt có ướt át. Tiếng địch thật là quỷ dị. Mấy vị tán tiên đều vận công chống đối, phân không ra tâm thần. Chỉ có Tần Vũ bên cạnh Lập Nhi, không có được đến bất luận ảnh hưởng gì, nàng nghiêng đầu lại, nhìn về phía Sở Dương. Chăm sóc tốt Tần Vũ. Sở Dương khẽ mỉm cười, truyền âm nói. Lập Nhi gật đầu, lộ ra kỳ dị vẻ. Hiển nhiên, nàng đã biết cái này Sở chân nhân là Tần Vũ sư phụ phụ. Tiếng đàn này. Sở Dương lắng nghe, không khỏi cau mày. Đăng bởi. Chương 525, Thâm Đăng Sơ Thành Hóa Bất Hủ. Mê huyễn ma cảnh bên trong, thanh âm vang lên, để tất cả mọi người lâm vào trong lúc kháng cự. Đây là thuộc về đặc thù tiếng địch. Thẳng tới nguyên thần. Rung động tâm linh, lay động võ hồn. Đặc biệt đối với tâm linh ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Sao như vậy? Sở Dương cao mày, trong lòng không rõ. Tâm linh của hắn tu vi cảnh giới cao nhất, đang nhận được tối ảnh hưởng nghiêm trọng, hầu như khó có thể chấn áp lại, để hắn nghi hoặc. Tâm linh lực lượng, sơ là hư ảo, mở mịt khó dò, ý chí ngưng tụ. Nghịch ương tiên đế lưu lại tiếng địch thử thách, nhưng có thể lay động bản tâm, ảnh hưởng thần trí, hay là đây là khuấy lên tâm linh nguyên nhân. Nghịch ương dù sao cũng là tiên ma yêu giới cường giả tối đỉnh. Sở Dương ấn xuống tâm tư, nhưng không có chống đối, mà là theo tiếng đàn, tìm hiểu ẩn chứa trong đó đạo lý, nhưng này để tâm hải của hắn kịch liệt rung động, bầu trời minh nguyệt có chút mơ hồ. Tiếng địch phảng phất có nhập ma công hiệu, khiến lòng người cảnh tiến vào một ít mặt trái đích tình tự bên trong. Tiếng địch xoay một cái. Như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, chiến trường chém giết, toàn bộ mê huyễn ma cảnh bầu không khí đều trở nên dày đặc vạn phần, nột ngạt cực điểm, phảng phất tràn ngập một tầng khí tức sát phạt như thế. Ngươi không chết, chính là ta vong. Loại kia thời khắc sống còn giết chóc, hoàn toàn tiến vào tất cả mọi người tâm linh, khiến người ta không khỏi mình. Sở Dương tâm linh chi hải, gợn sóng càng thêm kịch liệt, mơ hồ có phá toái xu thế, hắn nhưng vẫn không có chống đối, chỉ là duy trì linh đài thanh minh, tìm hiểu trong đó pháp lý. Vận chuyển tâm linh tuyệt diệu. Cho dù là Hoắc Lạn, Hoắc Sán, Càn Hư lão đạo chờ ba kiếp tán tiên tán ma cũng đều là hoàn toàn chống lại tiếng địch mê hoặc, không dám phân tâm. A, giết, giết, giết. Tiêu Cửu đống nhiên tê hô lên. Xa xa vẫn duy trì thanh minh Lập Nhi nhìn Tiêu Cửu một chút, nói nhỏ, tu ma giả ma tính bản trùng, này Tiêu Cửu liền không minh trùng kỳ cũng chưa tới, cái thứ nhất hoàn toàn rơi vào trong đó cũng là chuyện đương nhiên. Sở Dương cũng liếc mắt một cái, hắn võ hồn, bị quấy dây ít, hoàn toàn có thể khống chế tự thân. Chỉ thấy Tiêu Cửu điên cuồng hướng phía nam chạy tới, trong mắt đỏ chót, trong miệng còn hô to giết, giết trong tay không ngừng mà đối với phía trước công kích tới. Tựa hồ gặp cái gì hết sức hoảng sợ chuyện tình. A, lại một thanh thê thảm tiếng thét chói tai, thời khắc này Tư Đồ Huyết cả người hoàn toàn điên cuồng lên, trong cơ thể có thể đo xong toàn bộ dâng trào vận chuyển, màu bạc tóc ngắn dĩ nhiên chốc lát dài ra, như từng cây mũi tên nhọn phiêu bay lên. Màu tím môi nhưng đen xuống. Nhập ma. Một bên vẫn nhắm mắt lại chống cự ông lão tóc đen bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn Tư Đồ Huyết dáng dấp như thế, hơi nhướng mày, lúc này đưa tay đột nhiên vỗ một cái Tư Đồ Huyết vai, khẽ quát, "A Huyết, tỉnh lại." Tư Đồ Huyết nhưng trái lại xoay người, mái tóc dài màu bạc như từng cây mũi tên nhọn đâm về phía ông lão tóc đen, cái kia hai mắt đỏ bừng cho thấy này Tư Đồ Huyết hoàn toàn nhập ma. Ông lão tóc đen giờ khắc này cũng cố chống cự lại tiếng địch, nhìn thấy Tư Đồ Huyết dáng dấp như thế, ông lão tóc đen cũng bất kể, hắn đứng ở một bên tiếp tục nhắm mắt lại, toàn thân tâm tập trung vào đi chống lại nhập ma tiếng địch. Tư Đồ Huyết phảng phất chịu đến cái gì ảnh hưởng, giống giận chém giết, hướng phía nam vọt tới. Phía nam, đều hướng phía nam đi. Lẽ nào phía nam có chỗ đặc thù gì? Lập Nhi thấp giọng trầm dai nói. Giết, giết, toàn bộ giết chết. Điên cuồng tiếng giống giận dữ vang lên, lại một người hoàn toàn nhập ma, nhưng là Thanh Long Duyên Lang. Theo sát phía sau là Ngôn Tự Chân Nhân, còn có Ý Đạt. Bọn họ đều hướng phía nam chạy đi. Càn Hư Lao Đạo cùng với Càn Minh, Càn Thiện hai người, Nhạc Diễm Chân Nhân, Thủy Nhu Chân Nhân, cùng với hai vị kia tán ma huynh đệ Hoác Sán cùng Hoác Lạn hai người, còn có theo Ý Đạt mà đến ông lão tóc đen. Thanh Long Duyên Lang mang tới ba vị nam tử mặc áo vàng chật vật chống đối, nhưng không có nhập ma dấu hiệu. Lập Nhi hoàn toàn không sự. Đã không có nguyên bên trong phụ vương khi độ kiếp thê thảm, Tần Vũ cũng không có tâm ma, mặc dù ngăn cản gian nan, nhưng cũng vững như Thái Sơn, tạm thời không có chuyện làm. Sở Dương xếp bằng trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Xa xa, tiếng hô không ngừng mà truyền đến, mang theo thảm thiết ý tứ hàm xúc. Tiếng địch xoay một cái, đột nhiên mãnh liệt. Ngay từ đầu tiếng địch là vô hình. Mà giờ khắc này tiếng địch nhưng là có thêm nhàn nhạt màu đỏ sóng gợn rất nhạt, ít có thể thấy được, hiện từng cơn sóng gợn từ phía nam dọc lên bắc phương mà tới. Nhập ma người càng thêm điên cuồng. Càn Hư lão đạo đám người, cũng ngăn cản càng thêm khó khăn. Tần Vũ run lên, trong mắt toát ra nhàn nhạt hường quang. Không được, Tần Vũ đại ca muốn nhập ma. Lập Nhi vẻ mặt khẽ biến, bàn tay nàng một phen, xuất hiện một tấm cẩm, tay trắng gãy, cầm âm vang lên, để Tần Vũ đầu góc một trận thanh minh. Vụ. Thanh âm quen thuộc vang lên. Tiếng đàn. Tần Vũ trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở Tần Vũ phía sau mấy mét chỗ, Lập Nhi chính khoanh chân ngồi trên đất, một chiếc đàn cổ chính đang Lập Nhi đầu gối bên trên, đang lẳng lặng địa đánh đàn. Đạo đạo màu xanh sóng gợn cũng lấy Lập Nhi làm trung tâm tràn ngập ra. Tiếng địch màu đỏ sóng gợn phảng phất cùng màu xanh sóng gợn thị tử đối đầu. Màu xanh sóng gợn chỉ là tràn ngập ra chu vi 10 mét phạm vi, liền bị màu đỏ sóng gợn làm hao mòn sạch sẽ. Có điều lấy Lập Nhi làm trung tâm, trong phạm vi 10 mét nhưng là cả mê huyễn ma cảnh chỗ an toàn nhất. Giờ khắc này Tần Vũ ngay ở trong phạm vi này. Lập Nhi, là ngươi. Tần Vũ mỉm cười. Lập Nhi đánh đàn, lập tức đối với Tần Vũ ngẩng đầu sán lạn nở nụ cười, vừa nãy một ít người rất mất mặt nha, suýt chút nữa nhập ma. Tần Vũ thình lình. Tần Vũ đại ca, ngươi đi theo ta, này phía nam có thể có một ít kỳ diệu đồ đâu. Lập Nhi đứng lên, nhẹ nhàng gậy một hồi dây đàn. Nhất thời một đạo màu xanh sóng gợn hướng bốn phía bắn ra, phạm vi hạ xuống 5 mét. Tần Vũ lúc này theo Lập Nhi bên cạnh, hai người cứ như vậy địa hướng phía nam cực tốc chạy tới, không giống với Tư Đồ Huyết Tiêu Cửu, Tần Vũ cùng Lập Nhi là thanh tỉnh quá khứ. Sở Dương nhìn bọn họ một chút, liền nhắm hai mắt lại. Hắn biết, ở phía nam có một dung nham trì, một khi bị tiếng địch hấp dẫn tiến vào, sẽ vạn kiếp bất phục. Nơi đó mới thật sự là thử thách. Đối với Tần Vũ, hắn không lo lắng chút nào. Giờ khắc này, theo tiếng địch tăng cường, tâm hải của hắn đã hỏng. Minh Nguyệt sắp rơi rụng, Hải Dương muốn lật úp, bên trong lắng động ý chí bùn cắt đang điên cuồng xoay tròn. Không phá thì không xây được. Cũng là thời điểm đột phá. Tâm linh tầng thứ 6 tâm linh chi quang bước thứ 3, Hải Thượng sinh Minh Nguyệt, ta dừng lại thời gian cũng quá dài. Tâm linh tầng thứ 7, tâm linh chi đăng. Trong tâm hải, vang lên Sở Dương thanh âm. Dày nặng như thiên âm, vang vọng các góc. Tâm hải hóa bình. Toàn bộ tâm hải, ấy nay nổ tung. Thành một đoàn hỗn độn, bốn vách tường ngưng tụ, thành một chiếc cổ điển ngọn đèn, có ban bác dấu vết. Tâm lực thành dầu thắp, ra. Khổng lồ tâm linh lực lượng, bị ngọn đèn hút một cái, ngưng tụ thành một giọt nhỏ chất lỏng, là vì dầu tháp, vừa bao trùm ở đáy bình. Bùn cắt hóa bức đèn, ra. Lại một thanh âm hạ xuống. Trước kia lắng động ở đáy biển đen kịt vô cùng bùn cát, ngưng tụ thành một cái đen kịt vô cùng bức đèn, rơi vào ngọn đèn bên trong, xuyên qua trên dưới. Những này bùn cát, vốn là mảnh vụn linh hồn biến thành, ý chí lắng động đồ vật. Minh Nguyệt thành bức đèn, thiên thu đốt bất tận, một điểm trong lòng lửa, soi sáng vạn của Minh. Minh Nguyệt hạ xuống, hóa thành bức đèn lửa. Tâm hải biến mất không còn tăm tích, hóa thành một chiếc ngọn đèn. Cổ điển dày nặng, ẩn chứa bất hủ ý tứ hàm xúc. Bên trong có một lớp mỏng manh dầu tháp, nhưng có thể thiêu đốt vạn cổ, để tâm linh vĩnh viễn không bao giờ rơi hắc ám. Hơi rung nhẹ ngọn lửa, ẩn chứa Phật cực kỳ để ý, chảy xuôi Phật chi tinh nghĩa, cũng có Phật chi thần uy. Tâm linh chi đăng, đến thành tựu này. Xâm nhập tâm linh tiếng địch, cũng bị suy yếu đến rồi cực hạn, ở khó có thể ảnh hưởng tâm thần của hắn. Ta mấy lần diệt Phật, trái lại đối với Phật môn thâm ảo nhất công pháp tìm hiểu nhất là thấu triệt, còn có phệ đạt tự vị kia lao Phật, chuyển cho ta tịch diệt tâm kinh đến tiếp sau công pháp, tại sao đến đây? Sở Dương lộ ra chớp mắt mê man, có thể tâm linh chi đăng quang hơi trao đảo một cái, liền để mê man biến mất, tâm linh thấu triệt. Hắn rõ ràng, đây coi như là tâm đăng cơ bản nhất công năng một trong, thời khắc duy trì tâm linh thanh minh. Chờ ngọn đèn chi dầu rót đầy, cảnh giới này, xem như là viên mãn. Chỉ là, dĩ vãng ngưng tụ tâm linh lực lượng cỡ nào khổng lồ, cứ việc ở cô đọng ngọn đèn thì tiêu hao rất nhiều, nhưng hôm nay dầu thấp nhưng chỉ bao trùm ở đáy bình, này nếu muốn viên mãn, không biết năm nào tháng nào. Sở Dương thở dài một tiếng, mở mắt ra. Một tia quang mang lóe lên, nhìn hết tầm mắt mây mù, xem thấu mấy phần thế gian bản chất. Đăng bởi. Chương 526, giận điên lên. Tiếng địch biến mất, kêu thảm thiết đình chỉ. Càn hư lao đạo chờ tán tiên hơi đỏ mặt, suýt chút nữa phun ra một cái nghịch huyết, mạnh mẽ chấn áp xuống. Thanh Long Duyên Lang vô cùng thê thảm, suýt chút nữa điều vào dung nham chỉ, ý đạt cũng kém một bước. Nôn Tự chân nhân hơi hơi tốt hơn một chút. Trừ bọn họ ra ở ngoài, Tiêu Cửu cùng Tư Đồ Huyết cũng đã tử vong. Này nghịch lương tiên nhân thật là hơi quá đáng, hắn này mê huyễn ma cảnh, bất quá là đo lường tiến vào Cửu Kiếm Tiên phủ lòng người tính định lực có hay không đạt đến nhất định phải cầu, ngay cả như vậy, ở lúc kết thúc, tiếng địch cũng có thể huyền chuyển từ từ dừng lại, như hắn như vậy ở cao vút nhất chỗ dừng lại, những này nhập ma người khẳng định chịu tột đỉnh trọng thương, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị nghiêm trọng rung động, cho dù mấy vị kia tán tiên tán ma phòng trường cũng không. Tiện quá. Lập Nhi trong miệng xích tiếng nói. Tần Vũ cũng là hiểu nghịch tương tiên tâm ý của người ta. Này tiên nhân quả nhiên hỉ nộ vô thường, cũng không như bình thường tu tiên giả như vậy ngụy quân tử. Mà vào thời khắc này, Tần Vũ đám người chỉ cảm thấy một trận thiên chóng mặt chuyển. Đợi đến đầu tỉnh lại, chung quanh vô biên mây mù dĩ nhiên biến mất rồi. Mọi người xuất hiện lần nữa đồng thời, đối với nghịch tương thần thông, kính nể bên trong, cũng để cho bọn họ tính cảnh giác tăng nhiều. Nơi này là nơi nào? Hoắc Lạc ngắm nhìn chung quanh nói. Hơi hơi điều tức một hồi, các vị tán tiên tán ma bị ảnh hưởng không lớn, giờ khác này đang đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Không sẽ nơi đây lại là tương tự với mê huyễn ma cảnh địa phương chứ? Thủy Nhu chân nhân tỏa lông mày đạo, hiển nhiên này Thủy Nhu chân nhân đối với chỗ kia cũng rất là căm ghét, như nếu thật là tương tự với mê huyễn ma cảnh địa phương, nơi này khẳng định uy lực càng lớn, vậy bọn họ tán tiên tán ma có hay không kháng được vẫn đúng là khó nói. Sở Dương đứng lặng lặng, chắp hai tay sau lưng, nhẹ như mây gió. Đối với kế tiếp tình huống, hắn cơ bản hiểu rõ Vu Tâm, chỉ là cùng đợi nghịch lương tiên đế thủ đoạn. Đồng nhiên, bầu trời chuyển đến tiếng cười lớn. Ha ha, các ngươi qua mê huyễn tiên cảnh, ta nghịch lương liền để cậu chờ được lấy nghe được âm thanh của ta. Mê huyễn ma cảnh, đây chính là ta nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra được, nói vậy trong các ngươi cũng có người nhập ma, hoàn toàn được tiếng địch khống chế chứ. Có điều các ngươi vị trí địa phương khoảng cách tử vong viêm hồ cũng có một khoảng cách, nếu như đủ may mắn. Các ngươi khả năng chạy đến trên đường tiếng địch đình chỉ, vậy coi như là của các ngươi vận may. Có điều vận may, có lúc so với thực lực càng quan trọng. Cái gọi là tử vong viêm hồ, hiện ra lại chính là vừa nãy nhập ma mọi người chạy phương hướng dung nham chỉ. Nói rằng câu này vận may, có lúc so với thực lực càng quan trọng, cái kiêng lịch đương tiên nhân âm thanh tiên nhân trầm thấp rất nhiều, đã không có ngay từ đầu khí phách sai khiến. Dừng lại hồi lâu, mọi người còn tưởng rằng lịch đương tiên nhân không nói, chung ở trong thiên không lại vang lên âm thanh. Cựu kiếm tiên phủ, là ta nghịch lương năm đó thu nhận không ít tài liệu quý hiếm mới kiến tạo mà thành. Các ngươi đã qua mê huyễn ma cảnh, vậy các ngươi bay thẳng đến phát sinh ánh sáng màu xanh phương bắc đi tới, liền nhìn thấy cựu kiếm tiên phủ ở ngoài điện, có thể có được cái gì, liền xem các ngươi vận mệnh của chính mình, ha ha. Theo tiếng cười lớn, nghịch lương tiên thanh âm của người biến mất ở bên trong trời đất. May mắn còn sống sót mọi người nhìn nhau, nhưng không ai nói thêm cái gì, bay thẳng đến tản ra mông lung ánh sáng màu xanh phương Bắc đi tới. Theo tiến lên, một tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán cung điện xuất hiện phía trước, toàn bộ cung điện hoàn toàn là màu xanh ngọc chất vật thể tạo thành, mông lung ánh sáng màu xanh chính là cung điện này tản ra, đồng thời tất cả mọi người cảm thấy một cổ hơi thở. Nguyên linh khí, thật nùng nguyên linh khí. Càn Hư Lao Đạo, Nhạc Diễm Chân Nhân, cùng với cái kia Hoắc Lạn Hoắc Sán trong mắt đều toát ra cực nóng ánh sáng. Nếu như nói tiên nguyên lực ma nguyên lực là chân nguyên lực một lên cấp, cái kia nguyên linh khí là được thiên địa linh khí một lên cấp, bình thường thiên tiên thiên ma môn đều là hấp thu nguyên linh khí tu luyện, đối với tán tiên tán ma tới nói, này nguyên linh khí quá mức khiến người ta kích động. Dù sao ở tình huống bình thường, nhân gian là không có nguyên linh khí. Như điện quang, bảy vị tán tiên tán ma đều trong mắt liều lĩnh ánh sáng, xông về Thanh Ngọc cung điện. Tần Vũ mấy người cũng vọt tới. Sở Dương theo sau đuôi, không nhanh không chậm, khỏe miệng nhưng cong lên một vệ độ cong, thầm nghĩ, có trò hay để nhìn. Nhìn quen thuộc một màn trình diễn, cũng chia ở ngoài. Coi như giải sầu đi. Thanh Ngọc cung điện lớn vô cùng, nhìn một cái, dài rộng chí ít mấy chục ngàn mét, quả thực có thể so với hào hoa xa xỉ hoàng cung, đình đài lầu các khắp nơi, các nơi hóng ánh điêu khắc. Nếu là nhìn kỹ, những kia điêu khắc sử dụng vật liệu, kém nhất đều là cực phẩm tinh thạch. Cái môn này là dùng tài liệu gì làm? Tần Vũ nhìn cái kia hai phiến to lớn ám cửa lớn màu vàng nóng nghi ngờ nói. Lập Nhi Tử quan sát kỹ một phen, sau đó nói, loại vật liệu này nhân gian hẳn là không. Theo trong tộc một ít tin tức, cái môn này sử dụng vật liệu hẳn là tiên giới một loại nào đó khoáng thạch, cho dù ở tiên giới vậy cũng cực kỳ quý giá, có thể so với trung phẩm nguyên linh thạch. Nguyên linh thạch, thứ độ gì? Tần Vũ nghi ngờ nói. Lập Nhi cười một tiếng nói, nguyên linh thạch chính là tổn trữ nguyên linh khí tinh thạch, bình thường tiên nhân hoặc là ma đầu môn đều dựa vào nguyên linh thạch tu luyện. Hấp thu nguyên linh thạch bên trong năng lượng tu luyện, so với từ bên trong đất trời hấp thu nguyên linh khí nhanh hơn nhiều. Tần Vũ đại ca, ngươi xem tòa cung điện này toàn thể vì là thanh ngọc vẻ, ngươi tử quan sát kỹ một phen mỗi cái vách tường giao liền chỗ, thậm chí những cung điện kia ngọc trụ không có một là một mình, chúng nó là một thể. Lập Nhi mang theo Tần Vũ bước vào đại môn, quay về tiền điện các nơi chỉ vào nói. Toàn bộ cung điện, bất kể là ngọc trụ, vẫn là một cái nào đó bậc thang, đều hoàn toàn là dính liền nhau, không có một là đơn độc tồn tại. Nếu như ta đoán không lầm, này Thanh Ngọc cung điện hẳn là một khối hiếm thấy to lớn nguyên linh nguyên thạch điều khắc thành. Lập Nhi phán đoán. Tần Vũ giật nảy cả mình. Lập Nhi, ngươi nói này, này cung điện to lớn như vậy cung điện, hoàn toàn là một khối to lớn nguyên linh nguyên thạch điều khắc mà thành. Tần Vũ có chút khó có thể tin tưởng được. Lập Nhi gật đầu nói, đúng, có điều ngón này bút đích thật là lớn hơn, lớn để ta giật mình. To lớn như vậy nguyên linh nguyên thạch, ngươi nhìn kỹ vách tường các nơi màu sắc tương đồng, này đã nói lên, đây là 10 phân thượng đẳng nguyên linh nguyên thạch. Nguyên linh nguyên thạch, rốt cuộc là cái gì? Tần Vũ nghi ngờ nói. Lập Nhi đáp, nguyên linh thạch, cũng không phải dễ dàng như vậy khai thác. Một chỗ nguyên mỏ linh thạch khai thác thời điểm, bình thường trước tiên khai thác ra từng khối nguyên linh nguyên thạch. Mà sau sẽ nguyên linh nguyên trong đá một ít tạp chất khứ trừ, lưu lại tinh hoa nhất cái kia bộ phận, là được nguyên linh thạch. Ha ha. Này không là tốt rồi như quặng sắt thạch cùng thiết như thế sao, muốn luyện thiết, cũng phải cần từ quặng sắt trong đá luyện ra. Tần Vũ nói. Lập Nhi cao mày nói, có điều, vậy nguyên linh nguyên thạch, tạp chất rất nhiều, bình thường rất không tinh khiết. Ngươi nhìn kỹ này điều khắc thành toàn bộ Thanh Ngọc cung điện nguyên linh nguyên thạch, tạp chất hiếm thấy đáng sợ có thể nói như vậy, khổng lồ như vậy một khối nguyên linh nguyên thạch, nếu quả như thật chế tác một phen tối thiểu có thể chế tạo ra một nửa nguyên linh nguyên thạch thể tích nguyên linh thạch. Thượng đẳng nhất nguyên linh nguyên thạch ở nguyên mỏ linh thạch bên trong vẫn có thể phát hiện thế nhưng to lớn như vậy nguyên linh nguyên thạch, hơn nữa còn là phẩm chất cao như vậy nguyên linh nguyên thạch, chính là tiên giới, sợ 10.000 cái nguyên mỏ linh thạch bên trong cũng khó đến phát hiện lớn như vậy một. Lập Nhi phảng phất đối với tiên giới một ít chuyện đều là biết được. Tần Vũ nở nụ cười, xem ra, này nghịch lương tiên nhân ở tiên giới địa vị vẫn còn rất cao mà. Phía trước, đông đảo tán tiên đã phát hiện tình huống. Chơi ạ, nguyên linh thạch. Toàn bộ cung điện vách tường dĩ nhiên hoàn toàn là nguyên linh thạch, liền ngọc trụ, bàn, ghế cũng đều là nguyên linh thạch tạo thành. Càn Hư lão đạo này bảy cái tán tiên tán ma ở giữa cung điện trên quảng trường trải qua một phen cẩn thận tra xét. Cuối cùng rốt cục xác định một chuyện, cung điện này các nơi đều là nguyên linh thạch. Càn Minh sư đệ, Càn Thiện sư đệ, chúng ta cơ hội một bước lên trời đến rồi. Bất kể là ta Thanh Hư quan, hay là chúng ta, chỉ cần có này nguyên linh thạch, không cần nhiều, chỉ cần cái bản kia lớn như vậy một khối. Chúng ta liền khai sáng bách vạn năm trước nay chưa có đỉnh cao. Càn Hư lão đạo đối với mình hai tên sư đệ linh thức truyền âm nói. Giờ khác này một bộ thành thật bộ dáng Càn Minh cùng Càn Thiện, cũng là trong lòng kích động. Sư huynh, liều mạng, bất kể như thế nào, cho dù cái khác không muốn, này nguyên linh thạch chí ít mang chút đi ra ngoài. Chúng ta không cần nhiều, này Mạc Đại trên quảng trường có nhiều như vậy bàn ghế, chúng ta chỉ cần 3, 5 cái bàn đã đủ rồi. Càn Minh cũng là truyền âm nói. Đỏ mắt. Chẳng những là Càn Hư lão đạo ba người, chính là Nhạc Diễm chân nhân, Thủy Nhu chân nhân. Hay hoặc là Hoắc Lạ, Hoắc Sán đều đỏ mắt, từng cái lẫn nhau linh thức truyền âm. Có thể khi bọn họ đi chuyển bàn thì, lại phát hiện căn bản là không có cách lay động. Càn Hư lão đạo thử, không được. Nhạc Diễm chân nhân thử, cũng không được. Hoắc Sán thử, tương tự không được. Lúc này bọn họ mới phát hiện một cái chuyện lúng túng, những này bàn ghế, cùng toàn bộ đại điện liền thành một khối, căn bản là không có cách di chuyển, hay bởi vì đại trận nguyên nhân, cũng không cách nào phá hoại. Không cách nào được nguyên linh thạch chế tác thành cái bàn, bọn họ nhìn về phía trước chính điện. Trong chính điện, nhất định có bảo bối. Bọn họ thật nhanh vọt tới. Quảng trường phạm vi rất lớn, ở cuối quảng trường mới phải chính điện, mà quảng trường phần cuối. Chính điện trước, nhưng là một to lớn vườn hoa. Vườn hoa tản ra thấm ruột thấm gan khí tức, thậm chí liền tán tiên môn hấp thu hơi thở kia đều cảm nhận được công lực chậm rãi tăng lên. Bảo bối tốt. Bảy vị tán tiên tán ma trong lòng vô cùng khiếp sợ, tán tiên công lực cỡ nào thâm hậu, nhưng là vẹn vẹn hấp thu những kia hoa cỏ khí tức liền để cho bọn họ công lực chậm rãi tăng lên. Những này hoa cỏ nếu như hái xuống, tùy tiện luyện chế một chút, luyện chế ra tới đan dược dược hiệu đều sẽ lớn đến đáng sợ. Chạy bằng khí bóng người thiểm. Bảy vị tán tiên tán ma gần như cùng lúc đó hướng vườn hoa phóng đi. Những kia do nguyên linh nguyên thạch tạo thành bàn đá là cùng mặt đất dính liền nhau, mặt ngoài phúc có to lớn cấm chế bọn họ không cách nào đạt được, nhưng là những này linh hoa tiên thảo hái nên dễ dàng điểm đi. Vành, phảng phất va đầu vào trên tường, bảy vị tán tiên tán ma trước sau đều đánh vào vườn hoa mặt ngoài cấm chế trên. Bảy người rơi xuống đất, căm tức vườn hoa. Cấm chế, này nghịch thương tiên nhân rốt cuộc là ai, chắc đáng thì thôi, liền hoa cỏ ngoại vi đều làm cấm chế bảo hộ được, keo kiệt như vậy. Đây coi là cái gì tiên nhân, chúng ta liều mạng đi vào, làm điểm hoa cỏ chắc đáng trở lại cũng không được sao. Hoắc Lạn nổi giận. Cái khác tán tiên tán ma trong lòng cũng là lửa giận hừng hực. Một lần quên đi, này lần thứ hai vẫn là cấm chế. Nhìn thấy bảo bối đã bị cấm chế ngăn cản, này làm sao không để mọi người phẫn nộ. Trọng yếu nhất là, bọn họ những tán tiên này ở nghịch lương tiên nhân cấm chế trước mặt, căn bản không có một chút hy vọng đánh vỡ cái kia cấm chế, vẹn vẹn mới vừa va chạm. Bọn họ dĩ nhiên cảm giác được căn bản là không có cách lay động. Bọn họ cùng nghịch lương tiên nhân, như con kiến cùng cự nhân, trên lệch to lớn, đã đến khó có thể vượt qua mức độ. Bên cạnh giả bộ sơn, hơi thở kia tự nhiên tránh không khỏi bảy vị tán tiên nhạy bén cảm giác, rõ ràng là phẩm chất cao nguyên linh thạch, nhưng mà kết cục là đáng thương. Giả sơn chu vi dĩ nhiên cũng có cấm chế bảo vệ. Cấm chế. Cấm chế. Vẫn là cấm chế. Chẳng những là vườn hoa, giả sơn. Thậm chí bên ngoài chính điện hai cái to lớn kim long điêu khắc, cũng làm cho những tán tiên này tán ma mê, bởi vì kim long điêu khắc cũng là lợi dụng tiên giới mới có thuộc tính kim nguyên linh thạch, hơn nữa cấp bậc cực cao. Các loại điêu khắc, các loại trang sức, thậm chí một cây hoa cỏ. Không có chỗ nào mà không phải là tiên giới bảo bối, nhưng mà toàn bộ có cấm chế bảo vệ. Ta đã nói, cái kiêng lịch thương tiên nhân bố trí như vậy phồn đa cấm chế hắn sẽ không lui sao. Nhạc Diễm chân nhân cho dù là tu tiên giả, thế nhưng tính tình hỏa bạo cũng làm cho hắn cũng chịu không nổi nữa, đều sắp điên lên rồi. Càn Hư lão đạo sắc mặt cũng là phát khổ. Thủy Nhu chân nhân nhíu chặt lông mày. Từng cái tán tiên tán ma, bị nghịch lương tiên nhân suýt chút nữa khí bạo. Liền ngay cả Tần Vũ, cũng không ngừng mà mắt trợn trắng. Bọn họ những người này, như sa mạc khô cạn lữ người thấy được một dòng sông, gần trong gang tấc trong lúc đó, nhưng không cách nào đi tới, uống một cái thủy. Như Ngưu Lang cùng chức nữ, hàng năm nhìn nhau. Cũng không đến ngày mùng ngày 7 tháng 7, nhưng vĩnh viễn cũng không cách nào ôm nhau đồng thời. Như Tây Môn Khánh thấy được Phan Kim Liên, dù cho củi khô lửa bốc, có thể trung gian giáp một võ tỏng, cũng chỉ có thể từng người chạy chạy nước miếng. Đăng bởi. Chương 527, Thanh Vũ Tiên Phủ to lớn hận. Chính điện bên trong. Bảy vị tán tiên tán ma đi vào trong đó, nhưng là có loại xanh mục kết thiệt cảm giác, bởi vì này đại điện vắng vẻ, chỉ có một thứ bia đá, ở bên trong cung điện bên cạnh đứng thẳng một khối màu đen bia đá. Dâng thư hai chữ, chấn phủ. Chấn phủ hai chữ tản ra ngưng trọng cổ điện khí tức, khiến người ta không kìm lòng được đều tập trung với bên trên. Chấn phủ bia đá, chấn phủ bia đá A. Càn Hư lão đạo đống nhiên trận to hai mắt, toàn bộ nét mặt già nua hoàn toàn bởi vì khí huyết sông lên mà đỏ cả mặt. Nay Càn Hư lão đạo thân thể run rẩy, trong miệng phát sinh vô ý thức ôi ôi thành, thì dường như phàm nhân điên cuồng phát tác giống như vậy, mặc dù không có nghiêm trọng như vậy, tuy nhiên không kém nơi nào. Càn Hư lão đạo trong đầu dĩ nhiên nhớ lại Thanh Hư Quan bên trong có liên quan với chấn phủ bia đá ghi chép.